Mà lấy Lục Phong thâm trầm tính cách, coi như Vương Hạo Thần không tìm đến hắn, người trước nhất định cũng chỉ nhờ Lục Như Em mở đến gây sự, nếu đã như vậy, Vương Hạo Thần sao có thể để toại nguyện đâu? Đang nào thì cũng đánh không lại người ta, chẳng lẽ còn đứng đó chờ người ta đến sau đó làm một trận đấu võ mồm? Xin lỗi Vương Hạo Thần, hắn không có rảnh như vậy. Vương Hạo Thần không tin Lục Như Em mở dám giết hắn, thế nhưng hắn có lòng tự trọng, lại không phải người thích dùng miệng lưỡi, lúc này thực lực không bằng người ta, một khi đối đầu hắn chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi, dù sao kẻ mạnh luôn có lợi thế hơn kẻ yếu, lui một vài bước, coi như hắn đấu miệng lưỡi thắng thì có tác dụng gì? Tốn thời gian và tâm trí chỉ để chọc cho đối phương một lần liền thôi. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ sẽ đem chuyện Lục Phong đã làm công bố đi ra, bởi vì không có bằng chứng, ai sẽ tin hắn? Nói không chừng còn bị Lục Phong lợi dụng chuyện này cắn ngược lại hắn một cái, như vậy chẳng phải là được không bù nổi mất hay sao? So với việc ở lại đó đấu võ mồm, Vương Hạo Thần thà tạm thời tránh đi, dành thời gian đi tìm cơ duyên thuộc về mình, đợi đến khi đủ thực lực lại đến tìm đối phương đòi cả vốn lẫn lãi cũng không muộn. Trên thế giới này, có được thực lực mới có quyền nắm thế chủ động. Lúc chưa có đủ thực lực, vậy tốt nhất liền tránh đi. Vương Hạo Thần không cho rằng việc lẫn tránh kẻ địch là hèn nhát, theo hắn, đây gọi là biết lượng sức mình. Đánh không lại người ta, chẳng lẽ không thể nhẫn nại một chút, vì sao phải ở lại đó tự đẩy mình vào thế khó? Vương Hạo Thần xưa nay làm việc rất thận trọng, muốn mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, sẽ không tùy tiện để mình lâm vào cục diện khó giải quyết. Ở bên kia, Lục Phong nhìn thấy Vương Hạo Thần rời đi liền sửng sở, trong lòng không khỏi mắng to, hắn còn chưa kịp làm gì, đối phương đã chạy mất rồi, vậy còn hành sự cọng lông a? Ngươi thực lực rõ ràng so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, làm sao còn cẩn thận đến vậy đâu? Lại nói, hắn cũng không có khả năng để cho Lục Như Em mở đuổi theo Vương Hạo Thần, dù sao nàng còn có nhiệm vụ dẫn đội nơi thần, hơn nữa nàng cũng cần phải tìm kiếm cơ duyên của nàng, làm sao có thể theo hắn tùy hứng? Lúc này Lục Phong cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Vương Hạo Thần ở trong đệ thất phong gặp phải bọn hắn, nếu không hắn cũng vô pháp làm gì đối phương. Mà đúng lúc này, tại trên đệ thất phong phát ra một đạo thật lớn dị thanh, ngay sau đó, liền có từng dòng nguyên khí hùng hậu ba động từ trên núi quần quần phát ra. Đệ thất phong bên trên linh tuyển phong ấn rốt cuộc mở ra. Vô số đệ tử ánh mắt nhìn lên đệ thất phong, khó lòng che giấu vẻ hưng phấn. Gần như cùng lúc, chúng đệ tử riêng phần mình dùng tốc độ nhanh nhất hướng đệ thất phong lao đến, số lượng nhiều đến không đếm xuể. Một màn kia, thật là đồ sộ. Vào lúc này, trận tranh đoạt cơ duyên trên đệ thất phong rốt cuộc mở màn. Chương 200, các phong thiên tiêu đi vào đệ thất phong đằng sau, chúng đệ tử ở giữa rất nhanh liền phát sinh xung đột tranh đoạt, bởi vì số lượng đệ tử có mặt ở nơi này thực sự quá nhiều, trong khi đó linh tuyển số lượng lại quá ít, căn bản không đủ phân chia, đến phút cuối vẫn phải xem người đó có bản lĩnh cao hơn. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn phải đối mặt với các loại huyền thú sinh sống trên đệ thất phong, không cẩn thận một tí đều có nguy cơ táng thân trong miệng thú. Đương nhiên, tại trong tình huống chiến đấu nổ ra khắp nơi như vậy, rất nhanh liền có các phong thiên tài hiện lộ tài năng, từ trong chiến đấu tạo dựng ra uy danh thuộc về mình. 3. Đệ thất phong bên trên một cái địa điểm có một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển chạy qua, được một vị sau lưng cong lấy trường thương tóc đen nam tử phát hiện, chỉ là hắn đơn giản so với người khác đến sớm hơn một bước, rất nhanh liền có những đệ tử khác tìm được đến nơi này. Những người mới đến, chỉ vừa nhìn thấy đầu kia tam phẩm hạ đẳng linh tuyển, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc tham lam. Tại thời điểm đệ thất phong vừa mới mở ra linh tuyển phong ấn, phần lớn các linh tuyển cao cấp còn chưa có triệt để xuất hiện, tam phẩm hạ đẳng linh tuyển đã được xem là vô cùng hiếm thấy, vũ sư tu vi đạt tới bình cảnh, nếu là có thể ngâm mình trong linh tuyển hấp thu trong đó thiên địa linh khí, sẽ có cơ hội trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Vụ. Rất nhiều đệ tử không cách đè nén được lòng tham, toàn lực hướng đầu kia linh tuyển xông tới. Oeng. Gần như cùng lúc đó, một đạo bá đạo đến cực điểm thương mang phá không mà đến, một kích đem đám đệ tử kia trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái trọng thương mất đi sức chiến đấu. Nam tử tóc đen kia, không biết từ lúc nào đã cầm lên trường thương, khí khái hào hùng, tựa như một tôn thiếu niên chiến thần. Hắn chỉ im lặng đứng đó, thế nhưng lại có thể chấn nhiếp tất cả đệ tử ở nơi này không dám vọng động, có được một người đã đủ giữ quan hải khí thế. Toàn trường ánh mắt đều tập trung lên người tóc đen nam tử, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của hắn. Là Thương Tiễn, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Nghe nói hắn thương đạo cảnh giới có khả năng đã bước vào tam trọng cấp bậc, hơn nữa hắn có được lôi hỏa chi thể, đồng thời sở hữu hai loại thuộc tính nguyên khí, năng lực công kích tại trong vũ sư gần như không có ai có thể sánh kịp, có lẽ đã có thể cùng Vũ Linh đánh một trận. Thực lực của hắn đã cường đại đến mức độ như vậy, không hổ thanh nguyên phong thế hệ tiếp theo võ bảng dự tuyển nhân vật. Có Thường Tiễn loại này cường giả hạng nhất xuất hiện, những đệ tử kia cũng không đánh đầu kia tam phẩm hạ đẳng linh tuyển chủ ý, không phải bọn hắn không muốn, chỉ là bọn hắn biết tự lượng sức mình, coi như bọn hắn nhân số đông hơn cũng không có khả năng làm gì được Thường Tiễn, ngược lại đối phương hoàn toàn có thể một mình quét sạch tất cả bọn hắn. Đã như vậy, còn không bằng tranh thủ thời gian rời đi, tìm đến chỗ khác linh tuyển. 4. Đệ thất phong phía bắc cũng đang diễn ra một trận chiến tranh đấu quyết liệt vì một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển khác. Nói là chiến đấu, còn không bằng gọi là cuộc chiến, bởi vì về cơ bản là toàn bộ chúng đệ tử ở đây vây công một người. Người kia là một cái cường tráng nam tử, nửa thân trên để trần, để lộ ra từng khối cơ bắp quần quần tràn trề lực lượng, làn da cứng rắn bóng loáng như sắt thép, mái tóc cắt ngắn gọn gẽ, khuôn mặt cương nghị, khí thế ổn trọng như núi. Hắn không dùng vũ khí, chỉ dùng một đôi quyền thủ liền đánh cho đám đệ tử trước mặt mình gà bay cho chạy, mỗi một quyền hắn đánh ra đều sẽ khiến một tên đệ tử hộc máu thối lui. Mỗi một quyền của hắn đánh ra đều sẽ mang theo một đầu dữ tợn huyền thú hư ảnh, trong đó còn có tiếng thú gầm kinh thiên động địa, uy lực bá đạo không gì sánh kịp. Mà công kích của những tên đệ tử kia đánh lên người hắn căn bản không hề hấn gì, tựa như gãi ngứa đồng dạng. Cứ như đám người kia rất nhanh liền hắn đánh cho tan tác, phần lớn đều trọng thương mất đi sức chiến đấu, còn lại một bộ phận nhỏ thì bỏ chạy tán loạn, bị hắn phong thái dọa cho sợ mất mật. Nam tử kia khẽ lắc đầu, không có để ý đến bọn họ, chút tiểu nhân vật này căn bản không xứng để hắn dùng toàn lúc, nếu như không phải môn quy còn ở đó, hắn tùy tiện một quyền có thể đánh chút từng kẻ trong số bọn họ. bước lui toàn bộ kẻ địch, nam tử kia cũng không chậm trễ, nhanh chóng ngâm mình xuống dưới linh tuyển, bắt đầu hấp thu linh khí trong đó. Hắn là Lôi Ngục Phong lần này đi đến đệ thất phong đệ nhất cường giả, Lâm Hải. Nam. Tính huống một đánh vài chục cái như vậy tại đệ thất phong lúc này đã không phải chuyện hiếm lạ, những người làm được chuyện như vậy, rất nhanh liền bị chúng đệ tử nhớ kỹ danh tự. Tỷ như Tử Dương Phong Đồng Nguyên, có được một loại hỏa linh là Hỏa Sơn Thạch Diễm, một tay khống hỏa nhẹ nhõm đẩy lui mấy chục đệ tử vây công, còn trọng thường quá nửa số kẻ địch. Tỷ như Hồng Thạch Phong Lục Như Âm, bản thân luyện hóa một đạo thủy linh là Huyền Minh Linh Thủy, phối hợp hoàn mỹ với nàng kiếm pháp, đơn độc đánh bại năm vị lục tinh vũ sư. Còn có Ngọc Tiêu Phong Tần Liêm Sương, đã đem Hàn Băng Kiếm Quyết tu luyện đến đại thành, một mình độc chiến hai vị thất tinh vũ sư, cuối cùng cường thế đẩy lui cả hai, thậm chí còn trọng thương một người trong đó. Ngoài những đệ tử đã thành danh từ lâu này ra, còn có được không ít đệ tử trước giờ thành danh không nổi hiện thân, chiến lực của bọn hắn đồng dạng khiến nhiều người phải kinh ngạc. Tỷ như Tam trưởng lão một vị nữ đệ tử tên gọi Ôn Linh Mật, trước đây ít người biết đến, lần này lại ở trên đệ thất phong hiển lộ tài năng, một thân tinh thần lực đạt tới hư cảnh cấp 8 đỉnh phong, từ xa đánh lui gần 10 vị đệ tử, đối phương ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm đến. Đệ thất phong phía đông cũng có một cái hắc mã nhất chiến thành danh, một tay cầm khoái đao càn quét toàn bộ kẻ địch, người ngoài đồn đại đao đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới lượng trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến tam trọng cảnh giới. Người này tên gọi Trần Lãng, là thiên sinh môn một vị trưởng lão đời trước truyền nhân. Minh Thiên Phong thế hệ trẻ đã lép vế trước các phong khác nhiều năm, nay rốt cuộc xuất hiện một vị thiên tài, là Minh Thiên Phong phong chủ nữ nhi, Tiêu Ngọc Huyên. Tiêu Ngọc Huyên tu vi vừa vặn bước vào thất tinh vũ sư cảnh giới, nàng thành công luyện hóa một đầu tứ phẩm huyền thú tứ dực kim ô thú hồn, thực lực còn mạnh hơn cả Minh Thiên Phong nhị đệ tử Chu Thông, dẫn đầu Minh Thiên Phong chúng đệ tử chiếm được không ít linh tuyển. Còn có thân phận thần bí Tư Mộ Liêm, một thân kiếm đạo tạo nghệ kinh hãi thế tục, tựa như thiếu niên kiếm tông, ngạo thị quần hùng. Vương Hạo Thần tiến vào đệ thất phong về sau, cũng không có ngay lập tức cùng người khác tranh đoạt linh tuyển, bởi vì hắn biết những trận chiến lúc bắt đầu vô cùng kịch liệt, lấy thực lực hắn bây giờ chen vào rất khó chiếm được chỗ tốt, vì thế hắn quyết định tiến càng sâu vào bên trong, tìm kiếm những đầu linh tuyển khác. Làm vậy sẽ khiến việc tìm kiếm linh tuyển khó khăn hơn một chút, cũng nguy hiểm hơn, thế nhưng khả năng gặp phải kẻ địch cũng ít hơn. Nhờ vậy, hắn tạm thời tránh được xung đột với các đệ tử khác. Soạt. Đương nhiên, y phục trên người Vương Hạo Thần khẽ động đậy, một đầu tiểu thú thon dài từ trong ngực áo của hắn chui ra, trong miệng phát ra một tiếng long ngâm nhỏ. "Tiểu gia hỏa, làm sao lại đi ra rồi?" Vương Hạo Thần khẽ xoa đầu tiểu long cười nói. Tiểu Long tính cách vô cùng lười biếng, bình thường đều chỉ biết ăn rồi ngủ, rất hiếm khi chịu ra ngoài dạo chơi, lúc này nó đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn có chút bất ngờ. Tiểu Long một bên hưởng thụ Vương Hạo Thần xoa đầu, một bên lại đưa mắt nhìn xung quanh, bộ dáng tựa hồ là đang tìm thứ gì đó. Một lúc sau, nó bỗng nhiên nhảy ra khỏi người Vương Hạo Thần, dương cánh bay về một phía, trên đường bay còn không quên đối với Vương Hạo Thần vùng vẫy móng vuốt, ý muốn hắn đi theo nó. Vương Hạo Thần trong lòng có chút quái lạ, thế nhưng vẫn lựa chọn bám theo, tiểu tử kia khó có được nghiêm túc một lần, nói không chừng sẽ cho hắn một cái kinh hỉ ngoài ý muốn đâu. Rất nhanh, Tiểu Long liền dẫn Vương Hạo Thần đi tới phía trước một con suối nhỏ, dòng nước trong vắt sạch sẽ, bên trên có từng dòng thiên địa linh khí tinh thuần lan tỏa đi ra. Đây là một đầu linh tuyển. Hơn nữa dựa theo cấp bậc mà nói, hẳn là nhị phẩm hạ đẳng linh tuyển. Vương Hạo Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng như vậy tìm đến linh tuyển. Thật không ngờ, Tiểu Long lại có được dạng này năng lực tầm bảo, lần này nó thật sự giúp hắn kiếm lợi lớn, gần như là gian lận. Chương 201, đầy buồn đầy bát. Tiểu gia hỏa, lần này ngươi lập công lớn a. Vương Hạo Thần đối với Tiểu Long cười nói. Tiểu Long lập tức kiêu ngạo vểnh đầu, bộ dáng tựa như là đang nói, đương nhiên ta vốn dĩ rất lợi hại đấy. Linh tuyển là do ngươi tìm ra, chúng ta chia nhau hấp thu trong đó thiên địa linh khí, ngươi 8, ta 2. Vương Hạo Thần nói. Hắn làm người điểm mấu chốt, chính là phải đối với người bên cạnh mình công bằng, bởi vì chỉ có làm như vậy, hắn mới không cảm thấy thẹn với họ, càng không thẹn với chính mình. Đối với người ngoài, Vương Hạo Thần có thể sẽ không cần phải cẩn thận như vậy, bởi vì bọn hắn là người dưng, hắn sẽ đặt lợi ích bản thân lên trước tiên, thế nhưng Tiểu Long thì khác, nó vừa là bằng hữu, vừa là đệ đệ của hắn. Nếu như đã là bằng hữu huynh đệ với nhau, thì đừng tính toán thiệt hơn, nếu không mối quan hệ này liền trở nên giả dối, cũng là không tôn trọng người kia. Tiểu Long là huynh đệ thân thiết nhất của hắn, hắn tin tưởng nó còn hơn cả Trương Liêu và Tống Nhất Phàm, vì vậy hắn sẽ không vì bản thân tư lợi mà chiếm tiện nghi của nó. Bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, chỉ có công bình mới có thể giữ gìn mối quan hệ đó tốt đẹp. Tiểu Long phi thường thông minh, tự nhiên hiểu Vương Hạo Thần đang nói gì, nó lập tức lắc đầu, ý bảo nó không cần. Vương Hạo Thần khẽ nhíu mày, nói: "Nhưng ta cái gì cũng không có làm." Tiểu Long suy nghĩ một chút, lại rũi ra móng vuốt, khoa tay một cái là ta ba, ngươi bảy. Vương Hạo Thần vẫn lắc đầu, ý nói phần của hắn quá nhiều. Một người một thú tranh luận hồi lâu, Vương Hạo Thần cho là hắn không có ra sức, vì thế không có tư cách nhận quá nhiều. Tiểu Long thì cho là linh tuyển cấp bậc này đối với nó căn bản không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng để cho Vương Hạo Thần hấp thu. Vương Hạo Thần nhất định không chịu để Tiểu Long chiếm lợi ít hơn mình, hắn không quan tâm việc linh tuyển đối với Tiểu Long tác dụng không lớn, cho dù linh tuyển đối với Tiểu Long chỉ có một chút tác dụng, hắn cũng phải làm như vậy, đây là đạo lý làm người của hắn. Cuối cùng, cả hai chỉ có thể đều lui một bước, linh tuyển bên trong thiên địa linh khí Tiểu Long chiếm 6 thành, Vương Hạo Thần chiếm 4 thành. Đây đã là giới hạn thấp nhất của Tiểu Long, nó sống chết cũng không muốn nhiều hơn. Vương Hạo Thần coi nó là đệ đệ đối đãi, muốn công bằng với nó làm sao không phải như vậy. Vương Hạo Thần là người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi mở mắt, hắn là người thân duy nhất của nó trên đời, nó suy nghĩ rất đơn giản, muốn Vương Hạo Thần nhanh chóng mạnh lên, còn nó thì không quan trọng, dù sao nó ngoài việc ăn cũng chỉ biết ngủ, cần thực lực mạnh để làm gì. Lại nói, nếu Vương Hạo Thần không đem nó tới đệ thất phòng, nó làm sao có thể tìm được linh tuyển. Vương Hạo Thần do dự một lúc rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, tuy nói hắn vẫn như cũ lời to, thế nhưng cũng có thể chấp nhận được. Thống nhất xong mọi chuyện, hai người bọn hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nhanh chóng đi xuống ngâm mình trong linh tuyển. Vương Hạo Thần cũng là lần đầu sử dụng linh tuyển, chỉ thấy nơi này linh khí không chỉ cực nhiều, mà còn vô cùng tinh thuần, trong quá trình luyện hóa không ngừng tầm bổ hắn nội thần, xương cốt, thậm chí là kinh mạch. Khó trách thiên sinh môn đệ tử lại đối với linh tuyển khát vọng như vậy. Vương Hạo Thần toàn lực hấp thu thiên địa linh khí bên trong linh chỉ, có vạn đạo thông thiên quyết, hắn tốc độ hấp thu có thể nói là cực nhanh bất quá, lợi ích hắn cũng không có khả năng độc chiếm, bởi vì vạn đạo thông thiên quyết cũng cần tấn cấp. Hơn nữa, Vương Hạo Thần muốn đột phá cảnh giới, cần có lượng nguyên khí nhiều hơn võ giả bình thường rất rất nhiều, vì thế số thiên địa linh khí ở trong đầu linh tuyển này căn bản không đủ giúp hắn có cái gì đột phá, nhiều nhất chỉ có thể củng cố tu vi và nhục thân của hắn. Đương nhiên, cái này vẫn cho Vương Hạo Thần chỗ tốt rất lớn, bởi vì như vậy có thể giúp hắn rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện. Mà Tiểu Long bên kia thì tương đối tùy tiện, nó đơn giản là ở bên trong linh tuyển bơi qua bơi lại, chơi chán mới hấp thu linh tuyển linh khí, tốc độ so với Vương Hạo Thần càng nhanh. Tuy nói những cái này linh khí đối với nó hiệu quả không lớn, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Tại dưới hai tên ăn hàng này điên cuồng hấp thu, thiên địa linh khí bên trong linh tuyển rất nhanh liền khô cạn, không có mấy năm thời gian cũng đừng hòng khôi phục. Tiếp đó cũng rất dễ đoán, Tiểu Long lại dẫn Vương Hạo Thần tìm đến mặt khác linh tuyển, có Tiểu Long, Vương Hạo Thần rất dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn tìm đến thật nhiều đầu linh tuyển, mà bọn hắn cũng bất kể linh tuyển cấp bậc, chỉ cần nhìn thấy là sẽ lập tức chạy tới, dù sao tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của bọn hắn quá nhanh, so với người khác cơ hồ nhanh hơn gấp 10 lần, chỉ trong chốc lát là có thể đem linh khí trong linh tuyển hút sạch. Chưa đến nửa ngày thời gian, Vương Hạo Thần và Tiểu Long đã tìm đến hơn 7 đầu linh tuyển, trong đó thậm chí có một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển. Chuyến đi này, bọn hắn có thể nói là đầy buồn đầy bát. Lại đi một hồi, bọn họ lại tìm được một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển khác. Vương Hạo Thần trong lòng vui mừng, hấp thu nhiều thiên địa linh khí như vậy, hắn tu vi đã từ nhất tinh vũ sư sơ kỳ bước vào trung kỳ cảnh giới, nếu như lại có được một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển, nói không chắc có thể nếm thử trùng kích đến nhất tinh vũ sư hậu kỳ cảnh giới. Nếu như không có Tiểu Long, hắn căn bản không có cách nào tìm được nhiều linh tuyển như vậy, càng không có khả năng trong thời gian ngắn tăng nhanh tu vi. Chỉ là, đúng lúc Vương Hạo Thần đang muốn tiến vào trong linh tuyển, hắn lại phát giác có người đi đến nơi này, lông mày không khỏi nhíu lại. Quả nhiên, từ phía sau rất nhanh liền xuất hiện ba đạo thân ảnh, tất cả đều là nam tử trẻ tuổi. Ba người đầu tiên là nhìn Vương Hạo Thần, bất quá khi thấy tu vi của hắn chỉ là nhất tinh vũ sư thì mất đi hứng thú, trực tiếp đảo mắt nhìn qua chỗ khác, dễ dàng phát hiện đầu linh tuyển kia. Vận khí của chúng ta không tệ, vậy mà có thể tìm tới một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển. Nam tử trẻ tuổi nhất trong ba người tên gọi là Chỉ Lôi, lúc này trên mặt đều là kích động thần sắc, xoa tay cười nói: "Phân chia thế nào?" Nam tử bên cạnh Chỉ Lôi là Hứa Văn, hắn so với Chỉ Lôi thì bình tĩnh hơn nhiều, trầm giọng hỏi: "Bọn hắn cũng không tính là tổ đội, chỉ là trên đường gặp gỡ, hơn nữa đều là Hồng Thạch Phong đệ tử, vì thế mới tạm thời kết bạn mà đi. Lúc này vô tình tìm tới linh tuyển, nhất định phải cẩn thận phân chia một chút, bọn hắn không có giao tình gì sâu sắc, sẽ không nhường chỗ tốt của mình cho người khác trong chuyện này. Ta chiếm 4 phần, các ngươi mỗi người 3 phần." Nam tử lớn tuổi nhất, thực lực cũng là mạnh nhất trong ba người tên gọi Hà Doanh nói. Hà Doanh tu vi đạt đến tam tinh vũ sư đỉnh phong, trong khi đó Chỉ Lôi và Hứa Văn chỉ là nhị tinh vũ sư, hắn tự nhiên có quyền chiếm được càng nhiều. Hai người kia nghe hắn nói vậy, lông mày hơi nhíu lại, bất quá cũng không phản đối, dù sao thực lực yếu hơn người ta, bọn hắn không tiện kháng cự. Hà Doanh cho bọn hắn mỗi người 3 phần đã là rất tốt, có lẽ là vì người trước cũng e ngại nếu như phân cho bọn hắn quá ít sẽ khiến hai người liên thủ đối phó hắn. Chỉ Lôi đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần đang đứng gần đó, không kiên nhẫn xua tay nói: "Tiểu tử, ngươi mau đi đi a, chỗ này không có chuyện của ngươi." Hà Doanh ngăn lại Chỉ Lôi, lạnh giọng nói: "Hắn không thể đi. Nếu như hắn đem linh tuyển sự tình nói cho người khác thì chúng ta làm sao bây giờ? Bọn hắn thực lực tại trong chúng đệ tử không tính là nổi bật, có thể tìm đến một đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển là một chuyện vô cùng may mắn, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây tranh đoạt, đến lúc đó bọn hắn không chút tự tin nào có thể giữ được chỗ linh tuyển này." Hà Doanh đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần một chút, sau đó liền nói: "Theo ta thấy, tốt nhất là đem hắn bắt lại, sau đó khóa lại tu vi của hắn, đợi đến chúng ta hấp thu hết linh khí trong linh tuyển rồi thả hắn đi cũng không muộn." Hà Doanh hành sự rất lão luyện, cũng rất cẩn thận, có thể thiên phú tu luyện của hắn không cao, thế nhưng ra đời đã nhiều năm như vậy, cho dù không thông minh cũng có thể tích lũy được một chút kinh nghiệm. Đây là điểm mà Chỉ Lôi và Hứa Văn không thể sánh bằng hắn. Quả nhiên, hai người kia nghe hắn nói vậy bèn rối rít gật đầu, chuyện này làm theo của Hà Doanh đúng là hợp lý nhất, có thể đảm bảo vạn vạn vô nhất. Vương Hạo Thần từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn trong lúc ba người kia nói chuyện đã âm thầm đem Tiểu Long giấu đi, đồng thời tập trung kiểm tra xung quanh, xác định không có người khác mới yên tâm. Đã như vậy, hắn liền không có chỗ cố kỵ. "Tiểu tử, ngoan ngoãn theo chúng ta làm việc, đừng tự tìm đau khổ." Lúc này Chỉ Lôi đã đi đến trước mặt Vương Hạo Thần, uy hiếp nhìn hắn nói. Hắn không chưa bao giờ thấy qua Vương Hạo Thần, cộng thêm việc đối phương tu vi so với hắn còn thấp hơn, vì thế hắn tự nhiên là không đem người sau để vào mắt. Đáng tiếc, hôm nay hắn gây nhầm người. Vương Hạo Thần ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, đối với địch nhân, hắn rất lười nhắc lãng phí nước bọt, chỉ lạnh như băng phun ra một chữ: "Cút." Chương 202: Che giấu tu vi. Chỉ Lôi làm sao cũng không nghĩ tới một cái tu vi thấp kém ra hỏa lại cuồng vọng như vậy, không chỉ không sợ hãi bọn hắn, ngược lại ở trước mặt hắn quát mắng một trận, cái này thật là để cho hắn sững sờ mất một lúc. "Ngươi mẹ nó muốn chết." Chỉ Lôi xa sầm nét mặt, giận không kiềm được hướng Vương Hạo Thần đánh ra một quyền, ý định cho đối phương ăn chút cực khổ. Vương Hạo Thần xuất thủ còn trước cả hắn, đồng dạng oanh ra một quyền, cũng chẳng cần dùng đến vũ khí, đối với loại võ giả tạp nham chiến lực bình thường này, chỉ dựa vào một quyền đơn giản phối hợp nhục thân lực lượng của hắn liền có thể đánh cho đối phương không còn mảnh giáp. Mà sự thật cũng đúng như vậy, Chỉ Lôi chỉ là cùng Vương Hạo Thần đối quyền một chút, liền bị một cô bá lực chấn bay ra ngoài, xương cánh tay trực tiếp chật khớp, kém một chút liền gãy mất, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chuyện như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hứa Văn và Hà Doanh, bọn hắn làm sao có thể ngờ tới, một cái tu vi chỉ là nhất tinh vũ sư có thể dùng một quyền liền phế đi chỉ lôi một cánh tay. Đợi đến lúc bọn hắn hoàn hồn lại, Vương Hạo Thần thân ảnh đã hướng bọn hắn lao đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Cẩn thận, tiểu tử này chiến lực không phải bình thường. Hà Doanh quát lớn một tiếng, nói rồi, hắn lập tức lấy ra một thanh trọng đao, đem nguyên khí rót vào thân đao, hướng Vương Hạo Thần bổ tới. Hà Doanh lúc này đã không dám khinh thường nam tử trẻ tuổi trước mặt, vì thế một đao này của hắn đã vận đủ 10 thành lực. Vương Hạo Thần vận dụng Hàn Băng Thần Quyền, đấm ra một quyền, lưu trong thể nội cực hàn chi khí lập tức lan tràn ra ngoài, khiến cho nhiệt độ xung quanh hắn cấp tốc hạ phong. Lục thân của Vương Hạo Thần đã đạt tới luyện bị đại viên mãn cấp bậc, nhị phẩm huyền khí căn bản không cách nào tổn thương được hắn, cho dù là tam phẩm huyền khí hắn cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ. Hà Doanh chiến lực tại trong cùng cảnh giới rất bình thường, thậm chí có thể coi là kế cuối tồn tại, đao của hắn lại chỉ là nhất phẩm huyền khí cấp bậc, đối với Vương Hạo Thần một chút sức uy hiếp cũng không có. Chỉ nghe vang một tiếng, trọng đạo trong tay Hà Doanh bị Vương Hạo Thần một quyền đánh bay, mà Hà Doanh thân ảnh cũng hướng về phía sau điên cuồng lùi lại, hai tay hổ khẩu đau rát, gần như mất hết cảm giác. Làm sao lại cường đại như vậy? Hà Doanh ra đầu có chút tê dại, trong lòng sinh ra từng tia sợ hãi. Một cái nhất tinh vũ sư, vậy mà có thể dùng một quyền áp chế hắn toàn lực một đao. Chẳng lẽ nói, người trước mắt hắn là một vị nhị tuyệt thiên tài? Thế nhưng là, suy nghĩ này vừa lóe lên, liền bị Hà Doanh nhanh chóng dập tắt. Không có khả năng, hắn nhất định là có được đặc thù pháp môn che giấu tu vi. Tu vi thực sự của hắn, rất có thể đã đạt tới ngũ tinh, thậm chí lục tinh vũ sư. Hà Doanh vô cùng tin tưởng suy đoán của mình. Nhị tuyệt thiên tài nào có dễ dàng xuất hiện như vậy? Nhìn khắp thiên sinh môn, ngoại trừ những nhân vật trên võ bảng kia, có thể đạt tới nhị tuyệt thiên tài cấp bậc cũng chỉ có mấy người như vậy, mà những người kia bất luận là dung mạo hay khí chất Hà Doanh đều nhớ rất rõ, trong số đó căn bản không có Vương Hạo Thần. Như vậy chỉ còn có một khả năng, đó là đối phương dùng bí pháp ẩn đi tu vi thực sự, nhất tinh vũ sư cảnh giới chỉ là cái đối phương muốn thể hiện ra ngoài. Khó trách Hà Doanh có suy nghĩ như vậy, dù sao nhị tuyệt thiên tài quá mức hiếm thấy, căn bản không có khả năng không có chút tin tức nào đi ra một vị, phải biết thiên tài đạt tới cấp bậc này, tương lai hoàn toàn có năng lực trở thành một phong chi chủ, hoặc là trở thành trưởng lão đoàn một thành viên. Đừng nói là nhị tuyệt thiên tài, cho dù là nhất tuyệt thiên tài cũng đã tương đối hiếm thấy, cho dù là võ bảng thập tú cũng không có khả năng đều là nhị tuyệt thiên tài. So với những thiên tài như vậy, chuyện những đệ tử tu vi cao có được pháp môn che giấu tu vi chân thật có vẻ dễ tin hơn nhiều, dù rằng số lượng những đệ tử có được loại pháp môn này cũng rất ít. Đáng chết, vận khí của ta làm sao kém như vậy, khó khăn lắm mới kiếm được một đầu linh tuyển, hết lần này đến lần khác lại gặp phải một tên không gì sánh được khó chơi. Hà Doanh trong lòng cuồng mắng, thế hắn cũng không có cách nào, hắn tuyệt đối đánh không lại người trước mắt, dự đoán đối phương chỉ cần dùng không tới 5 chiêu liền có thể đánh bại hắn. Trận này không thể đánh. Hà Doanh cũng là người quyết đoán, tự biết đánh không lại người ta, liền dứt khoát từ bỏ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Hắn nhất định phải chạy ra ngoài, đem đầu linh tuyển kia tin tức nói cho người khác, để bọn hắn chạy tới nơi này đối phó với Vương Hạo Thần. Thứ hắn không có được, người khác cũng đừng mong có được. Người chạy không thoát. Vương Hạo Thần đá ra một cước, đem Hứa Văn dẫm đạp trên mặt đất, vận dụng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, như cơn gió hướng Hà Doanh đuổi tới, muốn làm hỏng chuyện của hắn. Chỉ tiếc đối phương không có bản lĩnh này. Trên đường đi, hắn tiện tay đánh ra một chưởng, đem chỉ lôi đánh ngất, cước bộ không hề chậm lại, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hà Doanh. Bất kể thế nào, ba người này không ai được phép chạy thoát, vì thế Vương Hạo Thần nhất định phải xuất thủ nặng tay một chút. Hà Doanh cảm thấy sau lưng có một luồng hàn khí ngập đến, trong lòng lập tức kinh hãi, nhanh như vậy đã đuổi kịp hắn. Trở về, Vương Hạo Thần thân ảnh chắn ở phía trước Hà Doanh đường đi, chỉ thấy hắn một cước đạp lên Hà Doanh bộ ngực, người sau căn bản không kịp phản ứng đã trúng đòn. Hà Doanh cả người như gặp trọng kích, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bắn ngược về phía sau, rơi nện trên mặt đất. Ở cùng một chỗ với hắn, còn có Chỉ Lôi và Hứa Văn, toàn bộ đã mất đi chiến lực. Vương Hạo Thần thân ảnh lần nữa xuất hiện trước mặt ba người. Hà Doanh phát hiện Vương Hạo Thần ánh mắt vẫn lạnh lẽo như trước, không quản được trên người thương thể, vội vàng nói: "Sư đệ, đây là một cái hiểu lầm, chúng ta có gì từ từ nói a." Vương Hạo Thần căn bản không muốn cùng hắn nói nhảm, càng không muốn lãng phí thời gian, vì thế lại đánh lên ngực Hà Doanh một trường, để hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, thương càng thêm thương, cả người sủi lơ trên mặt đất, hầu như ngất đi. Tiếp sau đó, hắn cũng không để cho Chỉ Lôi và Hứa Văn kịp nói gì, đồng dạng đánh lên người bọn hắn mỗi người một trường, khiến cho cả hai toàn bộ ngất đi. Đã đánh đến như vậy, còn có cái gì để nói? Chẳng lẽ còn dừng lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm sao? Vương Hạo Thần lúc này mới dừng tay, lại từ trong nạp giới lấy ra một cuộn dây thừng, đem ba người trói lại. Hắn sở dĩ ra tay nặng như vậy, là vì muốn đảm bảo vạn vạn vô nhất, dù sao tu vi của hắn thấp hơn ba người này, lại không tinh thông phong ấn kẻ địch nguyên khí pháp môn, nếu chỉ bình thường khóa lại tu vi của ba người này, dựa vào năng lực của bọn hắn rất có thể sẽ dễ dàng phá vỡ phong ấn mà chạy ra ngoài, đến lúc đó hắn sẽ có phiền phức không nhỏ. Vì vậy, Vương Hạo Thần cũng chỉ có thể nặng tay một chút, đánh bọn họ trọng thương không dậy nổi, đặc biệt là một trường cuối cùng kia, đủ để khiến cho ba người trong vòng một canh giờ không cách nào đứng lên, thậm chí không thể tỉnh lại được, trói bọn hắn lại cũng chỉ là để phòng ngừa cẩn thận mà thôi. Lại nói, lấy Vương Hạo Thần và Tiểu Long tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, e rằng chưa đến nửa canh giờ linh tuyển đã bị bọn hắn hút khô, đợi đến khi ba người kia tỉnh lại, có lẽ bọn hắn cũng đã sớm rời đi rồi. Làm xong mọi chuyện, Vương Hạo Thần mới an tâm tiến vào bên trong linh tuyển tu luyện. Vương Hạo Thần tính toán rất kỹ, đáng tiếc trên đời không có chuyện bài toàn, hoặc là nói, hắn vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Vương Hạo Thần trước đó không có để ý tới, Chỉ Lôi đã vận dụng một khối truyền tin ngọc phù, đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ Lôi người này cũng tương đương giàu hoạt, hắn nhìn thấy Hà Doanh một đường bị Vương Hạo Thần đánh bẹp, biết rõ không ổn, vì thế quả quyết dùng truyền tin ngọc phù báo cô Ân Thạch Phong một vị sư huynh ở cách đó không xa, để đối phương nhanh chóng chạy tới nơi này. Chỉ Lôi suy nghĩ cũng giống như Hà Doanh, đã là vật bọn hắn không chiếm được,

lòng dạ con người chính là hẹp hòi như vậy, nhìn thấy người khác trước một bước chiếm được cơ duyên mà bản thân nhắm đến liền sinh lòng đố kỵ, thậm chí là thù hận. Ninh Mặc, Lữ Dương đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó cũng vội vàng đuổi theo, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn vậy mà không theo kịp hai người kia, rất nhanh liền mất dấu, đánh phải quay về chỗ cũ, tiện tay giải thoát cho Hà Doanh đám người. Vương Hạo Thần đem Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ vận chuyển đến cực hạn, tốc độ nhanh đến mức ngay cả bình thường ngũ tinh vũ sư cũng không đuổi kịp, thế nhưng như cũng không thể cắt đuôi người phía sau. Đương nhiên, Chí Lăng Tiêu cũng phải dùng hết toàn lực mới có thể theo kịp hắn tốc độ. "Đứng lại cho ta!" Chí Lăng Tiêu giận dữ hét lớn một tiếng, gọi ra một thanh màu đen chiến kích, hướng về Vương Hạo Thần hung hăng đánh tới. Vương Hạo Thần lại vận dụng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ trong đó biến hóa, hữu kinh vô hiểm tránh đi một kích này. Vương Hạo Thần cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên chiến kích, vì thế mới không dám tùy tiện đón đỡ. Chí Lăng Tiêu quyết không chịu buông tha, liên tục đâm ra hơn chục kích, đến kích thứ 11, Vương Hạo Thần rốt cuộc không cách nào tiếp tục tránh né, đành phải gọi ra Diệu Nhật kiếm, huy kiếm chắn trước ngực, chịu đựng một kích này. Bành! Chiến kích và trường kiếm va chạm, Vương Hạo Thần bị động phòng ngự quả nhiên rơi xuống hạ phong tuyệt đối, cả người lập tức bị đánh bay xuống mặt đất. "Ngươi làm gì?" Vương Hạo Thần hai mắt phát lạnh nhìn Chí Lăng Tiêu, trầm giọng nói, lại âm thầm vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, hóa giải cảm giác tê dại nơi tay. Vô duyên vô cớ bị người khác đuổi đánh, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy tức giận. Chẳng lẽ là vì đối phương phát hiện hắn đem linh tuyển linh khí hút sạch, không có trở lại chút nào cho người khác nên mới phát điên như vậy hay sao? Nếu là như vậy, người này lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi a. Ngươi đã thương đường đệ của ta, ta đến thay hắn đòi lại công đạo. Chí Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không thừa nhận nguyên nhân thực sự, lập tức đem Chỉ Lôi ra làm bia đỡ đạn. Dù sao thì hắn vẫn muốn mặt mũi. Làm sao ngươi biết là ta đã thương hắn? Vương Hạo Thần cười mà không phải cười nói, hắn không biết ai là đường đệ của Chí Lăng Tiêu, bất quá hắn có thể xác định, đối phương rõ ràng là sau khi hắn tiến vào linh tuyển mới tìm đến, đã như vậy, đối phương nhiều nhất chỉ có thể hoài nghi. Làm sao có chắc chắn là hắn đánh trọng thương đường đệ của y? Rõ ràng là giấu đầu lộ đuôi. Ta chính là biết. Tới chiến. Chí Lăng Tiêu không muốn nói nhiều, dù sao càng nói hắn càng không chiếm lý, vì thế trực tiếp cầm lên chiến kích, hướng Vương Hạo Thần bổ ra một kích, trước đoạt tiên cơ. Ngươi cho là ta thật sợ ngươi? Vương Hạo Thần cười gần một tiếng, hắn không muốn phiền phức, không có nghĩa là hắn e sợ một trận chiến. Ngũ Tinh Vũ sư thì sao? Không có đánh qua, còn chưa ai chết về tay ai đâu. Chương 204, Kim Nguyên nội giáp. Vương Hạo Thần ứng biến cực nhanh, tránh đi công kích của Chí Lăng Tiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh lao tới trước mặt đối phương. Mạnh mẽ đá ra một cước, kinh thần thối nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đơn giản mà bá đạo đến cực điểm một cước, lập tức để cho Chí Lăng Tiêu biến sắc, không thể không cẩn thận phòng ngự. Chí Lăng Tiêu đánh ra một trường, cả bàn tay như hóa thành kim loại, cực kỳ cứng rắn, cùng Vương Hạo Thần diệu đấu cứng. Chí Lăng Tiêu có được độ thuần khiết cực cao kim thuộc tính nguyên khí, bản thân tu luyện Hồng Thạch Phong Linh cấp vũ khí Thiên Kim Thiết Thủ đến cảnh giới đại thành, hơn nữa hắn thân mang bách chiến chi thể, cũng có tu luyện qua cường hóa nhục thân pháp môn, đủ để sơ bộ chống lại nhị phẩm huyền khí công kích. Bá. Hai người giao thủ về sau, đều bị xung lực đẩy lui mấy bước, Vương Hạo Thần trong mắt lộ ra một đạo thần sắc khác thường, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng kinh thần thối cùng kẻ địch đấu cứng lại không chiếm được thượng phong. Chí Lăng Tiêu cánh tay hơi chút tê dại, trong lòng cũng là chấn kinh, luận bá lực, trong cùng cảnh giới hắn khó tìm địch thủ, thế nhưng hôm nay lại bị đối phương bước lui. Vụ, vụ. Vương Hạo Thần trên thân phóng xuất ra một cỗ sắc bén đến cực điểm khổng lồ kiếm khí, tựa như núi lửa phun trào, quét sạch tứ phương. Hắn biết kẻ địch hôm nay rất mạnh, hắn căn bản không có khả năng giấu giốt, nếu không chính là tự tìm lục nhã. Thiên Long kiếm quyết Thiên Long hàng thế. Vương Hạo Thần bổ ra một kiếm, vô tận kiếm khí hóa thành hoàng kim cự long hư ảnh, phát ra từng đạo kinh thiên tiếng long ngâm. Liệt vân tứ kích tung hành. Chí Lăng Tiêu một kích càn quét đi ra, mang theo uy thế bài sơn đảo hải đem chân long hư ảnh đánh tan. Kiếm đạo của hắn. Chí Lăng Tiêu tuy rằng phá được Vương Hạo Thần thế công, thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhiều thêm một tia ngưng trọng. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được, Vương Hạo Thần kiếm đạo tạo nghệ vậy mà cao thâm đến đáng sợ, xa xa so với hắn kích đạo cao hơn, hắn cũng là ma lực, mới có thể cùng người sau liều cái tương xứng. Vương Hạo Thần trên người chiến ý liên tục tăng lên, kiếm khí cuồn cuộn như sóng biển, Thiên Long kiếm quyết từng thức được hắn thi triển ra như nước chảy mây trôi, khí thế không gì sánh được bá đạo. Đệ nhị thức Thiên Long vấn tâm, đệ tứ thức Thiên Long chi hống. Vương Hạo Thần một bên huy kiếm, một bên lại vận dụng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, phối hợp nhuyễn nhuyễn, loại bỏ động tác thừa, lại dựa vào tốc độ kinh người liên tục xuất kiếm, khiến cho người ngoài có một loại ảo giác là hắn đang cùng lúc thi triển ra hai thức trong Thiên Long kiếm quyết. Giống. Không dừng ở đó, lại có một đạo tiếng long ngâm vang lên, nương theo Vương Hạo Thần trong tay Diệu Nhật kiếm đâm ra, lại có một đầu hoàng kim cự long hư ảnh xuất thủ, trên thân phủ đầy thần thánh kim sắc long lân, bay lượn trên trời xanh, ngạo thị chúng sinh. Thiên Long kiếm quyết đệ ngũ thức Thiên Long đằng không, gần như cùng lúc sử ra ba kiếm liên hoàn, đây chính là Vương Hạo Thần lúc này cực hạn. Ba kiếm này, hắn không chỉ vận dụng tam trọng kiếm ý gia trì, mà còn phối hợp với nhục thân cảnh giới luyện bị đại viên mãn lực lượng, uy lực vô cùng đáng sợ. Bất kỳ một kiếm nào, đều đủ để khiến cho bình thường tứ tinh vũ sư phải cẩn thận ứng phó. Càng chớ nói chi là ba kiếm đồng thời xuất động. Chỉ trong chớp mắt, liền có ba đạo hoàng kim cự long hư ảnh hiện trên không trung, đem Chỉ Lăng Tiêu vây vào chính giữa. Đến hay lắm. Chí Lăng Tiêu trong mắt cũng lộ ra chiến ý hừng hực. Hắn có bách chiến chi thể, căn bản không phải người ngại chiến đấu, ngược lại sợ kẻ địch không đủ mạnh để đánh với hắn một trận. Trên thân Chí Lăng Tiêu lúc này, vậy mà có từng đạo hào quang màu vàng bốc lên, cực kỳ chói mắt. Chí Lăng Tiêu mặc một kiện nhị phẩm huyền khí bảo giáp, là Kim Nguyên nội giáp, một khi phối hợp với hắn kim thuộc tính nguyên khí, đối với sức chiến đấu có tăng phúc rất lớn. Kim Nguyên nội giáp có tổng cộng 20 đạo pháp văn, chỉ có đem pháp văn toàn bộ kích hoạt, mới có thể khiến cho Kim Nguyên nội giáp bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Lấy Chí Lăng Tiêu thực lực hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt 16 đạo nội giáp pháp văn, thế nhưng cho dù là như vậy cũng đã đủ để cho chiến lực của hắn tăng lên một mảng lớn. Liệt Vân tứ kích trung cực nhất kích hoành tạo thiên quân. Chí Lăng Tiêu thét dài một tiếng, Khí thế toàn thân điên cuồng kéo lên, tựa như một tôn tiểu chiến thần, trong tay hắc kim chiến kích vung ra, man lực hùng hậu vô biên, lấy lực phá vạn pháp tư thế cùng ba đầu kim long hư ảnh cùng một chỗ đụng vào nhau. Có kim nguyên nội giáp tiềm trợ, Chỉ Lăng Tiêu mỗi một kích đều có đáng sợ bá lực, vậy mà ngạnh sinh đem ba kiếm của Vương Hạo Thần toàn bộ phá giải, kim long hư ảnh bị hắn đánh tan thành từng mảnh. Huyền khí cũng là bản thân một bộ phận thực lực, trước đó Chỉ Lăng Tiêu cũng là hao tốn cực nhiều điểm cống hiến mới mua được kim nguyên nội giáp bộ này nhị phẩm huyền khí bảo giáp. Vương Hạo Thần cũng nhận ra kim nguyên nội giáp chỗ đặc biệt, trong lòng không khỏi thầm than, hắn tích lũy quả nhiên còn quá ít, bản thân đến cả một kiện bình thường nhất bảo giáp cũng không có. Đây một phần cũng vì hắn xưa không có chú ý nhiều đến huyền khí phương diện, đến cả khía cạnh phòng ngự phần lớn cũng là dựa vào nhục thân chính diện gánh chịu. Chỉ Lăng Tiêu phản khách vi chủ, đánh một trưởng mạnh nhất trong thiên kim thiết thủ thiết trưởng Thái Sơn, trưởng pháp trầm trọng mà uy nghi, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Trưởng chưa đến nơi, áp lực đã khiến người đối diện hô hấp khó khăn. Thạch phá thiên kinh khí cái thế, Vương Hạo Thần gặp nguy không loạn, một chân dẫm lên mặt đất, khiến nền đất rơi chân hắn dạng rước, một cước tựa như đạn pháo bắn ra, khí thế tựa như có thể khiến cho trời đất rung chuyển. Kinh thần thối đệ thất thức vô cùng tiêu hao nguyên khí, bất quá uy lực sắc mạnh hơn tiền lục thực rất nhiều, cái tên Thạch phá thiên kinh tuyệt đối không có chút phóng đại nào. Ầm. Một cước mạnh nhất của Vương Hạo Thần, ngay cả Chỉ Lăng Tiêu có kim nguyên nội giáp viện trợ cũng không cách nào chống lại, cả người bị chấn bay về phía sau, rõ ràng rơi xuống một chút hạ phong. Chỉ Lăng Tiêu kinh hãi không để đâu cho hết, phải biết hắn trạng thái có kim nguyên nội giáp gia trì, thực lực coi như không thể vượt cấp khiêu chiến, hẳn là cũng đủ để xưng bá bên trong ngũ tinh vũ sư, vậy mà còn không áp được người trước mắt. Đợi một chút, tên kia tu vi dường như chỉ có nhất tinh vũ sư a. Chỉ Lăng Tiêu vội vàng dùng tay xoa nắn một chút chính mình hai mắt, định thần nhìn kỹ lại lần nữa, trên mặt thần thái càng lúc càng đặc sắc. Vừa rồi bởi vì quá gấp rút, hắn còn không có để ý tới Vương Hạo Thần, trong lòng ngầm cho rằng đối phương tu vi ít nhất cũng phải ngang ngửa với mình, thế nhưng lúc này tập trung quan sát, hắn lại có thể nhìn Vương Hạo Thần nguyên khí nội tình so với hắn yếu hơn rất nhiều, tu vi cảnh giới càng là không sánh kịp hắn. Một cái nhất tinh vũ sư, liền có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Cái này sao có thể? Coi như là võ bảng đệ nhất Trương Lăng cũng không có cách nào vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới cùng địch nhân giao thủ đi a. Ngươi có pháp môn che giấu tu vi? Chỉ Lăng Tiêu kinh nghi bất định nhìn Vương Hạo Thần hỏi. Đây cũng là cách lý giải duy nhất của hắn hiện tại, bởi vì hắn tuyệt đối không tin đối phương có được chiến lực khủng bố như vậy. Vương Hạo Thần lười nhắc cùng hắn nói nhảm, tung mình nhảy lên không trung, sau lưng nhất thời xuất hiện năm quả mặt trời đỏ rực như lửa, hỏa kình nóng bỏng khiến cho hơi nước xung quanh trực tiếp bốc hơi. Cửu Dương Phần Thiên trưởng luyện tới cảnh giới đệ ngũ dương, hỏa kình tích lũy đã vô cùng khủng bố, sơ sẩy một chú liền có thể dẫn lửa thiêu thân. Bất quá phong hiểm tuy lớn, nhưng trưởng pháp uy lực đồng dạng bá đạo tuyệt luân. Vương Hạo Thần đánh ra đệ tam thức phần viêm cái đỉnh, một trưởng mang theo hỏa kình nóng hừng hực hướng Chỉ Lăng Tiêu đỉnh đầu đánh tới. Hồng Thiên đại thủ ấn. Chỉ Lăng Tiêu vận dụng một đạo khác hồng thạch phong linh cấp vũ khí, đánh ra một đạo trầm trọng như Thái Sơn khổng lồ trường ấn, đem Vương Hạo Thần thế công ngăn lại. Vương Hạo Thần dựa vào thân pháp tinh diệu biến chiêu, cả người vẫn không chạm đất, hai chân ở trên không trung trong nháy mắt tung ra liên hoàn cước, tựa như mãn thiên hoa vũ. Kinh thần thối đệ tứ thức thiên quân vạn mã kinh thiên hạ. Chỉ Lăng Tiêu áp lực tăng nhiều, vội vàng vung lên chiến kích, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, thủ không lọt giọt nước. Đánh đến giờ phút này, bọn hắn ngoại trừ một số lá bài tẩy sau cùng ra, cũng đã không còn gì giữ lại, bởi vì cả hai đều không dám xem nhẹ đối thủ của mình. Chương 205, Nhị tinh vũ sư. Chỉ Lăng Tiêu càng đánh càng thấy không ổn, lại càng bởi vì quyết định trước đó của mình mà hối hận. Hắn vốn cho là Vương Hạo Thần thực lực không bằng chính mình, vì thế mới không dám cùng hắn chiến một trận liền chạy trốn. Ai biết đến khi giao thủ, hắn mới phát hiện đối phương thực lực sâu không thấy đáy, ngay cả hắn cũng là dựa vào kim nguyên nội giáp mới có thể cùng đối phương vật cổ tay. Đương nhiên, Chỉ Lăng Tiêu cũng không sợ Vương Hạo Thần, bởi vì hắn cũng còn có con bài chưa lật. Thế nhưng đánh cuối cùng, coi như hắn thắng cũng là thắng thảm, thậm chí rất có khả năng là lưỡng bại cầu thương. Kết quả như vậy, tuyệt đối không phải là Chỉ Lăng Tiêu muốn thấy. Phải biết hắn còn muốn đi tranh tiếp mấy đầu linh tuyển cao cấp, sao có thể hao tốn thời gian ở nơi này? Vốn dĩ chỉ là muốn chút giận một chút, không nghĩ tới lại rước họa vào thân. Kỳ thực Vương Hạo Thần cũng không muốn đánh lâu, bất quá bởi vì Chỉ Lăng Tiêu treo chọc hắn trước, vì thế hắn nhất định muốn để người sau trả giá một chút mới được. Dù sao hắn có Vạn Đạo Thông Thiên Quyết và Bất Hủ Thiên Kinh, việc khôi phục không tốn bao nhiêu thời gian. Vương Hạo Thần cũng còn có Thái Thượng Viêm Lôi Quyết chưa dùng đến, bất quá hắn tin tưởng Chỉ Lăng Tiêu là giống như hắn, dù sao đã đạt đến vũ sư, có ai lại không có một chút thủ đoạn áp hòng đâu? Không thể tiếp tục như vậy. Chỉ Lăng Tiêu là người quả quyết, biết tiếp tục như vậy không phải là cách, cũng không quản được việc mất chút mặt mũi, dùng toàn lực đâm ra một kích, đem Vương Hạo Thần đánh lui, sau đó tức tốc hướng phía sau chạy đi. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi ta đột phá đến lục tinh vũ sư, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Chỉ Lăng Tiêu đã chạy xa, vẫn không quên lưu lại một câu ngoan thoại. Vẫn là nuốt không trôi cục tức này. Vương Hạo Thần không có đuổi theo, dù sao chưa chắc đã đuổi kịp, cho dù đuổi kịp, cũng không có khả năng làm gì được đối phương. Hắn biết dựa vào thực lực của hắn hiện tại, muốn thắng Chỉ Lăng Tiêu rất khó, chỉ có đem tu vi đột phá đến nhị tinh vũ sư, có lẽ mới có thể áp chế đối phương. Một khi đột phá tu vi, không cần Chỉ Lăng Tiêu đi tìm hắn, Vương Hạo Thần cũng sẽ tự mình hiện thân gặp hắn một lần. Ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt? Nhìn ta khó chịu liền đến đánh với ta một trận, đánh chán liền vô ngông rời đi. Vương Hạo Thần chưa bao giờ là người rộng lượng. Chính vì vậy, bây giờ thay vì đuổi theo cắn chết đối phương không tha, còn không bằng dựa vào Tiểu Long tiếp tục tìm đến linh tuyển tăng lên tu vi, sau đó lại tìm Chỉ Lăng Tiêu tính sổ cũng không muộn. 3. Từ khi đệ thất phong mở ra đến nay đã được hơn gần 2 ngày thời gian trôi qua, có càng cao cấp linh tuyển xuất thế, từ đó dẫn đến tranh đoạt càng thêm khắc nghiệt. Đương nhiên, linh tuyển cao cấp phần lớn đều thuộc về những đệ tử có tu vi vũ sư cao giai trở lên, những người khác nếu như không có vận khí nghịch thiên căn bản không có cách nào nhúng chạm. Tranh đoạt không ngừng nghỉ, cũng dẫn đến việc các cường giả hàng đầu có cơ hội đối mặt. Tỷ như, trong một lần tranh đoạt một đầu tứ phẩm hạ đẳng linh tuyển, Lôi Ngục Phong Lâm Hải chạm trán Trần Lãng, hai người quyết đấu hơn trăm chiêu, cuối cùng vẫn là Lâm Hải dựa vào ưu thế tu vi giành được thắng lợi. Tam trưởng lão Ôn Linh Mật cùng Hồng Thạch Phong Lục Như Âm đánh một trận kinh thiên động địa, nửa ngày vẫn không phân ra thắng bại, kết quả hòa. Còn có Ngọc Tiêu Phong Tần Liêm Sương và Minh Thiên Phong Tiêu Ngọc Huyền, cả hai đồng dạng đánh ngang tay, hai phong đệ tử chia đều hấp thu một đầu khác tứ phẩm hạ đẳng linh tuyển. Những ngày gần đây, trên đệ thất phong lại xuất hiện một cái hắc mã, lên gọi hình nhân, trước giờ không có chút danh tiếng nào, chỉ biết hắn là vừa mới gia nhập Lôi Ngục Phong không lâu, thế nhưng có được tu vi Cựu Tinh Vũ Sư, cùng với Tử Dương Phong Đồ Nguyên đại chiến một trận, không ngờ vậy mà còn hơi thắng đối phương một chiêu, chấn kinh toàn trường. Đồ Nguyên thành danh đã lâu, luôn được xem là thiên sinh môn giới vũ linh cường giả hàng đầu một trong. Hình nhân có thể đánh với Đồ Nguyên một trận lại chiếm thượng phong, tuy rằng chỉ là một chút như vậy, cũng đã đầy đủ để cho hắn nhất chiến thành danh. Lúc này chúng đệ tử đều cho rằng, hình nhân mới là người có thực lực tiếp cận Thanh Nguyên Phong thượng tiên nhất, nhỉnh hơn cả Đồ Nguyên và Lâm Hải, có thể nói hắn chính là đệ nhị cường giả tại đệ thất phong lúc này. 3. Đệ thất phong phía nam, Vương Hạo Thần ngừng lại việc tu luyện, bắt đầu tìm kiếm linh tuyển cao cấp hơn. Tu vi của hắn đã đột phá đến nhị tinh vũ sư cảnh giới. Vũ sư kỳ thực so với vũ sĩ phải khó đột phá hơn rất nhiều, chỉ là Vương Hạo Thần có linh tuyển trợ giúp, vì thế tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Đương nhiên, để đột phá đến nhị tinh vũ sư, Vương Hạo Thần cũng cần phải hấp thu đến ba đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển và lượng lớn nhất phẩm, nhị phẩm hạ đẳng linh tuyển mới có thể làm được. Nguyên nhân chính là, mỗi đầu linh tuyển linh khí 6 phần đều do Tiểu Long hấp thu. Tiểu Long nếu so sánh với nhân loại cảnh giới chính là tương đương với vũ linh cảnh tồn tại, cộng thêm việc nó là chân long chi thể, chút thiên địa linh khí từ mấy đầu linh tuyển này còn không đủ giúp nó đột phá. Tu vi đột phá, Vương Hạo Thần lòng tin tăng nhiều, nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy hắn liền đưa chân vào hàng ngũ những cường giả hàng đầu tại đệ thất phong. Chỉ là muốn trong thời gian ngắn đột phá đến tam tinh vũ sư, chỉ sợ cần có hơn 5 đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển, Vương Hạo Thần tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy, vì thế hắn nhất định phải mạo hiểm tìm kiếm càng cao cấp linh tuyển. Vương Hạo Thần lần này đến đệ thất phong chính là muốn toàn lực tăng lên tu vi của mình, chỉ cần tu vi tăng lên, bất kể là kiếm đạo, trường đạo, quyền đạo hay thối đạo đều có thể dễ dàng tăng lên nhanh chóng. Mục tiêu của hắn, ít nhất cũng muốn đem tu vi tăng lên đến tứ tinh thậm chí là ngũ tinh vũ sư. Có Vạn Đạo Thông Thiên Quyết trong tay, chỉ cần có đầy đủ thiên địa tài nguyên, Vương Hạo Thần tự tin có thể vừa đánh vững căn cơ, vừa trong thời gian ngắn tăng lên tu vi. Linh tuyển khác với đan dược, so với đan dược càng thêm hiếm có thể trợ giúp võ giả tăng lên tu vi mà không để lại bao nhiêu thai hoàng ẩm. Tiểu Gia Hỏa, tiếp theo liền nhờ ngươi. Vương Hạo Thần đối với Tiểu Long truyền đạt ý tứ của mình một chút, người sau không chút do dự gật đầu, mấy đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển nó sớm đã chơi chán, muốn tìm một chút cao cấp hơn linh tuyển chơi đùa đây. Thế nhưng là, ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị xuất phát, Tiểu Long lại đột nhiên rỗi ra vớt rồng xoa xoa cái bụng nhỏ, rất nhân tính hóa tội nghiệp nhìn Vương Hạo Thần. Vương Hạo Thần cười cười, biết nó lại muốn ăn đồ ăn do hắn làm, trong lòng lại có chút im lặng, Tiểu Gia Hỏa ngươi nói thế nào cũng là cao quý chân long nhất tộc, làm sao lại có bộ dáng ăn hàng như vậy đâu. Vương Hạo Thần cũng không tiếc chút thời gian ấy, nhanh chóng lấy ra một khối lớn, đưa lên giá lửa, bắt đầu nướng thịt. Lửa hồng bốc lên, trên thịt liền bắt đầu có nồng đậm mùi thơm phát ra, đủ để khơi dậy tính thèm ăn của mọi người. Tiểu Long ở một bên, sớm đã thèm đến nhỏ dãi, trên không bay qua bay lại, chỉ thầm hận ngọn lửa kia nướng thịt quá tốn thời gian, bắt nó đợi khổ. Cũng không lâu lắm, món thịt liền được nướng chín, Vương Hạo Thần lấy ra thủy thủ, nhẹ nhàng cắt ra một khối lớn đưa cho Tiểu Long, tiểu tử kia lập tức đem miếng thịt tóm lấy, một bộ lang thôn hổ yết điên cuồng đánh chén. Vương Hạo Thần đang muốn hưởng dụng, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về một phía, từ nơi đó, hắn cảm nhận được một chút ba động. Thịt nướng thơm quá. Từ nơi đó, truyền ra một đạo thanh âm cực kỳ êm tai. Cộc cộc. Trong rừng, truyền ra tiếng bước chân. Một thiếu nữ thân vận màu xanh váy dài chậm rãi xuất hiện trước mắt Vương Hạo Thần. Nàng dung mạo vô cùng mỹ lệ, da thịt trắng bóc như mỡ đông, ngũ quan cân đối hài hòa, nổi bật nhất chính là một đôi mắt màu bích lục xinh đẹp tựa như ngọc bích. Nàng không có Nhạc Thi Giao hay Lâm Nhược Lan vẻ đẹp phong tình qua năm tháng như vậy, ngược lại có một loại thanh xuân khí chất mà chỉ có thiếu nữ mới có được. Chương 206, Ôn Linh Mật. Vương Hạo Thần đưa mắt đánh giá thiếu nữ mới đến, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nhìn ra được thực lực sâu cạn của nàng. Nói đúng hơn là, hắn cảm giác nàng hoàn toàn không có tu vi. Nếu như là người có tu vi cao hơn Vương Hạo Thần nhiều, hắn không nhìn rõ tu vi của đối phương cũng là chuyện bình thường, bất quá ít nhiều cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được, thế nhưng thiếu nữ này lại không cho hắn cảm giác này, tu vi của nàng giống như là con số 0. Thế nhưng một người không có tu vi, làm sao có thể đi đến đệ thất phong? Chính vì thế, Vương Hạo Thần mới không có buông lòng cảnh giác, thậm chí trong lòng còn có một tia áp lực vô hình, một người có thể để cho người khác hoàn toàn không nhìn thấu, luôn luôn không đơn giản. Thiếu nữ váy xanh tựa như không có chú ý đến Vương Hạo Thần cảnh giác, nàng chỉ nhìn hắn một chút. Sau đó lại chuyển sự chú ý sang khối thịt nướng còn đang bốc khói nghi ngút, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, lại đối với Vương Hạo Thần nói: "Ta có thể nếm thử một chút không?" Thanh âm của nàng vô cùng dễ nghe êm tai. "Có thể." Vương Hạo Thần cũng không nghĩ nhiều, chỉ là chút thịt nướng mà thôi, và lại hắn cũng chẳng muốn gây sự với thiếu nữ này. Lại dùng thủy thủ cắt ra một miếng thịt đặt lên đĩa thủy tinh, đưa đến trước mặt thiếu nữ. "Cảm ơn." Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đón lấy đĩa thủy tinh, lại dùng dao cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ, sau đó mới chậm rãi thưởng thức. Động tác khi ăn của nàng cũng tương đương ưu nhã. Nàng cảm nhận hương vị món thịt nướng mềm mại thơm tho trong miệng, hai mắt không sáng lên, không khỏi thốt lên: "Ngon quá. Thật không nghĩ tới, một món thịt nướng đơn giản do ngươi chế biến lại trở nên không khác gì cao lương mỹ vị." Nàng không phải chưa từng ăn qua thịt nướng, thế nhưng đây đúng là lần đầu tiên nàng được ăn món thịt nướng ngon như vậy, hơn nữa cách chế biến nhìn qua cũng vô cùng đơn giản, không có chút nào cầu kỳ, không hiểu sao lại có thể khiến nàng mê mẩn đến vậy, chỉ ngửi một chút hương thơm liền khiến nàng thèm ăn. "Chỉ là chút tài mọn, để ngươi chê cười." Vương Hạo Thần cười nhạt một tiếng, vì mình cắt một miếng thịt nhỏ, ở một bên chậm rãi ăn. thiếu nữ rất nhanh liền ăn hết chỗ thịt trên đĩa, thế nhưng nàng vẫn còn chưa thỏa mãn, vì thế lại đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, có chút ngượng ngùng nói: "Có thể cho ta xin thêm chút thịt không?" Không nghĩ tới, nàng cũng có một ngày ngửa tay xin đồ ăn từ người khác, hơn nữa còn là một nam nhân chỉ vừa mới gặp, thật sự có chút xấu hổ. "Giống." Tiểu Long ở một bên lập tức gầm gừ một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh, tựa hồ nhìn nàng rất không hợp mắt. Nữ nhân này, vừa đến đã muốn tranh đồ ăn với tiểu gia nó, đã vậy còn muốn ăn nhiều như vậy, thực sự là quá đáng ghét. "Không cần lo lắng, ta có thể làm thêm." Vương Hạo Thần cười cười xoa đầu Tiểu Long nói. Tiểu Long thân mật cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn, vẫn là ca ca tốt nhất. Thế nhưng là, nó ánh mắt nhìn thiếu nữ kia vẫn không tốt hơn chút nào, đơn giản là nhìn nàng khó chịu. "Thật đáng yêu tiểu gia hỏa." Thiếu nữ váy xanh nhìn thấy Tiểu Long một bộ nhân tính hóa như vậy, hai mắt lại sáng lên, lộ ra vẻ yêu thích. Nữ nhân thích sủng vật, đây cũng không phải chuyện gì mới lạ. Tiểu Long không thèm để ý nàng, một bộ tiểu gia rất kiêu ngạo tiếp tục ăn thịt, ngoại trừ ca ca nó Vương Hạo Thần, ai ai cũng đừng mong làm thân với nó. Thiếu nữ váy xanh càng nhìn càng thích Tiểu Long, không khỏi đối với Vương Hạo Thần cười nói: "Sư đệ, sủng vật của ngươi rất dễ thương, có thể cho ta ôm nó một chút không?" Vương Hạo Thần dung mạo nhìn qua rất trẻ tuổi, vì thế thiếu nữ váy xanh đoán hắn niên kỷ so với nàng có lẽ nhỏ hơn một chút, vì thế mới đem hắn gọi là sư đệ. Còn chưa đợi Vương Hạo Thần kịp trả lời, Tiểu Long đã lại giống lên một tiếng, đối với thiếu nữ kia hung hăng trừng mắt, sau đó đối với Vương Hạo Thần vùng vẫy móng vuốt, làm ra một cái động tác. Vương Hạo Thần cùng Tiểu Long ở chung đã khá lâu, tự nhiên là hiểu nó muốn nói gì. Nó là đang hỏi hắn: "Ca ca, ta có thể đánh nàng sao?" Tiểu gia hỏa này tựa hồ là thật rất chán ghét thiếu nữ kia a. Vương Hạo Thần cười khổ, đối với nó khẽ lắc đầu, Tiểu Long lập tức chán nản đủ rủ đi xuống, "Ca ca đã nói không được, vậy nó cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể nhịn xuống." Thiếu nữ tựa hồ cũng nhận ra Tiểu Long không thích nàng, trên mặt liền hiện lên vẻ xấu hổ cùng thất vọng. Thế nhưng là, nàng vẻ ngoài cũng không xấu a, tiểu gia hỏa kia làm sao lại không thích nàng đâu? "Vật nhỏ không hiểu chuyện, xin sư tỷ đừng trách." Vương Hạo Thần khẽ cười nói. Tiểu Long bất mãn cắn cắn miếng thịt, nó mới không phải kẻ không hiểu chuyện, chẳng qua là nó không thích nữ nhân kia mà thôi. "Không sao." Thiếu nữ kia cũng không để ý, mà Vương Hạo Thần lại cắt ra một khối thịt lớn đưa nàng, sau đó lại lấy ra mấy khối thịt tươi xuống khác, lại bắt đầu nấu nướng. Thiếu nữ một bên thưởng thức món thịt nướng, một bên lại quan sát Vương Hạo Thần nướng thịt, chỉ thấy mỗi động tác của hắn đều phi thường thuần thục, tựa hồ rất quen thuộc với công việc này, bèn hiếu kỳ hỏi: "Sư đệ, ngươi là thường xuyên nấu ăn sao?" Vương Hạo Thần khẽ gật đầu, đáp: "Sở thích lúc rảnh rỗi." Thiếu nữ ăn hết hai miếng thịt lớn, rốt cuộc đã thấy nó, lại nhìn Vương Hạo Thần hoạt bát cười nói: "Đa tạ sư đệ, ta thật lâu không có ăn một bữa ngon như vậy." Vương Hạo Thần liếc nàng một chút, hắn không cần hỏi cũng biết, hẳn là tay nghề nấu nướng của nữ nhân này cực tệ, đồ ăn nàng làm ra hẳn là không cách nào nuốt được, nếu không cũng không đến mức để cho chính mình đói như vậy. "Một bữa cơm mà thôi, không cần khách khí." Vương Hạo Thần không tiếp tục nhìn nàng, lại lấy xuống một miếng thịt nướng đưa cho Tiểu Long. Thiếu nữ váy xanh cảm nhận được trên thân Vương Hạo Thần có một cỗ lãnh đạm khí chất, tựa hồ không quá quen thuộc cũng như yêu thích cùng người lạ nói chuyện. Một người kỳ lạ. Thiếu nữ trong lòng nghĩ vậy. Mỹ nhân luôn biết mình có mị lực, thiếu nữ này cũng không ngoại lệ. Nam tử bình thường, lần đầu gặp nàng cho dù không trực tiếp đi tới bắt chuyện, ít nhất cũng muốn nhìn nàng nhiều một chút, thế nhưng nam tử trước mặt lại không như vậy, có vẻ không giỏi giao tiếp, thái độ đối với nàng không mặn không nhạt, rất giữ khoảng cách, cái này khơi dậy tính tò mò của nàng. Nàng đi lại gần Vương Hạo Thần, nói: "Ta gọi Ôn Linh Mật, còn ngươi?" Nàng lại là cái kia gần đây tại Đệ Thất Phong có được không nhỏ uy danh Ôn Linh Mật. Ôn Linh Mật không tu võ đạo, chỉ tu luyện tinh thần lực, là một vị tinh thần lực vũ giả, nàng tinh thần lực đã tới hư cảnh cấp 8 đỉnh phong, tương ứng với Bát Tinh Vũ Sư đỉnh phong võ đạo vũ giả. Tinh thần lực vũ giả chiến lực ở cùng cảnh giới tuyệt đối không kém gì võ đạo vũ giả, thậm chí ở trên một số phương diện còn chiếm không nhỏ ưu thế, bất quá số lượng so với võ đạo vũ giả lại ít hơn nhiều. Nàng từng cùng Lục Như Âm đánh một trận ngang tài ngang sức, thực lực tại Đệ Thất Phong khẳng định đủ để xếp vào 10 vị trí đầu. Vương Hạo Thần đối với tin tức bên ngoài 10 phần không hiểu rõ, vì thế cũng không biết nữ tử ở trước mặt mình nhân vật đáng sợ đến mức nào. Lại nói, Vương Hạo Thần trước giờ không tu luyện tinh thần lực, cũng không có gặp qua tinh thần lực vũ giả, vì thế ở trên phương diện này rất mờ mịt, nên không cách nào nhìn ra được Ôn Linh Mật thực lực. "Vương Hạo Thần." Vương Hạo Thần nhàn nhạt đáp lại. Hắn trong lòng kỳ thực từ lúc Ôn Linh Mật tiến lại gần đã đề cao cảnh giác, chỉ cần nàng có dị động, hắn sẽ ngay lập tức động thủ. Ôn Linh Mật kinh ngạc, vốn dĩ nàng cho là khi hắn nghe đến tên nàng nhất định sẽ chấn kinh một hồi, thế nhưng người sau thần sắc trung quy vẫn bình tĩnh như cũ, tựa hồ nàng danh tự cũng không khiến hắn có chút nào bất ngờ. Bất quá nàng nghĩ lại, lấy tính cách cô độc của người này, chỉ sợ ngoài tu luyện cũng chỉ biết tu luyện, đối với ngoại giới tin tức rốt đặc cán mai cũng không phải chuyện gì lạ. Ôn Linh Mật có chút không cam lòng, đầu đông nhiên hơi cúi xuống, trước ngực để lộ ra một đạo mỹ lệ mà tuyết trắng khẽ rãnh, nhẹ nhàng nói: "Ta nhìn sư đệ hẳn là chưa có bạn đồng hành. Tiếp sau đó, muốn hay không cùng đi với ta?" Vương Hạo Thần không nhìn nàng bộ dáng kia, chỉ lắc đầu nói: "Ta ưa thích độc lại độc vãng, hơn nữa, bạn đồng hành của ta chính là nó." Vừa nói, hắn vừa chỉ vào Tiểu Long vẫn còn đang đánh chén số thịt nướng còn lại. Ôn Linh Mật không còn lời nào để nói, người này căn bản không hiểu phong tình. Tiểu Long đem miệng thịt cuối cùng nuốt vào bụng, đưa mắt khinh thường nhìn Ôn Linh Mật, tựa hồ là đang nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng so với ta." Ôn Linh Mật chú ý đến Tiểu Long thần sắc, trong mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng, tiểu gia hỏa nhân tính hóa như vậy, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. "Sư đệ, ngươi có thể hay không đem ngươi sủng vật nhường cho ta? Cái giá tùy ngươi mở." Ôn Linh Mật không nhịn được nói. Tiểu Long ánh mắt lập tức phát lạnh, rất muốn xông lên cắn chết cái này đáng ghét nữ nhân. "Sư tỷ thứ lỗi, chuyện này không có khả năng." Vương Hạo Thần lạnh nhạt nói. Muốn mua bán người nhà của hắn, đúng là buồn cười. Nói rồi, hắn cũng không đợi Ôn Linh Mật có cơ hội nói tiếp, trực tiếp đem Tiểu Long đặt lên vai mình, đứng dậy ôm quyền nói: "Sư đệ có việc đi trước, tạm biệt." Chương 207, ta sợ nàng không vui. Ôn Linh Mật sững sờ nhìn theo Vương Hạo Thần bóng lưng, cứ như vậy liền đi. Nàng biết Vương Hạo Thần có lẽ là thuộc về dạng người không thích giao tiếp với người lạ, thế nhưng nàng cũng không phải cái gì người xấu, hắn làm gì phải tránh nàng như tránh tà như vậy? Chẳng lẽ nàng bộ dáng thật rất khó coi sao? Hay là tên kia căn bản không thích nữ nhân? Ôn Linh Mật tương đương không cam lòng, vội vàng hướng Vương Hạo Thần đuổi theo, vừa chạy vừa nói: "Uy, ngươi làm sao không muốn cùng ta đi đâu? Ta có thể bảo vệ ngươi a." Vương Hạo Thần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hỏi: "Ngươi rất mạnh?" Ôn Linh Mật gật gật đầu, có chút kiêu ngạo nói: "Tại Đệ Thất Phong, ta khẳng định có thể bảo vệ ngươi an toàn." Lời này của nàng ngược lại không giả, dù sao tại Đệ Thất Phong người khiến nàng kiêng kỵ căn bản không có bao nhiêu, muốn bảo vệ một cái nhị tinh vũ sư thật ra là dư xài. "Không cần đâu." Vương Hạo Thần thủy chung vẫn lắc đầu. "Ngươi cứ như vậy chán ghét ta?" Ôn Linh Mật thực sự không hiểu được người trước mắt đang nghĩ cái gì, tên này cũng quá cứng đầu đi a. Chẳng lẽ là vì không tín nhiệm nàng? "Không có." Vương Hạo Thần đối với nàng mang lòng cảnh giác, nhưng nói đến ghét thì cũng không đúng. "Vậy đến cùng vì cái gì?" Ôn Linh Mật rất là tò mò hỏi. "Không nói đến thực lực của nàng, chỉ là cùng mỹ nữ như nàng đồng hành không phải đã là một chuyện tốt sao? Vì sao tên trước mắt lại 5 lần 7 lượt từ chối? Ta có người trong lòng." Vương Hạo Thần liếc nàng một cái, trầm giọng nói: "Vậy thì sao?" Ôn Linh Mật vẫn mơ mơ hồ hồ, không hiểu rõ ý tứ của hắn. "Ta sợ nàng không vui." Vương Hạo Thần bỏ lại một câu như vậy, sau đó nhanh chóng rời đi. Ôn Linh Mật nghe được lời nói của Vương Hạo Thần, cả người tựa như hóa đá đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, đối với câu trả lời của hắn 10 phần kinh ngạc. Đây chính là lý do mà hắn không muốn đi cùng nàng, là vì không muốn làm người trong lòng ghen. Đây là cái lý do quái quỷ gì? Ôn Linh Mật nàng theo Tam trưởng lão tu luyện nhiều năm, bởi vì tính chất công việc của sư phụ mà nàng cũng có cơ hội nhìn thấy rất nhiều loại người, trong đó, gần như tất cả số nam nhân mà nàng thấy đều người có năm thê bảy thiếp, bất quá sắc đẹp của nữ tử đối với họ vẫn luôn có sức hút rất lớn. Thực ra Ôn Linh Mật không có thành kiến gì về chuyện nam nhân có nhiều phụ nữ vây quanh, dù sao thế giới này thực lực vi tôn, mỹ nhân yêu anh hùng là chuyện bình thường, thậm chí có thể xem là chân lý, nàng sống đến từng tuổi này còn chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy một người nam nhân chỉ yêu duy nhất một nữ nhân trong đời. Thật ra nàng biết, không phải nữ nhân không muốn nam nhân của mình chỉ thuộc về một mình, chỉ là phần lớn bọn họ đều hiểu nam nhân của mình không phải là thứ họ có thể một mình độc chiếm, vì thế mới chấp nhận chia sẻ hắn với người khác. Nói đến cuối cùng, có ai muốn chia sẻ người mình yêu nhất trong đời với một người khác? Ôn Linh Mật tự hỏi chính mình đồng dạng không muốn như vậy. Thế gian trung tình nam tử trung quy quá ít, nàng thật hoài nghi chính mình suốt đời cũng khó gặp được loại nam nhân vạn dặm khó tìm kia. Thế nhưng là, hôm nay nàng dường như đã gặp được một nam nhân như vậy. Đương nhiên, Ôn Linh Mật không có hoàn toàn tin tưởng Vương Hạo Thần lời nói, bất quá bất kể như thế nào, nếu như hắn thực sự nói thật, vậy thì nữ nhân trong lòng hắn quả thật rất may mắn. "Hy vọng ngươi lời nói là thật, lần sau gặp lại, ta nhất định phải kiểm chứng một chút." Ôn Linh Mật trên mặt hiện lên đạo giảo hoạt dáng tươi cười. "Nam." Vương Hạo Thần cắt đuôi Ôn Linh Mật về sau, liền để Tiểu Long dẫn đường, bắt đầu tìm kiếm cao cấp hơn linh tuyển. Lời vừa rồi hắn nói với Ôn Linh Mật là không giả. Hắn bây giờ đã có Nhạc Thi Giao, nàng cũng là người hắn yêu nhất trong đời, không thể lại tùy tiện như trước, nhất định phải cùng nữ giới giữ khoảng cách, hắn không muốn chia sẻ Nhạc Thi Giao với bất kỳ ai, vậy hắn cũng không cho rằng nàng sẽ muốn chia sẻ hắn với nữ nhân khác. Nàng là nhân sinh của hắn, hắn còn cần gì đi tìm nữ nhân khác đâu. Lấy Tiểu Long năng lực, muốn tìm một đầu linh tuyển là rất dễ dàng, thế nhưng cao cấp linh tuyển lại không đơn giản như vậy, dù sao cũng không phải rau cải trắng bên đường, còn cần tốn một chút thời gian. Đại khái một lúc sau, Tiểu Long cũng dẫn được Vương Hạo Thần tìm đến một đầu linh tuyển. Đầu linh tuyển này lớn hơn nhiều so với bất kỳ một đầu linh tuyển nào mà Vương Hạo Thần từng thấy trước này. Hơn nữa thiên địa linh khí cũng vô cùng nồng đậm, thậm chí còn vượt qua 4, 5 đầu tam phẩm hạ đẳng linh tuyển cộng lại. Đây là một đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển. Ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển, cấp độ này tại trong số linh tuyển tại Đệ Thất Phong đã không tính thấp, rất không dễ dàng tìm được, đối với những đệ tử có tu vi giới vũ sư cao giai càng có sức hấp dẫn chí mạng. Đáng tiếc, chỗ này sớm đã có người tìm đến trước hắn. Lúc này, tại linh tuyển phía trước đứng đó tổng cộng 7 đạo thân ảnh, tu vi của những người này đều rất không kém, toàn bộ đạt tới vũ sư cảnh, yếu nhất đều có được nhị tinh vũ sư tu vi, mà mạnh nhất thậm chí đạt tới ngũ tinh vũ sư đỉnh phong cấp bậc. Theo y phục phân loại tới, những người ở nơi này hẳn là chia làm hai phe đội ngũ, một là Tử Dương Phong đội ngũ, một cái khác là Ngọc Tiêu Phong đội ngũ. Hai cái ngũ tinh vũ sư, xem ra cần tốn chút công phu. Vương Hạo Thần meo mắt nhìn xem hai đạo thân ảnh khí tức mạnh mẽ nhất trong bảy người. Sau khi tu vi hắn đột phá đến nhị tinh vũ sư, hắn đối với ngũ tinh vũ sư đã không có nhiều như vậy kiên kỵ, cho dù là hai cái, cũng không đủ khiến hắn lo lắng. Tử Dương Phong người dẫn đội là một cái gọi Dương Vân đệ tử, hắn thân mặc võ bào, lưng đeo một cây thiết côn, trên người huyết khí hùng hậu, thực lực phi thường cường đại. Lâm Vũ Hinh, ta lặp lại một lần nữa, đầu này linh tuyển linh khí, chúng ta muốn bảy thành. Dương Vân thanh âm trầm trọng mà bá đạo nói, linh tuyển là do chúng ta phát hiện trước, vì cái gì phải phân cho ngươi đến bảy thành? Ngọc Tiêu Phong đội ngũ người dẫn đội Lâm Vũ Hinh là một cái dung mạo thanh lệ nữ đệ tử, niên kỷ không đến 20, tay cầm một thanh màu xanh bảo kiếm, nàng ánh mắt nhuệ khí nhìn chằm chằm Dương Vân, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Các nàng không dễ dàng gì mới kiếm được một đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển, làm sao cam tâm chịu nhường cho người khác? Lý do rất đơn giản, bởi vì các ngươi không phải đối thủ của chúng ta. Dương Vân thản nhiên nói, muốn tranh bảo vật, liền nhiên nắm đấm của người nào cứng. Chuyện đến sớm hay muộn cũng đừng nói, bởi vì cái đó quá mức cấu trí. Dương Vân là tự tin vào thực lực đoàn đội của hắn, vì thế mới dám nói như vậy, nếu là từ đầu liền biết không phải đối thủ của người ta, chỉ sợ hắn ngay cả lá gan đi đến đây cũng không có. Thực ra Dương Vân lời nói không phải không có đạo lý, Tử Dương Phong chi đội ngũ này có 4 người, trong đó Dương Vân thực lực mạnh nhất, có được ngũ tinh vũ sư đỉnh phong tu vi, phía sau hắn còn có một vị tứ tinh vũ sư và 2 vị nhị tinh vũ sư đệ tử, trong khi đó Ngọc Tiêu Phong đội ngũ ngoại trừ Lâm Vũ Hinh thực lực không kém gì Dương Vân ra, cũng chỉ có một vị tam tinh vũ sư và một vị nhị tinh vũ sư đệ tử, bất kể là tại trên số lượng hay chất lượng so sánh, Tử Dương Phong bên này đều chiếm được lợi thế lớn. Nếu không phải còn kiêng kỵ Lâm Vũ Hinh người này, Dương Vân rất có thể đã xuất lĩnh đột ngũ của mình độc chiếm tòa này linh tuyển. Lâm Vũ Hinh lông mày hơi nhíu lại, nàng không sợ Dương Vân, thậm chí nếu như phải đánh, thực lực của nàng có lẽ còn so với Dương Vân còn phải hơi mạnh hơn một chút, thế nhưng là Tử Dương Phong những người khác cũng không phải để bài trí, chỉ dựa vào hai vị sư muội phía sau nàng chỉ sợ không thủ được đầu linh tuyển kia. Chẳng lẽ thật sự phải nhượng bộ sao? Thế nhưng là, ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển không dễ gì mới tìm được, lần này từ bỏ, sau này không biết có còn cơ hội lại tìm đến một đầu hay không phải, muốn nàng cứ như vậy đem phần lớn lợi ích đưa ra ngoài, nàng thực sự không cam tâm. Phải biết, chỉ cần có thể hấp thụ bên trong cái này ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển nồng đậm thiên địa linh khí, Lâm Vũ Hinh có lòng tin rất lớn có thể nếm thử đi trùng kích lục tinh vũ sư cảnh giới. Lâm Vũ Hinh lập tức nói ra các ngươi lựa chọn, bằng không chúng ta chỉ có thể độc thủ. Trong lúc Lâm Vũ Hinh còn đang suy tính thiệt hơn, Dương Vân ở một bên đã không có kiên nhẫn quá lớn, hắn không muốn để nàng kéo dài thời gian, sợ rằng sẽ có cường giả từ bên ngoài tìm đến nơi này, đến lúc đó không chừng lại phải chia cho đối phương một chén canh. Mấy vị Tử Dương Phong đệ tử sau lưng hắn cũng hiểu ý nắm lên vũ khí, trừng mắt nhìn Lâm Vũ Hinh ba người, bộ dáng muốn động thủ tạo thêm áp lực cho bọn họ. Lâm Vũ Hinh cười khổ, đánh thì đánh không lại, lúc này, nàng xem ra chỉ còn cách thỏa hiệp, dù sao chiếm được ba thành linh khí xem như cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đầu linh tuyển này, ta muốn. Đúng lúc Lâm Vũ Hinh đang muốn đáp lại, liền có một đạo thanh âm đạm mạc từ bên ngoài truyền vào. Chương 208, nữ nhân tâm cơ. Vương Hạo Thần tay cầm rượu nhật kiếm, một thân một mình xuất hiện trước mắt mọi người. Bất kể là Tử Dương Phong hay Ngọc Tiêu Phong đội ngũ nghe được đạo thanh âm của hắn liền đã quay đầu nhìn lại, bọn hắn không nghĩ tới, ở chỗ này còn có người khác. Dương Vân càng là hơi nhíu lại hai hàng lông mày, cục diện trước mắt chính là bọn hắn chiếm được thượng phong tuyệt đối, hắn cũng không muốn có kẻ khác đi vào tranh một chén canh. Hắn đã cố gắng hành động thật nhanh, đáng tiếc vẫn là không kịp. Thế nhưng, Dương Vân khi phát hiện người đến vậy mà chỉ có nhị tinh vũ sư tu vi, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó liền không còn đem đối phương để vào mắt. Một cái nhị tinh vũ sư cũng muốn cùng bọn hắn tranh, đơn giản là một chuyện cười. Lâm Vũ Hinh cũng có chút im lặng, nàng còn tưởng đối phương tu vi rất cao mới dám mạnh miệng như vậy, ai biết chỉ là một cái tự cho là đúng ra hòa đâu. Tiểu tử, thực lực kém cỏi nhưng khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Một vị Tử Dương Phong đệ tử ánh mắt tựa như đang nhìn một cái ngu ngốc, nói: "Vương Hạo Thần không để đến hắn, đưa mắt nhìn Dương Vân và Lâm Vũ Hinh, hắn biết hai người này chính là hai người có quyền nói chuyện nhất ở nơi này. Các ngươi muốn tự mình đi, hay là muốn ta tự mình tiễn các ngươi đi?" Vương Hạo Thần lạnh lùng nói. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều trầm xuống. Quá phế lối, căn bản là không coi ai ra gì. "Tiểu tử, ta thật không hiểu ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến lòng tin, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không có cách nào lảnh lặn ra khỏi nơi này." Dương Vân nghe răng cười nói, trong mắt ẩn chứa từng tia lửa giận. "Sư đệ, ngươi quá kiêu ngạo rồi." Lâm Vũ Hinh cũng thản nhiên nói. "Không muốn đi, vậy liền để ta tự mình đến." Vương Hạo Thần không muốn nhiều lời, hắn cũng không giỏi đấu võ mồm, vì thế trực tiếp lấy ra rượu nhật kiếm, chậm rãi hướng bảy người đi tới. "Đang nào cũng phải đánh, vậy còn muốn nói nhiều làm gì? Ta còn chưa bao giờ thấy qua một cái cuồng vọng như vậy nhị tinh vũ sư." Dương Vân sau lưng vị kia tứ tinh vũ sư cười cười nói, thần sắc cổ quái vô cùng. "Dương sư huynh, các ngươi không cần nhúng tay, để hai người chúng ta dạy cho tiểu tử kia một bài học là được." Dương Vân đội ngũ hai vị nhị tinh vũ sư cười nói, thân hình trong nháy mắt liền hướng Vương Hạo Thần lao đến. Lâm Vũ Hinh nhìn hai người rời đi, ánh mắt hơi lấp lóe, trong lòng nảy ra một cái điên cuồng ý định, âm thầm hướng sau lưng nàng hai vị Ngọc Tiêu Phong nữ đệ tử truyền âm. Vương Hạo Thần là đến quấy rối, thế nhưng nàng ngược lại có thể lợi dụng hắn, mượn hắn chế tạo cho nàng đội ngũ một cái cơ hội. Hai vị nữ đệ tử sau Lâm Vũ Hinh nghe đến nàng truyền âm, trong lòng hơi động một chút, không để lại dấu vết khẽ gật đầu. Dương Vân lúc này đang đưa mắt nhìn hai vị Tử Dương Phong đệ tử đuổi đến Vương Hạo Thần trước mặt, hắn muốn xem, người sau bị bọn hắn đến cha mẹ cũng không nhận ra. Chính vì vậy, hắn lúc này không thể nghi ngờ là có chút mất cảnh giác với người bên cạnh. Mà biểu hiện của hắn vừa vặn rơi vào Lâm Vũ Hinh trong mắt, khiến cho nàng không khỏi mừng thầm trong lòng. Lại ngay sau đó, Lâm Vũ Hinh trên người nguyên khí bỗng nhiên bạo phát, nàng một trưởng nhanh như chớp vô đi ra, vận đủ 10 thành công lực, hướng Dương Vân đánh tới. Dương Vân chỗ nào nghĩ tới mình lại bị đánh lén, lúc nhận ra đã có chút muộn. Ầm. Một trưởng của Lâm Vũ Hinh dùng tốc độ cực nhanh đánh lên người Dương Vân, mà Dương Vân thì căn bản không thể tránh kịp. Dương Vân bị Lâm Vũ Hinh đánh trúng, cả người lập tức như gặp trọng kích bay ngược về phía sau, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Oeng. Cuối cùng, thân thể của hắn bắn vào một tảng đá gần đó, đem nó đúng cho vỡ nát. Tử Dương Phong đội ngũ bất kể là ai cũng không nghĩ tới Lâm Vũ Hinh lại ở vào thời khắc này ra tay đánh lén, toàn bộ đều đứng hình mất một giây. "Lâm Vũ Hinh, ngươi làm cái gì?" Dương Vân bên người vị kia tứ tinh vũ sư lúc này mới tỉnh hồn, lập tức giống giận một tiếng, vội vàng hướng Lâm Vũ Hinh đánh ra một trường, để nàng không được đả lần tới. Lâm Vũ Hinh đang muốn truy kích, lại bị chặn lại. Khụ khụ. Dương Vân lung la lung lay từ trong đá vụn đứng lên, ho khan không ngừng, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống ướt đẫm cả ngực áo, ánh mắt tựa như dã thú cuồng nộ gắt gao nhìn Lâm Vũ Hinh chằm chằm. "Lâm Vũ Hinh, ta làm sao cũng không có nghĩ tới ngươi cái tiểu bỉ nương này lại vô sỉ đến như vậy." Dương Vân gằn giọng nói, trong lòng lại không gì sánh được hối hận, trách làm sao lại mất cảnh giác như vậy, để đối phương chiếm tiện nghi lớn. Lâm Vũ Hinh im lặng không nói gì, đã làm thì cũng đừng hối hận, dù sao nàng thực sự không bỏ được đầu linh tuyển kia. Thủ đoạn của Lâm Vũ Hinh tuy rằng không đẹp mắt, thế nhưng hiệu quả lại rất lớn, bởi vì thực lực của hai đoàn đội vốn dĩ khác biệt, nay lại bởi vì Dương Vân trọng thương mà trở nên cân bằng hơn không ít. Lâm Vũ Hinh thực lực vốn dĩ ẩn ẩn là mạnh nhất ở nơi này, cũng chỉ có Dương Vân có thể cùng nàng chống lại, lúc này người sau chiến lực ít nhất giảm xuống 3 thành, về cơ bản đã không còn là đối thủ của nàng nữa. Lâm Vũ Hinh cùng với vị kia Tử Dương Phong tứ tinh vũ sư giao thủ mấy chiêu, người sau đã rơi xuống tuyệt đối hạ phòng, chỉ có thể gian nan chống đỡ. Dương Vân tức tốc đem một viên đan dược nuốt xuống, cưỡng ép đè xuống thương thể, bất quá như đã nói, hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể sử ra bảy thành chiến lực. Thế nhưng là, Dương Vân hắn lúc này không quản được nhiều như vậy, bất kể thế nào, hắn cũng phải xuất thủ, nếu không một mình Lâm Vũ Hinh có thể trực tiếp quét ngang đội ngũ của hắn. Bọn hắn vẫn còn có ưu thế nhân số, chỉ cần Dương Vân quấn lấy Lâm Vũ Hinh, đợi đến khi hai vị nhị tinh vũ sư đệ tử giải quyết xong Vương Hạo Thần quay về trận chiến, nói không chừng còn có thể chuyển bại thành thắng. Lâm Vũ Hinh, tiếp một côn của ta. Dương Vân trên thân bạo phát ra nồng đậm chiến ý, hai tay xách lên thiết côn, một côn nặng nề không gì sánh kịp hướng Lâm Vũ Hinh đập tới. Dương Vân thực lực tuy rằng đại giảm, thế nhưng hắn dù sao cũng là một vị ngũ tinh vũ sư đỉnh phong, thời kỳ toàn thịnh thực lực có lẽ cũng chỉ kém hơn Chỉ Lăng Tiêu một chút, tuy rằng lúc này mất đi ba thành chiến lực thì vẫn có thể so sánh với ngũ tinh vũ sư sơ kỳ, công kích của hắn, Lâm Vũ Hinh còn không dám xem thường. Lâm Vũ Hinh rút ra bảo kiếm trong tay, cùng Dương Vân đấu cứng. Tử Dương Phong đội ngũ vị kia tứ tinh vũ sư vốn dĩ muốn liên thủ với Dương Vân, thế nhưng lại bị Ngọc Tiêu Phong hai vị nữ đệ tử phối hợp cản lại, nhất thời thoát thân không ra. Lâm Vũ Hinh là người thông minh, biết rõ chính mình đánh lén tuy rằng giúp đội ngũ của nàng giành lại chút lợi thế, bất quá bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, một khi hai vị Tử Dương Phong đệ tử chạy tới hội quân, các nàng vẫn sẽ rơi xuống hạ phong, vì thế nàng nhất định phải mau chóng đánh bại Dương Vân, đó là cách duy nhất để chiến thắng tuyệt đối lúc này. Chính vì vậy, nàng vừa giao chiến đã dùng toàn lực, ý định muốn đánh nhanh thắng nhanh. Phần còn lại, nàng chỉ mong Vương Hạo Thần có thể kiên trì lâu một chút, giúp nàng tranh thủ chút thời gian. Dương Vân làm sao lại không nhìn ra ý định của nàng, cũng biết chính mình bây giờ không phải đối thủ của Lâm Vũ Hinh, vì thế chỉ tận lực phòng ngự kéo dài thời gian, đồng thời cầu nguyện cho hai tên đồng đội của hắn nhanh chóng giải quyết đối thủ sau đó chạy tới giúp hắn một tay. Ở bên kia, Vương Hạo Thần cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố như vậy, đồng thời không khỏi đối với Lâm Vũ Hinh nữ nhân lau mắt mà nhìn, thật đúng là ngoan độc thủ đoạn. Tận mắt nhìn thấy chuyện này, Vương Hạo Thần trong lòng càng thêm nghiêm nghị, âm thầm nhắc nhở chính mình sau này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng phải càng thêm cẩn thận. Có nhiều lúc, nữ nhân tâm kế so với nam nhân càng thêm đáng sợ, không cẩn thận một chút, rất có thể sẽ bị đối phương ăn đến xương cũng không sót lại chút nào. Vương Hạo Thần chuyển rời tầm mắt, nhìn hai tên Tử Dương Phong đệ tử đang hùng hổ xông tới, khóe miệng hơi nhếch lên, đây là đang xem thường hắn sao? Chương 209, đến chiến. Tử Dương Phong đội ngũ hai vị nhị tinh vũ sư đệ tử trong lòng tự nhiên là không gì sánh được gấp gáp, muốn nhanh chóng giải quyết Vương Hạo Thần rồi quay lại trợ giúp Dương Vân. Trong mắt bọn hắn, Vương Hạo Thần chẳng qua chỉ là một kẻ vừa mới đột phá đến nhị tinh vũ sư, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Thế nhưng là, chỉ đến khi giao thủ, bọn hắn mới biết mình sai. Chỉ thấy Vương Hạo Thần cười lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra một vòng hỏa luân do ba quả mặt trời kết thành, từ đó bước lên vô tận hỏa kình, một trường tựa như hỏa thần chi thủ vô đi ra. Ầm. Ầm. Tốc độ của Vương Hạo Thần quá nhanh, hai vị nhị tinh vũ sư chưa kịp phản ứng thì đã trúng đòn, cả người giống như con rùa bị đập bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng hét thảm. Một trường của Vương Hạo Thần, coi như không dùng toàn lực, cũng không phải là dạng này chiến lực tạp nham nhị tinh vũ sư có thể chịu nổi. Làm sao lại mạnh như vậy? Một vị nhị tinh vũ sư sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, người kia chỉ là tùy tiện một trường, thế nhưng đã đem hắn trọng thương, lồng ngực kém một chút liền sụp xuống. Đây là mẹ nó nào phải là cái gì nhị tinh vũ sư chiến lực, coi như là tam tinh thậm chí tứ tinh vũ sư cũng chưa hẳn đã mạnh đến mức độ này a. Vương Hạo Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp vận dụng kinh thần tối đem hai người đá ngã trên mặt đất, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này hắn xuất thủ càng nặng, cơ hồ khiến hai người kia hoàn toàn mất đi chiến lực, không có nửa ngày điều trị cũng đừng hòng cử động được. Dương Vân và Lâm Vũ Hinh còn chưa đánh được mấy chiêu, bên kia đã truyền đến tiếng hét thảm khiến bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy một màn kia, Dương Vân sắc mặt lập tức trở nên đen như đáy nồi, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Hai tên phế vật kia làm sao lại vô dụng đến mức này? Vừa bắt đầu liền bị một kẻ tu vi ngang ngửa đánh bại cả hai. Mà Lâm Vũ Hinh thì lại kinh dị nhìn Vương Hạo Thần một chút, trong lòng có chút mừng thầm, cục diện như vậy, có lẽ lại có lợi với nàng hơn. Vương Hạo Thần trong chớp mắt đã xử lý kẻ ngang đường, cũng không nhìn bọn hắn một chút, dù sao đối với loại vũ giả thực lực cỡ này, không đáng để hắn chú ý. Tu vi ta vừa đột phá, muốn tìm người thử nghiệm một chút thực lực, hai người kia miễn cưỡng đủ. Vương Hạo Thần trong lòng nghĩ thầm, lập tức thi triển Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới trước mặt Dương Vân và Lâm Vũ Hinh, cưỡng ép xông vào tràng chiến của hai người. Dương Vân và Lâm Vũ Hinh đồng thời biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, người này chỉ là đánh bại hai tên nhị tinh vũ sư mà thôi, thật cho là bản thân đã vô địch thiên hạ, lại dám nhúng tay vào trận chiến của hai người bọn hắn. Chẳng lẽ hắn cho là bản thân có thực lực để đánh với hai người bọn họ một trận? Vọng tưởng. Tiểu tử, ngươi quá đề cao chính mình. Dương Vân gần giọng quát, thiết côn trong tay lập tức hướng Vương Hạo Thần hung hăng đánh tới. Nếu Vương Hạo Thần tu vi vẫn là nhất tinh vũ sư, một côn này có lẽ có thể gây đôi chút khó khăn cho hắn, đáng tiếc lúc này căn bản không đủ nhịn. Vương Hạo Thần một quyền đánh tới, cùng Dương Vân đấu cứng, một cỗ bá lực kinh người từ nơi đầu quyền bạo phát mà ra, đem người sau đánh lui. Cái gì? Dương Vân khó tin trừng mắt, hắn tuy là trọng thương, chiến lực chỉ có thể phát huy ra bảy thành, thế nhưng dù sao cũng đủ sánh với một vị ngũ tinh vũ sư thông thường, như thế nào có thể bị một tên nhị tinh vũ sư chính diện đánh lui? Thực lực rất mạnh, khó trách ngông cuồng như vậy. Lâm Vũ Hinh trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, âm thầm thu hồi lòng khinh thị đối với Vương Hạo Thần, nàng biết, cục diện lúc này lại có biến số, bởi vì Vương Hạo Thần rất có thể là cường giả cùng cấp bậc với bọn hắn. Vương Hạo Thần đem tầm mắt chuyển đến Lâm Vũ Hinh trên người, hắn đương nhiên cảm nhận được, người sau thực lực so với Dương Vân phải càng mạnh. Soạt. Diệu Nhật kiếm rời vỏ, Vương Hạo Thần thi triển ra Thiên Long kiếm quyết đệ nhị thức Thiêm Long vấn tâm, đầy trời kiếm khí hóa thành một đầu chân long hư ảnh, nhanh như chớp hướng Lâm Vũ Hinh giết tới. Lâm Vũ Hinh tự nhiên sẽ không e ngại hắn, trên thân bốc lên một cỗ hùng hậu mà nóng rực nguyên khí, trong tay trường kiếm thân kiếm vậy mà xuất hiện một đạo hỏa diễm chân thực. Lâm Vũ Hinh tu luyện kiếm pháp là một loại linh cấp hạ phẩm kiếm pháp hỏa xà kiếm pháp, phối hợp với nàng hỏa thuộc tính nguyên khí và nửa bước kiếm ý cảnh giới, có thể bộc phát ra uy lực khá cường đại. Hỏa xà kiếm pháp xích hỏa linh xà, một kiếm đâm ra, kiếm khí bắn tung tóe hóa thành một đầu hỏa xà hư ảnh, đâm vào chân long hư ảnh. Lâm Vũ Hinh đối với kiếm pháp mình vốn dĩ rất tự tin, thế nhưng chỉ một giây sau đó, chút tự tin đó của nàng liền bị đánh nát không còn lại chút nào. Chỉ thấy chân long và hỏa xà hư ảnh chỉ vừa mới đụng vào nhau, cái sau liền trực tiếp bị đánh nát không còn lại chút gì. Một kiếm của Vương Hạo Thần, bất kể là trên khí thế hay uy lực đều vững vàng ép Lâm Vũ Hinh kiếm pháp một đầu. Xưa nay xà không bao giờ có thể đấu với long, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Đương nhiên, một kiếm của Vương Hạo Thần sau khi va chạm cũng đã yếu đi nhiều, bị Lâm Vũ Hinh dễ dàng phá được, bất quá người sau rõ ràng đã thua trong hiệp đầu. Tiếp tục, Vương Hạo Thần tung mình nhảy lên không trung, một cước mang theo bá lực kinh thiên động địa tựa như một đạo sao băng hướng Lâm Vũ Hinh dẫm xuống. Kinh thần thối đệ lục thức lôi đỉnh tích lực trấn tập phương. Thối còn chưa đến, khí thế như lôi đỉnh vạn quân đã khiến kẻ địch ngộp thở. Một cước kinh thần thối này được sáng tạo như là để phá tận thiên hạ hộ thể nguyên khí. Lâm Vũ Hinh trong lòng nghiêm nghị, vội vàng dốc toàn lực ứng phó, đem nguyên khí rót vào bên trong bảo kiếm, kích phát ra toàn bộ lực lượng bên trong nhất phẩm huyền khí trên kiếm. Hỏa xa thổ tín. Lâm Vũ Hinh một thân lực lượng toàn bộ đều dồn vào một kiếm này, mũi kiếm tựa như một ngọn lửa đỏ rực đâm thẳng lên thương khung. Bang. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm, tạo ra một đạo chói tai tiếng vang. Một cỗ xung lực cực mạnh truyền qua thân kiếm chấn động đến Lâm Vũ Hinh cánh tay, khiến cho nàng phải lui về phía sau hơn 10 bước, hổ khẩu kém một chút liền rách toạc. Hai người đấu cứng, Vương Hạo Thần lần nữa chiếm thượng phong. Vương Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia khinh thường, khoan hãy nói Lâm Vũ Hinh thực lực mạnh yếu thế nào, có lẽ có thể miễn cưỡng sánh với Chỉ Lăng Tiêu trước kia, thế nhưng tư duy võ đạo của nàng thực sự quá kém, trong mắt hắn có thể nói là tệ hại đến cực điểm. Hắn công kích là từ trên cao đánh xuống, uy lực chỉ tăng không giảm, Lâm Vũ Hinh lại giảm từ bên dưới đánh lên, rõ ràng là lấy yếu đánh mạnh, cái này không phải ngu ngốc thì là gì? Quả nhiên, tâm cơ thâm trầm, không có nghĩ là thiên phú võ đạo cũng cao siêu. Mạnh, quá mạnh. Lực lượng của hắn đã mạnh đến mức này, căn bản không có cách nào đấu cứng với hắn. Lâm Vũ Hinh vận chuyển thể nội nguyên khí hóa giải cảm giác tê dại nơi cánh tay, trong lòng kinh hãi không gì sánh kịp, nàng rốt cuộc có chút hiểu rõ người trước mắt so với nàng tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Chỉ là một cước vừa rồi, liền khiến cho nàng tay cầm kiếm như bị sét đánh, suýt nữa bị đánh gãy. Hắn thật sự chỉ có nhị tinh vũ sư tu vi. Lâm Vũ Hinh, người kia quá mạnh, ta và ngươi trước hết liên thủ đối phó hắn, nếu không đầu linh tuyển kia căn bản không đến lượt chúng ta sử dụng. Trong lúc Lâm Vũ Hinh còn đang kinh hoàng, bên hai liền truyền đến một đạo truyền âm của Dương Vân. Lâm Vũ Hinh sắc mặt hơi biến đổi một chút, khẽ cắn môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ở trong loạn đấu, kẻ mạnh sẽ bị kẻ yếu liên thủ đối phó, đây cũng không phải chuyện mới lạ gì. Dương Vân và Lâm Vũ Hinh căn bản không ưa gì nhau, chỉ là vì Vương Hạo Thần quá mạnh, mới khiến cho bọn hắn không thể không liên thủ. Dương Vân hiểu giờ không phải tính toán món nợ trước kia, mà phải lấy đại cục làm trọng, bởi vì hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ đầu linh tuyển kia. Nếu như Vương Hạo Thần ban đầu chỉ muốn một phần, bọn hắn có lẽ nhượng bộ, thế nhưng cái khó ở đây chính là hắn lại muốn toàn bộ a. Cái này bảo bọn hắn làm sao cam tâm? Dương Vân truyền âm xong liền lập tức xuất thủ, tỏ ra thiện ý. Chỉ thấy hắn lách mình đến sau lưng Vương Hạo Thần, thiết côn trên thân xuất hiện từng đạo hoa văn nhàn nhạt, toàn lực hướng Vương Hạo Thần đỉnh đầu đánh tới. Dương Vân chiêu thức tuy đơn giản nhưng lực lượng lại vô cùng bá đạo, thuộc về loại võ giả đi theo con đường lấy lực phá vật pháp. Cùng cảnh giới, một thân man lực của hắn coi như không tính là hàng đầu cũng có thể xem là không tầm thường. Đáng tiếc, hôm nay hắn tìm sai người. Chương 210, bá đạo cường hành. Ngươi đến chỉ mang đủ. Cút. Vương Hạo Thần không còn đem Dương Vân xem là uy hiếp, quát lớn một tiếng, một trưởng nhanh như chớp đẩy về phía sau. Cửu Dương Phần Thiên trưởng hỏa kình thấp túc, lòng bàn tay Vương Hạo Thần tựa như có hỏa diễm thực chất tuôn ra, một lần nữa đem Dương Vân đập bay ra ngoài. Lần này, Vương Hạo Thần vận dụng đệ tứ dương trường lực, uy lực một trưởng bạo phát đi ra vô cùng đáng sợ, ngay cả Dương Vân đều bị chấn thương. Lâm Vũ Hinh cũng không dám chậm trễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, đánh ra một đạo hỏa diễm đại thủ ấn, hướng Vương Hạo Thần đập tới. Ngay cả Tử Dương Phong đội ngũ một vị tứ tinh vũ sư và Ngọc Tiêu Phong đội ngũ hai vị nữ đệ tử đều không tiếp tục giao chiến, đồng thời nhận được truyền âm của Dương Vân và Lâm Vũ Hinh, toàn bộ chuyển sang công kích Vương Hạo Thần. Có lẽ bất kỳ một người nào trong số bọn họ đều không phải là đối thủ của Vương Hạo Thần, bất quá xưa nay kiến đông có thể cắn chết voi, số lượng nhiều cũng là một cái ưu thế. Đương nhiên, cái này còn phải xem bọn hắn đối mặt với người nào. Vương Hạo Thần không xem trọng bọn hắn, vẫn ung dung ứng phó. Bách hỏa liễu loạn. Vương Hạo Thần song trưởng liên tiếp đánh ra, lòng bàn tay tuôn ra vô tận quần quần hỏa kình tựa như hải dương rộng lớn, lấy thế dễ như trở bàn tay đem công kích của ba người kia đánh lui. Tiếp đó, hắn lại nâng lên Diệu Nhật kiếm, một kiếm phách chạm đi ra, trên thân bộc phát ra thuộc về lượng trọng kiếm ý cảnh giới cấp bậc kiếm ý, đầy trời kiếm khí lập tức ra chỉ trên thân kiếm, không gì không phá, trực tiếp đem công kích của Lâm Vũ Hinh chém thành hai nửa. Băng phách toàn phong. Vương Hạo Thần vận dụng Hàn Băng thần quyền, một quyền đánh ra, kình phong mang theo hàn khí lạnh thấu xương đem Lâm Vũ Hinh bao phủ. Lâm Vũ Hinh ánh mắt ngưng tụ, cũng không dám tiếp tục đối công với Vương Hạo Thần mà lập tức thi triển chiêu số phòng ngự. Hùng hậu thể nội nguyên khí rót vào bảo kiếm nơi tay, Lâm Vũ Hinh xoay người một vòng, giơ kiếm chặn lại thế công của đối phương. Hỏa xà kiếm trung. Một luồng khí kình màu đỏ cao hơn 3 mét bao quanh người Lâm Vũ Hinh, nhìn qua giống như một kiện cổ trùng, trên thân có khắc họa hỏa xà hình ảnh. Bang. Vương Hạo Thần một quyền đánh vào luồng khí màu đỏ kia, không ngờ lại không những không phá được mà còn bị dội ngược ra ngoài. Mai rùa cũng không tệ. Vương Hạo Thần khẽ miệng hơi nhếch lên. Dù sao cũng là ngũ tinh vũ sư cường giả, không có dễ dàng bị đánh bại như vậy cũng bình thường. Lâm Vũ Hinh ở bên kia khẽ thở phào một hơi, một chiêu kiếm vừa rồi vô cùng tiêu hao nguyên khí, may mắn chung quy là chặn được. Sư đệ, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Đánh tiếp cả hai bên đều không có lợi,

chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá chỉ dựa vào một mình ngươi mà muốn lưu lại cả hai người chúng ta chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Lại nói, chúng ta nói thế nào cũng là đồng môn, không cần phải làm đến mức như vậy đi. Lâm Vũ Hinh bôi đi vết máu nơi khóe miệng, miễn cưỡng cười nói, ngươi cho rằng như vậy? Vương Hạo thần mí mắt khẽ cụ xuống, chỉ thấy hắn hai tay cầm kiếm, trên thân bốc lên một cỗ thông thiên kiếm ý, ngàn vạn đạo kiếm khí tản mát đầy trời, hướng bốn phương tám hướng lao tới, ở trên không trung hóa thành một đạo thần long hư ảnh dài to lớn đến khó tin, trên thân long lân phát ra từng đạo kim quang chói mắt. Long thân như hóa thành một tòa ngục giam, đem không gian đều phong tỏa, hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Thiên Long kiếm quyết đệ lục thức Thiên Long cấm ngục. Thiên Long cấm ngục là chiêu kiếm đặc biệt nhất trong chín thức Thiên Long kiếm quyết, nó không có năng lực tấn công hay phòng ngự, nhưng lại có được khả năng vây khốn kẻ địch, đồng thời áp chế thực lực của đối phương. Đương nhiên, một chiêu này cũng khiến cho thể nội nguyên khí của Vương Hạo Thần tiêu hao rất lớn, gần như không kém hơn lúc hắn thi triển ra kinh thần thối đệ thất thức thạch phá thiên kinh khí cái thế là bao nhiêu, vì thế không thể tùy tiện sử dụng, càng không thể trong thời gian dài vận dụng. Thế nhưng Vương Hạo Thần cũng không có lo lắng, bởi vì hắn không cho rằng chính mình sẽ mất nhiều thời gian giải quyết hai người kia. Dương Vân và Lâm Vũ Hinh sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, thực lực của chính mình ở trong đạo lồng giam này vậy mà bị áp chế trọn vẹn hai thành. Ta đã nói, hôm nay các ngươi trốn không thoát. Vương Hạo Thần vừa nói vừa nâng lên Diệu Nhật kiếm, chém ra một đạo thật dài kiếm khí. Hôm nay không đấu không được, chúng ta liên thủ mới có hy vọng. Hắn chỉ có một người, chúng ta hai người liên thủ không phải là một chút ưu thế cũng không có. Lâm Vũ Hinh nhìn Dương Vân nghiêm túc nói. Bành. Dương Vân trọng trọng gật đầu, một côn cứng rắn đánh tan đạo kiếm khí kia. Nói thật, nếu là có thể, hắn sẽ lập tức chạy đi. Đáng tiếc đối phương hiển nhiên không có lòng tốt như vậy, vì thế ngoài đầu hàng ra cũng chỉ có nước cùng đối phương đánh một trận, mà hai người đều là dạng người kiêu ngạo, sao lại chịu túi đầu trước một kẻ tu vi nhìn qua còn thấp hơn chính mình. Hai người tuy rằng biết rõ chính mình đánh không lại Vương Hạo Thần, thế nhưng cả hai đều không tin cho dù là mình muốn cùng đối phương cá chết lưới rách cũng không được. Các ngươi có ưu thế gì hử? Vương Hạo Thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh như một cơn gió lao đến phía trước hai người, một quyền không chút lưu tình hướng Lâm Vũ Hinh đánh tới. Lâm Vũ Hinh hơi cắn môi, vội vàng vung kiếm lên chặn lại, thế nhưng là coi như nàng ở vào thời kỳ đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Vương Hạo Thần, lúc này lại còn bị áp chế hai thành chiến lực, muốn cùng hắn chiến đấu càng lộ ra miễn cưỡng. Quyền kiếm chỉ vừa đụng nhau, nàng đã bị chấn lui về phía sau, cả người khí huyết sôi trào không thôi, sắc mặt lại trắng bệch thêm một phần. Chút thực lực ấy cũng muốn phản kháng, các ngươi tự tìm cực khổ mới đúng. Vương Hạo Thần lại đánh ra một trường, đem Dương Vân một kích vỗ bay, trên ngực lưu lại một đạo đỏ rực trường ấn. Dương Vân, không muốn lưu thủ, nếu không hôm nay chúng ta không ai thoát được. Lâm Vũ Hinh hét lớn một tiếng, sau đó nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, khí thế trên người lập tức điên cuồng kéo lên, tuy rằng mỗi lần như vậy, sắc mặt của nàng sẽ lại càng trắng bệch thêm một phần. Dương Vân cũng không dám lưu thủ, một lần nữa sử dụng loại kia hắn trước đó đã dùng qua bí pháp, lần này là toàn lực thôi động, cũng không quản chính mình sau đó sẽ phải trả bao nhiêu đại giới, khiến cho thực lực bạo tăng một mạng lớn. Đương nhiên, đây đã là lần thứ hai hắn vận dụng bí pháp trong thời gian ngắn, chắc chắn không có khả năng chiến lâu, toàn lực bạo phát, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra một, hai kích mạnh nhất. Ta toàn lực thu hút sự chú ý của hắn, ngươi tìm cơ hội cho hắn một kích chí mạng. Dương Vân hướng Lâm Vũ Hinh truyền âm nói. Có thể. Lâm Vũ Hinh gật đầu đáp ứng. Dương Vân không do dự nữa, điều động toàn bộ lực lượng dồn vào hai tay, trên thân nổi đầy gân xanh, khí thế bá đạo hơn trước đó gấp mấy lần, đây là bởi vì vận dụng sức mạnh quá lớn dẫn đến thân thể quá tải. Giết. Dương Vân hai mắt đỏ rực, đánh ra một côn mạnh nhất từ trước đến nay, khí thế như muốn phá toái sơn hà. Cơ thể của hắn vào lúc này cũng có dấu hiệu nứt vỡ, rõ ràng là không chịu được gánh nặng lớn như vậy. Ép hổ nhảy tường, ai cũng không được lợi. Thú vị. Vương Hạo Thần cảm nhận được một chút uy hiếp, bất quá trong mắt hắn lại hiện lên vẻ hưng phấn, trước đó giao chiến thật không có bao nhiêu thú vị, lúc này mới có một điểm khiêu chiến. Dương Vân người này cái khác không nói, nhưng một thân man lực đúng không tệ. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Thạch phá thiên kinh khí cái thế. Vương Hạo Thần đá ra một cước bá đạo tuyệt luân, tựa như một tia thanh trường thương đâm thẳng về phía trước, uy lực không gì cả nổi, khiến cho gió nổi mây phun. Oeng. Một đạo âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếp sau đó, chỉ thấy Dương Vân thân ảnh chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài. Dương Vân lúc này bộ dáng mười phần thê thảm, chỉ thấy hắn hổ khẩu rách toạc, hai cánh tay bị chấn đến chết lặng, cũng không biết gây mấy bao nhiêu đốt xương, ngay cả thiết côn đều đánh rơi, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Dương Vân trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới chính mình thí mạng đánh ra một kích mạnh nhất vẫn không làm khó được đối phương, ngược lại còn bị đánh thành trọng thương, cái này còn như thế nào đánh? Cả hai căn bản không cùng một cấp bậc. Lại nói, lấy tình trạng của hắn lúc này, căn bản là vô lực tái chiến. Lâm Vũ Hinh, ngươi còn không xuất thủ? Dương Vân không gì sánh được tức giận, vốn dĩ hắn cho là Lâm Vũ Hinh sẽ nhân lúc hắn cùng Vương Hạo Thần liều mạng mà xuất thủ ám toán người sau, ai biết đối phương vậy mà không có động tĩnh, hại hắn thí mạng một lần vô dụng. Thế nhưng là, Dương Vân chỉ vừa mới đưa mắt nhìn qua bên kia, liền thấy được một màn khiến hắn suýt nữa tức chết. Chỉ thấy cái kia Lâm Vũ Hinh vận dụng bí pháp để thăng thực lực về sau, không có đối với Vương Hạo Thần xuất thủ, mà hướng bên ngoài toàn lực chạy đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Thiện nhân, ngươi vô sỉ. Dương Vân không nhịn được gào thét một tiếng, hắn một lần nữa bị nàng đùa bỡn. Thì ra Lâm Vũ Hinh nào có ý định cùng Dương Vân liên thủ liều một trận chiến, nàng chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hắn kiềm chế lại Vương Hạo Thần, còn bản thân nàng thì chấp lấy thời cơ muốn phá vỡ lồng giam chạy ra ngoài. Nàng không đốc, cũng không cho rằng mình và Dương Vân liên thủ sẽ có năng lực cùng Vương Hạo Thần liều mạng, dựa vào nàng thực lực đối với Vương Hạo Thần không có một chút uy hiếp nào. Chỉ có chạy ra ngoài mới còn có cơ hội gây phiền toái cho hắn. Vương Hạo Thần nao nao, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ Hinh nữ nhân này tầm cơ lại thâm trầm đến như vậy, ngay cả hắn đều bị nàng qua mặt. Trước đó nàng lớn tiếng đòi cùng với Dương Vân liên thủ, mục đích hẳn là muốn nói cho hắn nghe à. Đồng đội của ngươi ngược lại rất thông minh. Vương Hạo Thần nhìn Dương Vân cười nhạo nói. Hắn đối với Lâm Vũ Hinh biểu hiện thực ra không có gì phản cảm, bởi vì nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Dù sao Lâm Vũ Hinh và Dương Vân quan hệ chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, còn nói cái gì nghĩa khí. Cũng chỉ có Dương Vân tên ngu ngốc này mới giữ nguyên ý định muốn chiến đấu đến cùng với người mà mình không thể thắng. Lâm Vũ Hinh hành động nhìn qua không đẹp mắt, bất quá Vương Hạo Thần lại thấy nàng rất thực dụng, cũng rất khôn ngoan, đây là điểm khiến hắn đối với nàng vừa thưởng thức vừa thận trọng. Chương 212: Tàn phá chiến giáp. Lâm Vũ Hinh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, trong lòng lại hy vọng tên tiểu năng Dương Vân kia có thể dây dưa kéo lại Vương Hạo Thần, cho nàng một chút thời gian để phá tan lồng giam. Dựa vào tốc độ của nàng, rất nhanh đã chạy đến phía trước lồng giam, nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng dùng toàn lực đánh kích lên trên bề mặt lồng giam do thần long hư ảnh tạo ra. Bất quá, lồng giam này là do Vương Hạo Thần dùng lượng lớn nguyên khí và kiếm khí ngưng tụ mà thành, không gì sánh được vững chắc, nào có dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Lâm Vũ Hinh công kích lên nó chỉ khiến nó rung động một chút, nhưng vẫn vững vàng như cũ, không có dấu hiệu bị đánh vỡ. Mà lúc này, Vương Hạo Thần thân ảnh cũng đã không một tiếng động xuất hiện ở vị trí cách nào nàng không xa. Ngươi tâm cơ thật đúng là không tệ, bất quá trung quy vẫn không đủ. Vương Hạo Thần khẽ cười nói. Lâm Vũ Hinh giật mình quay đầu nhìn hắn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thần sắc trở nên có chút bất đắc dĩ, ngay cả động tác nơi tay cũng dừng lại. Trung quy là chạy không thoát ta. Ở bên kia, Dương Vân sớm đã bị Vương Hạo Thần đánh đến bất tỉnh nhân sự. Lâm Vũ Hinh trong lòng đắng chát, thực lực của đối phương đã mạnh đến mức hơn cả nàng tưởng tượng, nàng còn lấy cái gì để đấu với người ta đây? Có lẽ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tính toán bao nhiêu cũng không có chỗ dùng. Đã như vậy, liền không tiếp tục phản kháng, tránh ăn thêm đau khổ vô ích. Ngươi thật sự chỉ có nhị tinh vũ sư tu vi. Lâm Vũ Hinh từ bỏ phản kháng, chăm chú nhìn Vương Hạo Thần nói. Nàng nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, đối phương cảnh giới như cũ xác thực chỉ là nhị tinh vũ sư, có chăng là khí thế trên người so với cùng cảnh giới võ giả phải mạnh hơn rất nhiều mà thôi. Lâm Vũ Hinh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái tu vi thấp hơn nhiều như vậy ép đến mức không có sức hoàn thủ. Không phải chuyện của ngươi. Vương Hạo Thần không rảnh cùng nàng nói nhảm, một trường trực tiếp ấn xuống, đem nàng đánh thành trọng thương, đồng thời cũng tạm thời khóa lại tu vi của nàng, để cho nàng trong thời gian ngắn không cách nào cùng người động thủ. Hắn cũng không có giải trừ lồng giam, tuy rằng hơi tốn nguyên khí một chút, thế nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao có thể đảm bảo vạn vạn vô nhất. Làm xong hết thảy, Vương Hạo Thần mới hướng về đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển kia đi tới, sau đó trực tiếp nhảy vào bên trong. Bảy người bị hắn trọng thương, chỉ có một mình Lâm Vũ Hinh vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là nàng lúc này căn bản không có năng lực làm cái gì, nhiều nhất chỉ có thể gượng chống để bản thân không ngất đi mà chuyên tâm trị thương. Thỉnh thoảng, nàng lại đưa mắt nhìn về phương hướng Vương Hạo Thần rời đi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận xen lẫn một chút tò mò, nam nhân đối với nàng hạ thủ nặng như vậy, thật sự còn là lần đầu tiên, cũng không tên kia là không biết thương hoa tiếc ngọc hay là hắn căn bản không thích nữ nhân. Nàng vốn là một nữ nhân tâm cơ thâm trầm, đừng nói là Dương Vân, ngay cả người có tu vi cao hơn nàng đều đã từng bị nàng cho ăn không quá đáng, thế nhưng lần này nàng sát thực bại triệt để dưới tay Vương Hạo Thần, chủ yếu là bởi vì hắn không cho nàng cơ hội dở trò, xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình, dùng thực lực đáng sợ ép nàng không trở nổi mình. 4. Vương Hạo Thần vừa mới đi vào bên trong linh tuyển, liền cùng với Tiểu Long bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó thiên địa linh khí. Đầu này linh tuyển cấp bậc đạt tới ngũ phẩm hạ đẳng, thiên địa linh khí vô cùng dồi dào, đủ để cho hai người tu luyện một khoảng thời gian. Vương Hạo Thần ở bên trong linh tuyển tu luyện một lúc, liền có thể cảm nhận được chính mình thể nội nguyên khí số lượng đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí ngay cả nhục thân xương cốt và huyết nhục đều nhận được không ít chỗ tốt, trở nên càng thêm trắng kiện. Vương Hạo Thần trong lòng vui mừng, đang muốn tiếp tục tu luyện, thế nhưng hắn lại giữa đường bị đánh gãy. Hắn mở ra hai mắt, chỉ thấy Tiểu Long đang dùng đầu cọ cọ vào má hắn, không khỏi khó hiểu. "Tiểu Long, có chuyện gì vậy?" Hắn biết, nếu như không có chuyện gì, Tiểu Long sẽ không tùy tiện làm phiền hắn tu luyện. Tiểu Long thì cắn cắn Vương Hạo Thần gấu quần, bộ dáng là muốn dẫn hắn đi xuống phía dưới linh tuyển chỗ sâu. Vương Hạo Thần trên mắt càng lộ ra vẻ nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có do dự, trực tiếp đi theo Tiểu Long xuống dưới. Một người một thú cứ như vậy đi sâu xuống dưới, rốt cuộc cũng đi đến đáy. Vương Hạo Thần nhìn đông ngó tây một hồi, thế nhưng vẫn không có phát hiện chỗ này có gì khác thường. Bất quá hắn cho rằng Tiểu Long cảm nhận hẳn là sẽ không sai, vì thế lại cẩn thận nhìn một hồi. "Hả?" Đột nhiên, Vương Hạo Thần tựa hồ phát giác được cái gì, thân hình khẽ động một cái, đi xuống nơi đáy hồ lòng đất. Hắn vừa rồi từ nơi đó, nhìn thấy một tia ảm đạm quang huy. Mặc dù rất nhỏ yếu, thế nhưng hắn vẫn phát hiện ra. Đạo quang huy kia là từ nơi đáy nước lòng đất chuyển ra. Vương Hạo Thần đi đến, dùng tay đào đi lớp đất bên ngoài, bùi đất theo dòng nước trôi đi, để lộ ra vật bị ẩn giấu ở bên trong. Vật kia là một kiện phủi bụi chiến giáp. Bộ chiến giáp này toàn thân đều là màu ám kim, trên thân có khắc họa từng đạo ảm đạo pháp văn, ở chính giữa còn điêu khắc lấy hình ảnh của một đầu hắc long, mặc dù trên thân giáp đều là bùn đất, nhìn qua rất cũ kỹ, thế nhưng nếu là nhìn kỹ vẫn có thể cảm nhận được trên đó có một cô bá khí kinh nhân âm thầm phát ra. Kiện chiến giáp này, nhìn qua cũng rất hoàn chỉnh, chỉ là tại phần ngực có một vết nứt khá lớn, tựa hồ là bị một loại nào đó cường đại huyền khí đâm thủng. Chính vì vậy, đây có thể chỉ xem là một kiện không hoàn chỉnh tàn phá chiến giáp. Chiến giáp sao? Vương Hạo Thần không nghĩ tới ở nơi này lại có được một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trước kia, Nhạc Thi Giao đã từng nói với hắn, trên đệ thất phong cơ duyên, không chỉ có những đầu linh tuyển kia, mà còn có các loại bảo vật, thậm chí là chuyển thừa do tông môn cường giả lưu lại chuẩn bị cho người hữu duyên. Đương nhiên số lượng những loại này bảo vật cũng không nhiều, có ẩn giấu ở nơi bí mật trên núi, cũng có ẩn nấp bên dưới linh tuyển, nếu không phải là người có vận khí tốt căn bản rất khó tìm được. Chiến giáp cũng giống như kiếm, đao, thương, là thuộc về huyền khí một loại, bất quá nó so với các loại huyền khí kia khác biệt, thậm chí có thể nói, nó là một loại huyền khí đặc thù nhất, cũng là chân quý nhất một loại. Không vì cái gì khác, chỉ là vì nó chính là loại huyền khí có năng lực bảo mệnh tốt nhất. Rất đơn giản, một bộ chiến giáp coi như không thể giúp chủ nhân của nó ở trên phương diện công kích,

đối phương thực lực cùng nàng sàn sàn với nhau tầm đó, cho dù lại nhiều người cũng không có cách nào đối phó nổi Vương Hạo Thần. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi Lâm Vũ Hinh cũng ngày thê thảm như vậy a. Lâm Vũ Hinh đang muốn lờ đi bọn hắn, đột nhiên liền nghe được một đạo có chút âm lệ mà quen thuộc thanh âm, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở nơi đó, không biết từ lúc nào đã có một tên nam tử trẻ tuổi đứng đó. Người này dung mạo có chút tu lãng, khí chất có chút âm nhu, hắn đứng cách Lâm Vũ Hinh không xa, đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng. Vũ Kỳ. Lâm Vũ Hinh mặt không đổi sắc nói, thế nhưng trong lòng thì lại có chút run rẩy. Nàng đối với người này, đương nhiên là có không nhỏ ấn tượng. Lâm Vũ Hinh nàng dung mạo không tính khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng vẫn có thể tính là xinh đẹp hiếm thấy, vì thế tự nhiên cũng có không ít người theo đuổi. Mà Vũ Kỳ, trước đó không lâu chính là người theo đuổi nàng cùng nhiệt nhất. Đương nhiên, nữ nhân đẹp thường rất kén chọn nam nhân cho mình, Vũ Kỳ từ đầu đến cuối không có một điểm nào khiến Lâm Vũ Hinh nhìn thuận mắt, vì thế bị nàng từ chối thẳng thừng. Vũ Kỳ nhiều lần bị nàng lạnh lùng từ chối, trong lòng từ yêu biến thành hận, từ đó khắp nơi tìm nàng gây khó dễ, thậm chí còn dùng một ít âm tàn thủ đoạn đối phó nàng, đáng tiếc hết thảy đều không thành công, còn bị nàng phản kích cho tổn thất nặng nề. Hai người quan hệ có thể nói là xấu đến cực điểm. Lâm Vũ Hinh làm sao cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà ở trong hoàn cảnh này gặp phải Vũ Kỳ. Nàng vận khí như thế nào lại kém đến như vậy? Thật sự là trước gặp hổ sau lại gặp sói. Chương 214: Thứ yêu sinh hận. Vũ Kỳ, ngươi muốn gì? Lâm Vũ Hinh cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Vũ Kỳ nói. Nàng một bên cật lực đứng dậy, thế nhưng thương thế quá nặng, chỉ cần cử động một chút liền đau đớn khó nhịn, càng không nói đến chuyện đứng lên. Vũ Kỳ thực lực thật ra trong mắt nàng không tính là gì, hắn chỉ là một cái cấp 4 tinh thần lực võ giả, nhiều nhất là có thể sánh với tứ tinh vũ sư võ đạo võ giả, thực lực như vậy, bình thường đúng là không đáng để nàng coi trọng. Thế nhưng lúc này nàng thân mang trọng thương, thực lực không phát huy nổi một thành, Vũ Kỳ muốn đối phó nàng thực sự quá mức dễ dàng. Bây giờ điều nàng có thể làm, chính là tận lực không để cho mình nhìn yếu đuối, thua người không thua trận, hy vọng có thể dọa lui được đối phương. Vũ Kỳ chăm chú nhìn Lâm Vũ Hinh, trong lòng cũng có chút không nắm chắc, bởi vì hắn biết rõ đối phương là một cái lòng dạ cực sâu nữ nhân, trước kia chính mình đã từng ăn không ít đau khổ dưới tay nữ nhân này, vì thế bây giờ không khỏi nghi kỵ. Bất quá Vu Kỳ cũng không phải người ngu, hắn có thể nhìn ra đối phương là thật bị thương rất nặng, lúc này 9 phần 10 chỉ là đang gượng chống, trên thực tế có lẽ không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Chỉ là Lâm Vũ Hinh từng để lại cho hắn không ít kỷ niệm khó quên, vì thế lúc này hắn mới có chút do dự không quyết. Trước thử nàng một chút. Vu Kỳ nghĩ thầm, bỗng nhiên đánh ra một trường về phía Lâm Vũ Hinh. Một trường này hắn không dùng toàn lực, cộng thêm việc hắn tu vi võ đạo căn bản không cao, nếu như Lâm Vũ Hinh còn có chiến lực, nhất định có thể dễ dàng tiếp được. Thế nhưng Lâm Vũ Hinh lúc này vốn đã là đèn khô dầu kiệt, sức chiến đấu giảm xuống gần bằng không, nàng nhìn thấy Vu Kỳ xuất thủ liền theo bản năng gượng đưa tay chống đỡ, lại không nào vận dụng được một tia lực lượng. Bành! Song trưởng vừa đụng nhau, Lâm Vũ Hinh liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thương thế trên người lại nặng thêm. Hoa! Lâm Vũ Hinh cảm thấy cánh tay như muốn nứt vỡ, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm bạch. Vu Kỳ không nghĩ tới đối phương lại so với mình tưởng tượng càng thêm suy yếu, hầu như không có chút chiến lực nào, không khỏi sững sờ một chút, sau đó lại điên cuồng cười to một tiếng, vừa cười vừa nói: "Ha ha, ngươi quả nhiên chỉ là nọ mạnh hết đà, hại ta lo lắng một hồi." Vu Kỳ hướng Lâm Vũ Hinh đi tới, trong mắt đều ngược gâm độc và bạo ngược. Yêu có thể khiến một người trở nên điên cuồng, nhưng từ yêu sinh hận càng thêm đáng sợ, có thể khiến người điên đó mất hết lý trí. Một người từ yêu thành hận sẽ rất khủng bố. "Vu Kỳ, ngươi dám đụng đến ta, đợi sau khi ta trở về đem chuyện này bẩm báo với tông môn, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ hối hận." Lâm Vũ Hinh đem hết chút sức lực còn lại hét lớn, cho dù là nàng bình thường tâm cơ thâm trầm lúc này có chút hoảng loạn. Nàng biết Vu Kỳ nhiều lần trả thù không thành, còn bị nàng theo đó nhục nhã, sớm đã đối với nàng hận thấu xương, vì thế chỉ cần nàng rơi vào tay hắn, kết cục nhất định sẽ rất thảm, thảm đến mức nàng không cách nào tưởng tượng. "Hối hận? Hắc, hôm nay bỏ qua ngươi, mới khiến ta hối hận suốt đời." Vu Kỳ âm lệ nói, hắn hiểu một khi mình hạ thủ với nữ nhân trước mặt, tương lai chính mình có khả năng sẽ gặp phải tai ương không nhỏ. Bất quá hắn lúc này không có khả năng quản nhiều như vậy, Lâm Vũ Hinh đã trở thành tâm ma của hắn, không thể không giải quyết. Lâm Vũ Hinh thiên phú cao hơn hắn, tương lai hắn chỉ có nước bị nàng bỏ xa, căn bản không có khả năng đuổi kịp nàng, càng không nói đến chuyện báo thù, đây rất có thể chính là cơ hội duy nhất của hắn, nếu như không quyết đoán điên một lần, sau này chỉ còn nước hối hận. Hắn không có khả năng giết nàng, cũng tuyệt đối không dám làm như vậy, bởi vì ở nơi này còn có người khác chứng kiến chuyện này, một khi lộ ra hắn chắc chắn khó thoát cái chết, thiên sinh môn tuyệt đối không có khả năng tha thứ cho kẻ dám phá luật tàn sát đồng môn. Nếu chỉ là làm gian dâm nữ đệ tử, nhiều nhất sẽ chịu chút đau khổ, ít ra sẽ không phải chết. Không thể giết nàng, thế nhưng Vu Kỳ đương nhiên có thể làm được nàng, trực tiếp hủy đi đạo tâm của nàng. Người khác có thể chứng kiến hoặc đoán ra một chút gì đó, thế nhưng coi như bị đối phương khai ra, chỉ cần hắn cắn chết không chịu nhận, ai có thể làm gì hắn? Vu Kỳ cũng đang đánh cược, Lâm Vũ Hinh sau khi trở về sẽ không dám nói ra chuyện xấu hổ này, bởi vì đối với một nữ nhân mà nói, chuyện này không khác gì một vết dơ mà nàng muốn giấu kín suốt đời, cho dù trong nội tâm hận Vu Kỳ hắn thấu xương cũng chỉ có thể ở trong bóng tối tự mình trả thù, gần như không có khả năng sẽ cho người ngoài biết. Mà sau chuyện này, đạo tâm của Lâm Vũ Hinh sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, tương lai tu vi muốn đột phá sẽ gặp rất nhiều trở ngại, đó cũng là lý do mà Vu Kỳ không sợ nàng tự mình tìm hắn báo thù. Lâm Vũ Hinh nhìn Vu Kỳ một bộ không quan tâm đến mình lời nói, trong lòng càng thêm hoảng sợ, chỉ có thể không ngừng đối với hắn phát ra lời cảnh cáo. Vu Kỳ mặc kệ nàng, chỉ là âm lệ nhìn Lâm Vũ Hinh một cái, sau đó dùng tay nắm lấy tóc của nàng, trực tiếp kéo lên nàng trên mặt đất, hắn cực hận nàng, từng động tác hoàn toàn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc. Ở bên kia, có một tên Hồng Thạch Phong đệ tử vô tình nhìn thấy cảnh này, mà người này trùng hợp cũng biết được chuyện giữa Vu Kỳ và Lâm Vũ Hinh,

chỉ đơn thuần là theo bản năng, giống như câu nói đã giúp thì giúp cho chót. Lại nói, Vương Hạo Thần dám làm như vậy, cũng là vì hắn biết tuy hai đạo công kích kia có thể gây thương tích cho mình, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như là độ phong hiểm quá lớn, Vương Hạo Thần sao có thể vì một cái không thân không quen người mạo hiểm như vậy? Hắn còn không có bị điên. May mắn hắn có tu luyện Bất Hủ Thiên Kinh, nhục thân vốn dĩ vô cùng cường đại, thậm chí phần lớn uy lực của Lôi Điện Trường Mâu còn bị nhục thân của hắn chặn lại, vì thế chỉ là bị thương ngoài da thịt, thương thế cũng không tính quá nặng, ngoại trừ một điểm đau đớn thì không có ảnh hưởng nhiều đến chiến lực. Vương Hạo Thần đơn giản chỉ cần vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết bức một chút lôi điện chi lực lẫn trong thể nội ra ngoài, sau đó Bất Hủ Thiên Kinh sẽ lập tức phát huy công dụng tự chữa trị vết thương của mình, nhục thân cảnh giới đạt tới luyện bị đại viên mãn về sau, tốc độ hồi phục liền nhanh hơn trước rất nhiều, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu, đau nhức giảm nhiều. Lần này là ta sơ suất, sau này tuyệt đối không thể lại để cho tái diễn. Tuy rằng bị thương không tính rất nặng, thế nhưng Vương Hạo Thần cũng không coi thường, ngược lại xem đây là một bài học cho mình, tuyệt đối không thể mất cảnh giác trong chiến đấu dù là ở bất kỳ trường hợp nào. Khá tốt Vu Kỳ năng lực công kích có hạn, nếu như đối phương là một vị ngũ tinh hay lục tinh vũ sư, vậy kết quả nhất định sẽ càng thêm tồi tệ. Vương Hạo Thần trên thực tế cũng không phải là không có đề phòng, chỉ có thể nói, hắn không hiểu rõ tinh thần lực võ giả. Võ đạo võ giả, tại vũ sư cảnh giới không có khả năng điều động thiên địa linh khí tại khoảng cách cực xa thi triển võ kỹ, chỉ có tinh thần lực võ giả mới có thể làm được, người người đều biết chuyện này. Nhưng Vương Hạo Thần lại chưa bao giờ cùng tinh thần lực võ giả giao thủ, vì thế mới ngoài ý muốn trúng chiêu. Có kinh nghiệm lần này, ngày sau không có khả năng lại tái diễn. Bất cần để ngươi chiếm tiện nghi, tiếp đó phải để ngươi trả lại cả vốn lẫn lãi. Vương Hạo Thần ngẩng đầu nhìn Lôi Điện Cự Nhân đang nhanh chóng tiếp cận, lại đảo mắt liếc Vu Kỳ một cái, trong mắt bắn ra từng tia hàn ý lạnh lẽo. Chương 218, chỉ là thuận tâm mà làm. Ôm chặt ta. Vương Hạo Thần hướng Lâm Vũ Hinh nói. Ngoài dự đoán của hắn, lần này Lâm Vũ Hinh ngược lại không có bao nhiêu do dự, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy cổ hắn, một bên lại khẽ cúi đầu, không để hắn nhìn thấy khuôn mặt lúc này của nàng. Vương Hạo Thần hơi nhíu mày, nguyên bản hắn là muốn để nàng ôm lấy thắt lưng của mình, nào có ý để hai người gần gũi như vậy, bất quá lúc này lại không có thời gian đổi ý. Không thể không nói, không còn phải dùng tay đỡ lấy Lâm Vũ Hinh, Vương Hạo Thần động tác liền thanh thoát hơn rất nhiều, không còn giống như trước đó vướng víu như vậy. Vụ, vụ. Sau lưng Vương Hạo Thần, bay lên năm quả màu trời nhỏ màu đỏ như máu, tản mát ra bá đạo không gì sánh kịp hỏa kình. Phong hỏa liên thiên. Vương Hạo Thần song trưởng đánh ra, cuồn cuộn hỏa kình theo đó tuôn ra như hải dương, hướng Lôi Điện Cự Nhân đánh tới. Trước đó Lôi Điện Cự Nhân có thể gây khó khăn cho Vương Hạo Thần, hoàn toàn là bởi vì Vương Hạo Thần có chỗ hạn chế không thể dùng toàn lực, thế nhưng bây giờ người sau đã không có chỗ vướng bận, song trưởng đồng thời xuất kích, dễ dàng đem đối phương ép xuống hạ phong. Chỉ thấy Lôi Điện Cự Nhân tại dưới áp lực khủng bố do Vương Hạo Thần tạo ra, tuy rằng vẫn điên cuồng chống trả, thế nhưng lại lộ ra vẻ tương đương bất lực, khắp nơi đều là sơ hở. Phá. Vương Hạo Thần là võ đạo kỳ tài, cho dù không vận dụng Thái Dương Chi Mâu, cũng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ sơ hở của Lôi Điện Cự Nhân, ngay lập tức biến chiêu, kình cũ chưa hết kình mới đã đến, một chưởng nhanh như chớp mang theo uy lực so với trước đó càng mạnh trực tiếp vỗ lên trên ngực Lôi Điện Cự Nhân. Một chiêu Phong Hỏa Liên Thiên trong Cửu Dương Phần Thiên Trưởng này đặc điểm chính là khi xuất chiêu còn có chỗ giữ lại, sau đó nhân lúc đối phương không đề phòng liền toàn lực xuất kích, chính là một thức chuyên dùng để đánh vào chỗ sơ hở của kẻ địch, có công năng chuyển bại thành thắng. Bang. Một chưởng của Vương Hạo Thần uy lực mạnh thế nào không cần nói cũng biết, Lôi Điện Cự Nhân cho dù lại mạnh cũng không chống nổi, lập tức bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Cái gì? Vu Kỳ trợn to hai mắt, hắn vốn dĩ cho là Vương Hạo Thần trúng phải hai đạo lôi điện chi mâu của mình, thương thể đã rất nặng, ai biết đối phương vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, trong nháy mắt liền giải quyết Lôi Điện Tôn giả của mình. Càng để cho hắn sợ hãi chính là Vương Hạo Thần lạnh lùng ánh mắt đã hướng về phía hắn. Ngươi quay rồi đến đây là kết thúc. Vương Hạo Thần chân đạp ngự phong lưu ảnh bộ tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt Vu Kỳ, một trường anh đi ra. Vu Kỳ trong lòng hoảng sợ, vội vàng vung trường lên đỡ. Thế nhưng là song trường chỉ vừa đụng nhau, hắn liền kêu thảm một tiếng, cánh tay xương cốt đều bị chấn gãy. Vu Kỳ tu vi võ đạo chỉ có nhị tinh vũ sư, lúc này ở cận thân giao thủ, đương nhiên sẽ bị Vương Hạo Thần hoàn ngược. Chiến bại là kết quả duy nhất. Hơn nữa, đây là bởi vì Vương Hạo Thần không có toàn lực, trên thân lại mang theo một người, nếu không chỉ dựa vào Vu Kỳ sao có thể theo kịp tốc độ của hắn? Bang, bang, bang. Vương Hạo Thần liên tiếp đánh ra ba chiêu Hàn Băng Thần Quyền, lần lượt đánh vào ngực, bụng, khuôn mặt ba vị trí trên người Vu Kỳ, quyền kinh mạnh mẽ đánh tới, dễ dàng khiến cho xương cốt của đối phương rạn nứt. Hàn kinh lạnh thấu xương nhập thể, khiến Vu Kỳ khổ sở đến chết đi sống lại. Vu Kỳ lãnh chọn ba quyền của Vương Hạo Thần về sau cũng không cách nào kiên trì được nữa, miệng mũi đều xuất huyết, ngã vào trong vũng máu. Làm xong chuyện này về sau, Vương Hạo Thần cũng lười nhác tiếp tục hao tốn thời gian, nhanh chóng rời đi. 4. Vương Hạo Thần đem Lâm Vũ Hinh rời xa khỏi chỗ cũ, đệ thất phong mặc dù không lớn bằng những ngọn núi khác của Thiên Sinh Môn, thế nhưng diện tích như cũ rất rộng, không khó để tìm được một chỗ không người. Người an toàn. Vương Hạo Thần đem Lâm Vũ Hinh đặt xuống, một bên lại nhàn nhạt nói, vì sao lại cứu ta? Lâm Vũ Hinh sắc mặt phức tạp nhìn hắn, rốt cuộc không nhịn được mà nói ra chỗ khó hiểu trong lòng của mình. Vương Hạo Thần không đáp, chỉ là cách xa nàng tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị vì mình băng bó vết thương. Thân thể của hắn mặc dù có thể tự chữa trị, thế nhưng lần này bị thương đúng là không nhẹ, tạm thời có thể không ác hóa đã là rất tốt, muốn nhanh chóng khôi phục vẫn cần phải sơ cứu băng bó một phen. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì ta sẽ cảm kích ngươi? Lâm Vũ Hinh gặp Vương Hạo Thần không có ý đáp lại, không thể không một bước ép tới. Ta nói cứu ngươi là vì thuận tâm mà làm, ngươi tin sao? Vương Hạo Thần đáp lại một câu, sau đó liền không có tiếp tục để ý đến nàng. Thuận tâm mà làm? Lâm Vũ Hinh sững sờ, nói như vậy, Vương Hạo Thần cứu nàng hoàn toàn không phải là nghĩ muốn cùng nàng hóa giải mâu thuẫn, mà chỉ đơn giản là bởi vì hắn muốn làm như vậy. Nàng từng nghĩ tới nghĩ lui, cố gắng phán đoán nguyên nhân khiến hắn ra tay cứu nàng, lại không nghĩ tới, nguyên do lại đơn giản như vậy. Nếu như nghĩ kỹ một chút, kỳ thực hai người ở giữa không có quá lớn thù hận, tuy nói Vương Hạo Thần trọng thương Lâm Vũ Hình, thế nhưng thời điểm đó hai người là ở hai chiến tuyến khác nhau, Vương Hạo Thần sở dĩ ra tay nặng như vậy, cũng là để phòng ngừa vạn nhất, hắn không có làm sai cái gì. Nếu là người thông hiểu đạo lý, liền có thể nhìn ra, bọn hắn quan hệ căn bản không đến mức thù địch, nhiều nhất chỉ là quan hệ cạnh tranh. Vốn dĩ Lâm Vũ Hình còn muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng lại cảm thấy nếu như mình lại nói tiếp liền có chút quá mức, vì thế chỉ có thể thôi. Hai người vốn dĩ quan hệ cũng không thân thiết, tuy nói qua chuyện vừa rồi đã tốt hơn không ít, thế nhưng ở giữa chung quy có một tầng ngăn cách, cả hai riêng phần mình trị thương, không có tiếp tục nói chuyện. Lâm Vũ Hinh lại vào mấy viên đan dược trị thương, chậm rãi điều tức hồi lâu, rốt cuộc đem thương thể ổn định, mặc dù còn không có hồi phục thực lực, thế nhưng đã có thể miễn cưỡng đứng lên. Muốn khôi phục hoàn toàn, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Nàng đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần, chỉ thấy hắn vẫn như cũ còn đang vận công điều tức, vẫn chưa băng bó vết thương. Nàng hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, vị trí sau lưng muốn băng bó cũng không dễ, vì thế liền đi đến trước mặt hắn, khẽ nói: "Để ta giúp ngươi." Vương Hạo Thần tạm ngưng điều tức, hơi kinh ngạc nhìn nàng, thế nhưng vẫn lắc đầu nói: "Ta tự lo được." Đa tạ hảo ý. Lâm Vũ Hinh cắn môi, nói: "Ngươi để phòng ta." Vương Hạo Thần cười đáp: "Chúng ta quan hệ cũng không thân mật như vậy." Câu nói này rất huyền chuyển, tựa như là khách khí, thế nhưng cũng là đang ngầm thừa nhận, Vương Hạo Thần trong lòng đối với nàng vẫn có tâm đề phòng. Mặc dù Vương Hạo Thần không nghĩ nàng sẽ ngu xuẩn như vậy ra tay hại hắn, bất quá hắn là người cẩn thận, đề phòng vẫn hơn. "Ta không phải giống như ngươi suy nghĩ độc ác như vậy. Ta thừa nhận, bản thân ta trước đó là có hận qua ngươi, bất quá ta sau đó sớm đã nghĩ rõ ràng, ngươi và ta là cạnh tranh quan hệ, chuyện ngươi đả thương ta không gì sai, chúng ta không ai nợ ai. Mà ngươi sau đó lại cứu ta, ta trong lòng rất cảm kích, càng không có lý do để hại ngươi. Hy vọng ngươi để cho ta giúp ngươi, xem như là cho ta cơ hội thể hiện lòng biết ơn." Lâm Vũ Hinh chân thành nói. Vương Hạo Thần chăm chú nhìn nàng, chỉ thấy nàng thần sắc không có gì là giả dối, hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng đành phải gật đầu nói: "Được, vậy làm phiền ngươi." Lâm Vũ Hinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nàng biết Vương Hạo Thần có lẽ không phải chán ghét nhân cách của nàng, thế nhưng tâm đề phòng chắc là có rất lớn, nàng cũng không nghĩ tới, hắn thực sự sẽ đồng ý để cho nàng giúp hắn. Vương Hạo Thần đem áo bào nửa thân trên giải khai, để lộ ra cơ thể cường tráng. Lâm Vũ Hinh không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nam tử, thế nhưng nàng vẫn không thể không thừa nhận, nếu chỉ xét về thẩm mỹ, Vương Hạo Thần trong mắt nàng hoàn toàn có thể xếp vào mấy thứ hàng đầu. Chỉ thấy trên thân hắn từng khối cơ bắp không gì sánh được hoàn mỹ, để nàng không nhịn được phải nhìn chằm chằm đi qua. "Làm phiền." Vương Hạo Thần không có chú ý đến thần sắc của Lâm Vũ Hinh, chỉ khẽ nói một câu, sau đó liền quay lưng về phía nàng. Đương nhiên, hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng nàng, vẫn một mực đề cao cảnh giác, chỉ cần nàng có dị động, hắn sẽ lập tức ra tay phản chủ vi khách. Đây chính là tính cách của Vương Hạo Thần, phòng người không bao giờ là thừa. Lâm Vũ Hinh cầm lấy băng vải và kim sang dược Vương Hạo Thần đã để sẵn trên mặt đất, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì Vương Hạo Thần đã quay đầu lại, nếu không rất có thể sẽ nhìn thấy trên mặt nàng vài vết đỏ. Chương 219, Sở Thanh Tiêu. Lâm Vũ Hinh chú ý Vương Hạo Thần trên lưng hai đạo vết thương, chỉ thấy miệng vết thương tuy rằng khá rộng, thế nhưng cũng không sâu, căn bản không thương đến xương cốt, da thịt xung quanh cũng chỉ có chút khô cứng mà không phải cháy đen, ngay cả máu cũng đã sớm ngừng chảy. Nhìn thấy một màn này, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Vương Hạo Thần lúc đó hoàn toàn không kịp thi triển ra cái gì phòng ngự võ kỹ, trực tiếp lấy thân thể ngăn chặn hai đạo lôi điện chi mâu của Vu Kỳ. Công kích của Vu Kỳ cực kỳ đáng sợ, theo lý mà nói, cho dù là ngũ tinh thậm chí lục tinh vũ sư nếu là không kịp phòng thủ lấy thân chịu đựng công kích của hắn coi như không chết cũng trọng thương, thế nhưng Vương Hạo Thần tu vi nhị tinh vũ sư lại chỉ chịu vết thương nhẹ. "Ngươi là luyện thể võ giả sao?" Lâm Vũ Hinh một bên vì Vương Hạo Thần băng bó vết thương, một bên lại không nhịn được hỏi. "Cũng chỉ có luyện thể võ giả mới có được lục thân cường đại như vậy." "Xem như là thế đi." Vương Hạo Thần thuận miệng đáp. Kỳ thực, Vương Hạo Thần có thể xem là một cái dị loại, thông thường luyện thể võ giả, nhục thân căn bản không thể so với tu vi mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng Vương Hạo Thần nhục thân lại sớm đã mạnh hơn tu vi của hắn khá nhiều. Lúc này coi như là chỉ vận dụng nhục thân lực lượng, Vương Hạo Thần cũng có năng lực cùng tứ tinh vũ sư đánh một trận. Đáng tiếc Vương Hạo Thần chưa hoàn toàn luyện hóa xong Hắc Long chiến giáp, nếu không một khi mặc vào bộ giáp này lại phối hợp với nhục thân của hắn, vũ kỳ công kích lại mạnh hơn cũng không có tư cách đả thương hắn. Rất nhanh, Lâm Vũ Hinh liền băng bó xong vết thương cho Vương Hạo Thần. "Đa tạ." Vương Hạo Thần đem áo bào mặc vào trở lại, hơi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lâm Vũ Hinh. "Đây là gì?" Lâm Vũ Hinh tò mò hỏi. "Phục Nguyên Đan. Dùng nó về sau, ngươi hẳn có thể trong vòng một canh giờ hoàn toàn khôi phục." Vương Hạo Thần cười nói. Tài nguyên tu luyện còn lại trong tay Vương Hạo Thần không nhiều, bất quá trị thương đan dược thì đúng là có không ít. Phục Nguyên Đan mặc dù không sánh được với Khô Mộc Đan mà Nhạc Thi giao cho hắn, bất quá đối với vũ sư mà nói, vẫn là đan dược trị thương cực tốt. Tại Thiên Sinh môn, một viên Phục Nguyên Đan cũng có giá không hề rẻ, ngay cả Lâm Vũ Hinh cũng không có loại đan dược này. "Đa tạ." Lâm Vũ Hinh không quen dài dòng, trực tiếp nhận lấy, hơn nữa lấy bản tính của Vương Hạo Thần, vật hắn đã đưa ra tuyệt đối sẽ không vô cớ lấy lại. Có đôi khi, không nên nhiều lời khách sáo, chỉ cần đem ân tình kia ghi nhớ vào trong lòng là đã đủ. Nàng đem đan dược nuốt xuống, sau đó nhanh chóng ngồi xuống điều tức trị thương. Vương Hạo Thần không có rời đi, mà ở lại hộ pháp cho nàng, có câu tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, đã giúp thì giúp cho chót. Đại khái một canh giờ về sau, Lâm Vũ Hinh thương thể rốt cuộc khỏi hẳn, khôi phục trạng thái thập túc. "Thương thể của ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta cáo từ ở đây." Vương Hạo Thần mở miệng nói, sau đó liền quay đầu rời đi. Hắn còn muốn đi tìm Linh Tuyển tăng lên tu vi, thực sự không muốn lại lãng phí thời gian. "Đợi một chút, ngươi có thể hay không để cho ta cùng ngươi đi?" Lâm Vũ Hinh vội vàng đuổi theo nói. "Xin lỗi, tính ta độc lai độc vãng đã quen." Vương Hạo Thần cười một tiếng, không có tiếp tục dây dưa, lập tức thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Hắn làm người không chỉ cẩn trọng, còn vô cùng dứt khoát. Vương Hạo Thần cũng đã nhìn ra Lâm Vũ Hinh thái độ đối với mình có chuyển biến lớn, thế nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, lại nói, chính hắn cũng không thích đi cùng đoàn đội. Hơn nữa, Vương Hạo Thần trong lòng đã có Nhạc Thi Giao, hắn sau này tuyệt đối sẽ không dây dưa với nữ nhân khác, dứt khoát không cho đối phương cơ hội, chính là muốn tốt cho đối phương. 4. Đệ Thất Phong phía Tây. Đệ Thất Phong mở ra về sau, gần như ở mọi nơi đều có tiên sinh môn đi lại tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, khắp ngọn núi cơ hồ không còn nơi bình tĩnh. Thế nhưng có một nơi là ngoại lệ. Chỉ thấy nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, tại giữa rừng cây xanh, có một con sông nhỏ chảy xuôi, dòng nước nhẹ nhàng, giống như tĩnh hồ. Giờ phút này, có một nam tử lặng lặng ngồi bên bờ sông. Nam tử này trên mặt đeo một cái mặt nạ màu bạc, mái tóc màu xanh dương nổi bật để xóa ngang lưng, trên thân có một cỗ khí tức tang thương mà cô độc, khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy, hắn là một cái tuổi xế chiều tứ cố vô thân lão giả. Trong tay của hắn cầm một cây sáo ngọc, ngồi bên hồ một mình thổi sáo. Tiếng sáo cố lão mà bình thường, lại mang theo một cỗ không bỏ ý chí, tựa như là đang chìm đắm trong hồi ức, lại không nỡ buông tay. Hồi lâu, tiếng sáo mới ngừng lại, nam tử kia đôi môi có chút khô khốc khẽ run lên, hai mắt si ngốc nhìn về dòng sông trước mặt. Tam sư huynh. Phía sau nam tử tóc xanh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hồng y thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp linh lung, dáng người cao gầy, da thịt tuyết trắng tựa như linh ngọc, trên thân vận hồng y đỏ như lửa, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng đã là một mỹ nhân bại hoại. Thiên sinh môn lục phong, trong đám đệ tử thế hệ này xuất hiện 6 cái nữ tử xuất chúng, không chỉ có tu vi kiệt xuất mà còn có dung mạo xinh đẹp như thiên tiên. Hồng y thiếu nữ chính là một trong 6 vị nữ đệ tử kiệt xuất đó, đồng thời cũng là Minh Thiên Phong phong chủ Tiêu Hàn Dư nữ nhi độc nhất, Tiêu Ngọc Huyên. Tại Minh Thiên Phong, Tiêu Ngọc Huyên chính là tiểu sư muội, tuổi tác chỉ lớn hơn Vương Hạo Thần một chút, từ nhỏ đã có thiên phú tu luyện phi phàm, đi sau mà đến trước, bây giờ thực lực đã vượt qua cả nhị sư huynh Chu Thông, chính là Minh Thiên Phong chúng đệ tử người dẫn đội trong chuyến đi đến đệ thất phong lần này. Nam tử tóc xanh được Tiêu Ngọc Huyên gọi Tam sư huynh, là Minh Thiên Phong thần bí nhất một tên đệ tử Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu sớm đã biết nàng đến, cũng không quay đầu lại, im lặng hồi lâu mới lên tiếng. "Tiểu sư muội, có chuyện gì?" Thanh âm của hắn rõ ràng khá trẻ tuổi, thế nhưng lại khàn khàn trầm đục giống như lão nhân. Tiêu Ngọc Huyên một đôi mắt đẹp nhìn hắn, lộ ra một tia không đành lòng, nói: "Tam sư huynh, ngươi còn muốn ngồi đó bao lâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi tìm cơ duyên thuộc về mình sao? Đã qua nhiều năm như vậy, nam nhân này một chút cũng không thay đổi, sống vật vờ như một cái xác không hồn." Nàng rõ ràng còn nhớ, năm xưa hắn là một cái vô cùng nhiệt huyết nam nhân, không có chuyện hắn không dám làm, thế nhưng bây giờ thật chẳng khác nào một người đã buông xuôi mọi thứ. Sở Thanh Tiêu lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn ngồi im như pho tượng ở đó, rõ ràng không có ý muốn trả lời câu hỏi của nàng, sau cùng chỉ khẽ nói: "Nói đi, lần này muội đến tìm ta, là có chuyện gì?" Tiêu Ngọc Huyên nhẹ nhàng thở dài, biết mình không có khả năng đả động tâm ý của đối phương, tiếp tục khuyên nữa, chỉ sợ đối phương sẽ không tiếp tục để ý đến nàng. Nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tìm đến nhờ vả nam tử trước mắt, bởi vì trong nội tâm của nàng đối với hắn như cũ mang theo một tia ấy nấy, là cảm thấy mình không có mặt mũi nhờ hắn giúp cái gì. Thế nhưng mà, lần này nàng lại không thể không tìm đến hắn. Minh Thiên Phong chúng ta và Hồng Thạch Phong đệ tử đồng thời tìm đến một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển. Chúng ta một phe này lực lượng không đủ, cùng bọn hắn đấu rất gian nan. Vì thế ta mong Tam sư huynh có thể giúp chúng ta một tay. Tiêu Ngọc Huyên đem mọi chuyện nói rất ngắn gọn, tuy rằng nàng gần như không bao giờ nhờ vả Sở Thanh Tiêu, thế nhưng nàng cũng biết chỉ cần nàng thực sự cần hắn, hắn nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Lấy tính cách của hắn, nói dài dòng chi tiết chỉ là phí thời gian. Người khác có thể không hiểu, thế nhưng Tiêu Ngọc Huyên lại biết rõ thực lực của Sở Thanh Tiêu là mạnh đến mức nào, nói một câu công bằng, Sở Thanh Tiêu còn hơn xa nàng, nếu không có chuyện năm đó, chỉ sợ ngay cả Tống Nhất Phàm đều sẽ bị hắn bỏ xa, thậm chí võ bảng thập tú nhất định sẽ có một chỗ của hắn. "Được." Sở Thanh Tiêu trầm giọng đáp, sau đó lại nâng lên sáo ngọc, tiếp tục thổi sáo. Hắn không có từ chối, thế nhưng lại khiến Tiêu Ngọc Huyên trong lòng càng thêm nặng trĩu, ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Tiêu lại nhiều thêm một phần áy náy. Nàng há miệng muốn nói gì đó, thế nhưng sau cùng lại đem lời nói của mình nuốt trở về, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nàng biết, chính mình có khuyên cũng vô dụng. "Tam sư huynh, chúng ta lát nữa gặp lại." Tiêu Ngọc Huyên khẽ nói một tiếng, sau đó liền quay đầu rời đi. Nàng không có ý ép đối phương đi cùng mình, bởi vì nàng biết chỉ cần hắn đã đồng ý, vậy lúc nàng cần hắn nhất định sẽ xuất hiện, lúc này có đi cùng mình hay không căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Sở Thanh Tiêu không có đáp lại nàng, chỉ chú tâm thổi sáo, bóng lưng càng lộ ra vẻ cô đơn tiêu điều. Tình, nhiều lúc có thể khiến người ta sống không bằng chết, mà Sở Thanh Tiêu chính là một minh chứng rõ ràng. Chương 220, dựa vào thực lực nói chuyện. Từ khi đệ thất phong mở ra cho đến nay, mặc dù số lượng linh tuyển cao cấp xuất thế càng lúc càng nhiều, bất quá phần lớn đều là từ ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển trở xuống, lục phẩm số lượng cực ít, về phần thất phẩm trở lên thì hầu như có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có. Tỷ như nửa ngày trước đó, Hồng Thạch Phong một đám đệ tử quả thật đã phát hiện ra một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Minh Thiên Phong đệ tử phát hiện. Chuyện tiếp theo đó không cần nói cũng biết, hai phong đệ tử tất nhiên là cùng nhau có kẻ mặc cả, ý muốn phân chia đầu linh tuyển này. Ban đầu Minh Thiên Phong có Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyên hai thất tinh vũ sư cường giả tọa chấn, Hồng Thạch Phong đoàn đội đích thật không địch lại, chỉ có thể một mực dây dưa kéo dài thời gian. Thế nhưng không bao lâu sau, Hồng Thạch Phong chúng cường giả lần lượt chạy tới tiếp viện, trong đó có hai vị thất tinh vũ sư, lập thành tạo thành thế giằng co. Thậm chí ngay cả Hồng Thạch Phong người lĩnh đối là Lục Như Em ở, nghe nói cũng đang trên đường chạy đến nơi này. Tiêu Ngọc Huyên tự biết phe mình khó địch lại, vì thế vạn bất đắc dĩ mới phải đi tìm Sở Thanh Tiêu xin giúp đỡ. Sở Thanh Tiêu đồng ý về sau, nàng cũng không dám đợi ở đó, chỉ đưa tọa độ vị trí cho hắn sau đó nhanh chóng trở lại hội hợp với đoàn đội. Minh Thiên Phong nhị đệ tử Chu Thông là một cái thân thể to lớn nam tử, tuổi tác của hắn trong đám đệ tử là lớn nhất, bất quá thiên phú tu luyện lại không tính cao, vì thế đến tận bây giờ tu vi chỉ mới miễn cưỡng bước vào thất tinh vũ sư cảnh giới. Minh Thiên Phong nhân tài xưa nay khan hiếm, đại đệ tử Tống Nhất Phàm không đến, tam đệ tử Sở Thanh Tiêu hành tung vô định, may mắn có Tiêu Ngọc Huyền hành không xuất thế, nếu không chỉ dựa vào một mình Chu Thông rất khó ở đệ thất phong làm nên chuyện gì. Tiểu sư muội, có gặp được tam sư đệ không? Chu Thông thấy Tiêu Ngọc Huyền trở về liền vội vàng hỏi. Trong đám đệ tử Minh Thiên Phong, chỉ có Tống Nhất Phàm, Chu Thông, Tiêu Ngọc Huyền và phần nào đó là Vương Hạo Thần biết Sở Thanh Tiêu người này không tầm thường, vì thế khi Tiêu Ngọc Huyền đề xuất muốn nhờ người sau giúp đỡ, Chu Thông chính là vỗ tay tán thành. Gặp được. Tiêu Ngọc Huyền khẽ gật đầu. Chu Thông nghe vậy liền thở phào một hơi. Hắn không lo Tiêu Ngọc Huyền không mời được Sở Thanh Tiêu, ngược lại chỉ có chút lo lắng nàng không tìm được người sau. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như Sở Thanh Tiêu đến đệ thất phòng, hắn không ở chỗ đó thì còn ở chỗ nào được chứ? Lúc này, Minh Thiên Phong chúng đệ tử ngoại trừ Vương Hạo Thần và Sở Thanh Tiêu đều đã có mặt ở chỗ này, ngoại trừ Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyền, còn có tứ đệ tử Nghiêm Vân, ngũ đệ tử Trương Hình, lục đệ tử La Thiết. Tiêu Hàn Dư từ lâu đã không còn thu đệ tử, ngay cả nhập môn muộn nhất đều đã là đệ tử của Tiêu Hàn Dư từ 16 năm trước. Ba người này thiên phú đồng dạng không được, tu vi cao nhất Nghiêm Vân cũng chỉ là ngũ tinh vũ sư, mà yếu nhất Trương Hình thì chỉ có tam tinh vũ sư tu vi. May mắn Hồng Thạch Phong đội ngũ lần này đến cũng chỉ có 6, 7 người, nếu không bọn hắn căn bản không dám dây dưa lâu như vậy. Tiêu Ngọc Huyền, xem ra ngươi gần đây tu vi tiến mạnh dẫn đến lòng tự tin bạo dạn, ngay cả đồ vật của Hồng Thạch Phong cũng dám nhòm ngó. Đúng lúc đám người hai bên đang giằng co, liền có một đạo nữ tử thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Là Lục Như Âm sư tỷ. Hồng Thạch Phong đội ngũ nghe được đạo thanh âm này, trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Lục Như Âm là Hồng Thạch Phong lần này đi tới đệ thất phong đệ nhất cường giả, là bọn hắn trong lòng định hải thần châm. Trái lại, Minh Thiên Phong đội ngũ bên này nghe được Lục Như Âm thanh âm, sắc mặt từng cái lập tức trở nên khó coi, ngay cả Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyền cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy một tên thân vận hắc y mỹ lệ nữ tử dẫn theo mấy cái Hồng Thạch Phong đệ tử đi đến nơi này, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết, có một cỗ không giận tự uy như thế. Lục Như Âm, một mình Hồng Thạch Phong các ngươi mà muốn nuốt hết một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển, ngươi không sợ ăn no bể bụng hay sao? Chu Thông cắn răng nói, bất quá trong lòng thật ra đã có chút thoái ý. Hắn không quá rõ ràng Sở Thanh Tiêu thực lực hiện tại, bất quá hắn biết rõ Lục Như Âm mạnh đến nào, cho dù là hắn và Tiêu Ngọc Huyền liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng đánh ngang tay, hơn nữa quân số hai bên lại chênh lệch quá lớn, thế này còn đánh thế nào? Chúng ta coi như không thể độc chiếm, cũng có phần của Minh Thiên Phong các ngươi. Các ngươi chỉ sợ không có tư cách đó. Lục Như Âm cười lạnh nói. Nàng là một cái vô cùng tôn sùng võ đạo nữ tử, hiểu rất rõ đạo lý cường giả vi tôn, nàng không để đám người Tiêu Ngọc Huyền vào mắt, là vì bọn họ thực lực không đủ khiến nàng coi trọng. Lục Như Âm, ngươi cho rằng chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có? Tiêu Ngọc Huyền bỗng nhiên mở miệng nói, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều, bởi vì nàng đã cảm nhận được khí tức của Sở Thanh Tiêu. Lục Như Âm cũng vậy, chậm rãi thu lại vẻ khinh miệt trên mặt, ánh mắt chăm chú nhìn về một phía, ở nơi đó, có một đạo thân ảnh đang đi tới. Sở Thanh Tiêu mang theo mặt nạ che đi dung mạo, tóc dài màu xanh tung bay, khí tức đạm mạc cô độc, lại có vẻ tang thương tiêu điều. Sở Thanh Tiêu. Lục Như Âm lông mày hơi nhíu lại. Lục Như Âm không biết Sở Thanh Tiêu, thế nhưng nàng đã được mấy vị sư huynh sư tỷ bên trên dặn dò rất kỹ, lần này đi tới đệ thất phòng, Minh Thiên Phong người không có đáng ngại, chỉ có một người cần phải lưu ý, đó chính là Sở Thanh Tiêu. Thậm chí, bọn họ còn nhắc đi nhắc lại, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không nên chọc tới người này. Lục Như Âm biết Minh Thiên Phong còn có hai vị đệ tử chưa đến, bất quá nàng không cho rằng tên tiểu đồ đệ của Minh Thiên Phong có thể khiến nàng cảm nhận được uy hiếp, vì thế người trước mắt chỉ có thể là tam đệ tử Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu sau khi đến, chỉ đi đến đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc Huyền, nửa câu cũng không nói, chỉ dùng hành động chứng minh hắn đứng về phe nào. Có Sở Thanh Tiêu ở đây, Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyền nhất thời cảm thấy áp lực giảm bớt nhiều, lòng tin tăng thêm không ít. Tiêu Ngọc Huyền cảm kích nhìn Sở Thanh Tiêu một cái, biết đối phương không thích mở miệng, vì thế liền tự mình đứng ra đối mặt với Lục Như Âm, nói: "Lục Như Âm, nói nhảm chúng ta không muốn nói. Đầu linh tuyển này bên trong thiên địa linh khí, Minh Thiên Phong chúng ta muốn năm thành." Nghe nàng nói như vậy, Lục Như Âm không khỏi hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Há miệng liền muốn một nửa. Ta thật không biết ngươi là ở đâu tìm tới tự tin." Dừng lại một chút, Lục Như Âm liền đưa mắt liếc Sở Thanh Tiêu, nói tiếp: "Ngươi sẽ không cho là ta sẽ e ngại hắn đi a?" Sở Thanh Tiêu đứng im không nói, tựa hồ trên thế gian này đã không có việc gì có thể khiến hắn rung động. Tiêu Ngọc Huyền khẽ cười đáp: "Ta cho rằng chúng ta có tư cách này." Lục Như Âm mí mắt khẽ cụp xuống, đạm mạc nói: "Vậy sao? Cái này nói miệng thì không đủ, nhất định phải dùng thực lực chứng minh mới được." Vừa nói, nàng vừa rút ra bảo kiếm màu tím trong tay, đột nhiên đối với Sở Thanh Tiêu huy kiếm chém xuống, bổ ra một đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh kịp. Tuy rằng bên trên đã cảnh báo không nên trêu chọc đến Sở Thanh Tiêu, thế nhưng Lục Như Âm cũng là nữ tử kiêu ngạo, không có khả năng không tận mắt nhìn thấy thực lực của đối phương liền cam chịu nhượng bộ. Muốn nàng lui một bước cũng có thể, nhưng phải lấy thực lực ra đây. Lục Như Âm nói đánh là đánh, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Hơn nữa thực lực của nàng ở tại nơi này lại có thể xem là cực mạnh, ngay cả Chu Thông và Tiêu Ngọc Huyền đều có chút không theo kịp, chỉ trong chớp mắt, đạo kiếm khí kia đã bắn tới trước mặt Sở Thanh Tiêu. Sở Thanh Tiêu như cũng không động, thế nhưng là, trên người hắn, đống nhiên lại có một luồng thanh sắc nguyên khí bay lên, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, dễ dàng đem đạo kiếm khí kia ngăn cản xuống. Chương 221, Thiên Thanh Đạo Quyết. Lục Như Âm nhìn thấy Sở Thanh Tiêu dễ dàng ngăn lại thế công của mình, nhưng trên mặt lại không có một tia không vui, ngược lại còn cười lớn một tiếng, nói: "Ha ha, giấu đầu lộ đuôi, ngươi đến cả tu vi cũng không bằng ta, cũng muốn khiến ta nhượng bộ." Sở Thanh Tiêu không động thủ, Lục Như Âm nhìn không ra tu vi của hắn, thế nhưng hắn vừa động, liền để lộ ra tu vi chỉ có thất tinh vũ sư, mặc dù nhìn qua thâm hậu hơn Tiêu Ngọc Huyên hay Chu Thông rất nhiều, thế nhưng lại không đủ khiến Lục Như Âm kiêng kỵ. Xem ra, lời nói của mấy vị sư huynh kia đúng là không thể tin hoàn toàn. Chu Thông nghe nàng nói vậy, liền vội vàng đưa mắt nhìn Sở Thanh Tiêu, phát hiện khí tức trên thân của hắn xác thực chỉ có thất tinh vũ sư cảnh giới, trong lòng không khỏi nao nao. Trước đây khá lâu hắn đã gặp qua Sở Thanh Tiêu một lần, lúc đó người sau cũng là tu vi này, chỉ là đã qua lâu như vậy, lấy thiên phú của đối phương làm sao một chút tiến bộ cũng không có. Tiêu Ngọc Huyên khẽ thở dài, nàng tự nhiên là có thể đoán được Sở Thanh Tiêu tu vi trì trệ không tiến, chỉ sợ chín phần là bởi vì trong lòng có khúc mắc đi. Ta đến ngăn lại nàng, những người khác, các ngươi tự giải quyết. Sở Thanh Tiêu khẽ nói, sau đó liền tiến về phía trước, cùng Lục Như Âm đối mặt. Chỉ là thất tinh vũ sư cũng đánh với ta một trận, không thể không nói, ngươi rất có gan. Lục Như Âm trong lòng đối với Sở Thanh Tiêu không còn kiên kỵ, lúc này khẽ cười gần một tiếng, cũng tiến lên mấy bước, trên thân có một cỗ cường đại kiếm khí điên cuồng bùng nổ, khiến nàng nhìn qua tựa như một vị thiếu nữ kiếm tiên. Lục Như Âm chủ tu kiếm đạo, nay kiếm đạo cảnh giới đã bước vào lưỡng trọng kiếm ý cảnh giới, kiếm đạo thiên phú tương đương không tầm thường. Kiếm xuất đồng lai. Lục Như Âm chân đạp bộ pháp, chớp mắt đã đi tới trước mặt Sở Thanh Tiêu, một kiếm nhanh như chớp đâm ra, vô số đạo kiếm hiện hóa mà đến, tựa như mãn thiên hoa vũ. Sở Thanh Tiêu ung dung không đổi, chỉ thấy hắn duỗi ra cánh tay, một trường nhẹ nhàng vô ra. Muốn chết. Lục Như Âm thấy được động tác của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Kiếm của nàng là nhị phẩm huyền khí bảo kiếm, Sở Thanh Tiêu lại dám dùng tay không đón đỡ, đây không phải muốn chết thì là gì? Thế nhưng ngoài dự đoán của nàng, Sở Thanh Tiêu không có ý định cùng nàng đấu cứng, ngay vào lúc trường kiếm sắp đụng nhau, hắn liền lập tức biến chiêu, cổ tay hơi vặn, một trường đánh lên thân kiếm. Thái cực quyền. Sở Thanh Tiêu tâm niệm vừa động, trường kinh nơi tay lập tức phát động, nhẹ nhàng đẩy đi một kiếm của Lục Như Âm. Không chỉ có kiếm, ngay cả kiếm khí của đối phương đều bị hắn đẩy đi, trực tiếp tán loạn. Tá kình võ kỹ. Lục Như Âm sắc mặt không thay đổi, thua một chiêu không có nghĩa là thua cả trận. Truy phong tuyệt ảnh. Lục Như Âm biến chiêu, một kiếm nối tiếp một kiếm liên tục đâm ra, kiếm sau nhanh hơn kiếm trước, kiếm khí bảng bạc tỏa ra tứ phương, đem Sở Thanh Tiêu vây vào giữa. Sơn như cự lãng. Sở Thanh Tiêu song trưởng đẩy ra, trưởng kình liên miên bất tuyệt, thủ như tường đồng vách sắt. Lượng lớn nguyên khí tựa như hóa thành từng đợt sóng lớn, liên kết cùng một chỗ tạo thành lớp phòng thủ vững chắc. Trường pháp hắn tu luyện, tên gọi là Thái Thanh Bát Quái Thủ, cương nhu tinh tế, trường pháp chế nhân, uy lực kinh người. Kiếm chiêu của Lục Như Âm vô cùng đáng sợ, bình thường thất tinh vũ sư sớm đã không chịu nổi, không ngờ Sở Thanh Tiêu lại có thể ung dung ứng phó, nhìn qua còn có vẻ dư lực. Bộc phá cửu u. Lục Như Âm biết rõ công kích bình thường không làm gì được đối phương, trực tiếp dùng một chiêu mạnh nhất trong bạo sát kiếm pháp, một kiếm tựa như kinh hồng đâm ra, vô số kiếm khí hội tụ nơi mũi kiếm, trong lúc mơ hồ tựa như hóa thành một đạo khổng lồ kiếm ảnh, khí thế không gì cả nổi, rốt cuộc thành công xuyên phá phòng ngự của Sở Thanh Tiêu. Lãng Thao Thiên. Sở Thanh Tiêu song trưởng đánh ra, trường lực tựa như sóng thần, hùng hậu mà ổn định, trực tiếp phá tan kiếm khí của Lục Như Âm, đem nàng đánh lui. Lục Như Âm sắc mặt cuối cùng lộ ra một tia ngưng trọng, đối phương thực lực mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều, đặc biệt là một trường cuối cùng kia, chấn đến tay cầm kiếm của nàng tê dại. Sở Thanh Tiêu võ kỹ cương nhu tinh tế, lúc phòng thủ thì nhu nhuyễn như bông đẩy đi toàn bộ công kích của nàng, lúc tấn công thì trong nhu có cương, hùng hồn bá đạo, ép nàng xuống hạ phong. Xem ra, Sở Thanh Tiêu người này không phải chỉ có hư danh, khó trách mấy vị sư huynh của nàng lại nhắc nhở nàng không nên chọc đến hắn. Lục Như Âm không muốn dây dưa tiếp, vì thế quay đầu lại nhìn Hồng Thạch Phong chúng đệ tử, đối với bọn hắn trừng mắt nói: "Các ngươi đến đây là để xem kịch sao? Còn không mau xuất thủ?" Ý định của nàng rất rõ ràng, Sở Thanh Tiêu nàng không dễ giải quyết, bất quá Minh Tiên Phong và Hồng Thạch Phong quân số chênh lệch quá nhiều, nếu như toàn diện khai chiến, phần thắng chắc chắn thuộc về bọn hắn. Chỉ cần Hồng Thạch Phong chúng đệ tử giải quyết xong Minh Tiên Phong chúng đệ tử sau đó liên thủ với nàng giải quyết Sở Thanh Tiêu, vậy liền không còn gì phải lo lắng. Hồng Thạch Phong chúng đệ tử nghe nàng nói mới sự tỉnh, rối rít gật đầu, tế ra binh khí hướng Minh Tiên Phong đoàn đội giết tới. Đánh! Chu Thông biết rõ một trận chiến này là không thể tránh khỏi, tuy rằng thực lực hai bên cách xa, bất quá đã không thể không đánh. Lại nói, trận chiến này thắng bại chủ yếu là phụ thuộc vào đám người có chiến lực mạnh nhất như bọn hắn, chỉ còn một trong số bọn hắn có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, liền có thể lập tức thay đổi cục diện. Lang Tu, ta tới gặp ngươi một lần. Chu Thông gọi ra một thanh màu đen cự phủ, khí thế khóa chặt một tên nam tử có tu vi thất tinh vũ sư của Hồng Thạch Phong đội ngũ, hai người trong nháy mắt liền chiến thành một đoàn. Tiêu Ngọc Huyên cũng lập tức cùng với một gã đệ tử tu vi thất tinh vũ sư khác của đối phương giao thủ, thực lực nàng so với Chu Thông còn mạnh hơn, càng có hy vọng có thể trong thời gian ngắn giải quyết kẻ địch. Sở Thanh Tiêu khẽ liếc chàng chiến xung quanh mình một chút, không khỏi thở dài, Minh Thiên Phong thực lực quả thực quá yếu, đối đầu với Hồng Thạch Phong căn bản là lực bất tòng tâm. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Sở Thanh Tiêu lấy tay bắt quyết, ngưng kết từng đạo cố lao thủ ấn, tiếp sau đó, có một đạo thanh sắc nguyên khí chi trụ từ trên đỉnh đầu của hắn bay thẳng lên không trung, ở trong đạo thanh sắc khí trụ đó, có vô số đạo đạo ấn cổ xưa đem Sở Thanh Tiêu bao phủ ở bên trong, khiến hắn lúc này không khác gì nhất tôn đạo chủ. Huyền công, Thiên Thanh Đạo Quyết. Sở Thanh Tiêu cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ huyền công Thiên Thanh Đạo Quyết, hắn khổ tu bộ huyền công này đến mức một đầu đầu tóc toàn bộ hóa thành thanh sắc, uy lực kinh thiên động địa, hoàn toàn không kém gì mấy môn tuyệt thế huyền công của Thiên Sinh môn. Sở Thanh Tiêu lúc bình thường muốn thắng Lục Như Âm cũng cần một ít thời gian, bất quá lúc này hắn thật là không thể lợi, vì thế chỉ có thể dùng đến át chủ bài của mình. Chương 222, Hồng Thượng Võ. Vương Hạo Thần sau khi chia tay Lâm Vũ Hình, lại bắt đầu cùng Tiểu Long Điên cùng tìm kiếm linh tuyển, hơn nữa chỉ tìm tứ phẩm trở lên hạ đẳng linh tuyển, bởi vì cấp bậc thấp hơn linh tuyển đối với hắn thật sự đã không có tác dụng. Có Tiểu Long trợ giúp, Vương Hạo Thần rất dễ dàng liền tìm tới mấy đầu cao cấp linh tuyển, bất quá phần lớn đều gặp kẻ địch, phải động thủ sau đó mới giành được. Tính đến thời điểm hiện tại, Vương Hạo Thần đã tìm được tổng cộng 3 đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển. Lúc này, Vương Hạo Thần đang dưới đầu linh tuyển, điên cuồng hấp thu trong đó thiên địa linh khí. Liên tục hấp thu 3 đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển, Vương Hạo Thần tu vi đã đột phá đến nhị tinh vũ sư hậu kỳ. Kỳ thực, cho dù Tiểu Long độc chiếm 6 thành thiên địa linh khí, chỉ với 4 thành thiên địa linh khí còn lại trong 3 đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển cũng đã thừa đủ để Vương Hạo Thần đột phá đến tam tinh vũ sư. Đáng tiếc, hắn tu luyện công pháp là Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, bản thân bộ công pháp này cũng cần có rất nhiều tài nguyên để có thể tiến lên giai, chính vì vậy, số thiên địa linh khí còn lại của Vương Hạo Thần cũng phải chia cho nó một nửa. Bất quá, hấp thu nhiều năng lượng từ linh tuyển như vậy, Vạn Đạo Thông Thiên Quyết rốt cuộc cũng đã có dấu hiệu đột phá, mặc dù không có khả năng một lần tăng lên một đại phẩm giai như trước kia, bất quá muốn tăng lên tới linh cấp trung phẩm công pháp vẫn là không có vấn đề. Theo như Vương Hạo Thần dự tính, muốn để cho Vạn Đạo Thông Thiên Quyết đột phá, ít nhất cần phải hấp thu thêm 3 đến 4 đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển. Dựa theo tốc độ hiện tại, muốn làm xong những việc này chỉ sợ phải tốn 1-2 ngày. Vương Hạo Thần đương nhiên không muốn tốn nhiều thời gian như vậy, phải biết thời gian đệ thất phong mở ra đã trôi qua gần phân nửa, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực, mới hy vọng có tư cách tranh đoạt mấy đầu linh tuyển cao cấp nhất ở nơi này. Vì thế, lúc này chỉ có thể đi đường tắt. Muốn để Vạn Đạo Thông Thiên Quyết trong thời gian ngắn nhất đột phá đến linh cấp trung phẩm, nhất định phải tìm tới một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển. Linh tuyển cấp bậc càng cao, trên lệch ở giữa càng lớn, một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển, đoán chừng có thể sánh bằng 4 thậm chí 5 đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển cộng lại. Đương nhiên, lục phẩm hạ đẳng linh tuyển chắc chắn không phải là thứ dễ kiếm, phải biết tại đệ thất phong nhiều năm linh tuyển cao cấp nhất cũng chỉ là bát phẩm hạ đẳng linh tuyển mà thôi. Tiểu Long, dựa vào ngươi. Vương Hạo Thần sau khi hấp thu hết linh khí trong đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh tuyển kia liền rời khỏi mặt nước, đem ý nghĩ của mình nói với Tiểu Long. Tiểu Long đối với Vương Hạo Thần lời nói tự nhiên là nhất nhất tuân theo, lập tức tập trung tìm kiếm lục phẩm hạ đẳng linh tuyển. Chỉ là lục phẩm hạ đẳng linh tuyển quả thực quá mức hiếm thấy, Tiểu Long trong thời gian ngắn cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể chậm rãi làm. Đại khái hơn một canh giờ về sau, Tiểu Long mới xác định được vị trí của một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển, chỉ là khoảng cách lại có chút xa. Đi. Vương Hạo Thần biết mình không thể kén cá chọn canh, vì thế lập tức để cho Tiểu Long dẫn đường. Nam. Chí Lăng Tiêu sau khi giao đấu với Vương Hạo Thần, tự biết chính mình thực lực còn không đủ, thế là lập tức tìm kiếm linh tuyển, toàn lực trùng kích lục tinh vũ sư cảnh giới. Hắn vận khí cũng không tệ, tìm được 2 đầu tứ phẩm hạ đẳng linh tuyển, dựa vào đó trong thời gian mấy ngày rốt cuộc thành công để cho tu vi đột phá đến cảnh giới mới. Chí Lăng Tiêu thực lực cùng cảnh giới vốn là cực mạnh, tu vi đột phá đến lục tinh vũ sư về sau, chiến lực ở trong cảnh giới này cũng có thể xem là không yếu. Lại qua mấy ngày thời gian, Chí Lăng Tiêu và đoàn đội lần nữa lại gặp may. Vốn dĩ bọn hắn là nhận được truyền tin của Hồng Thạch Phong một cái khác đoàn đội, đối phương tìm được một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển, nhưng lại gặp phải kẻ địch khó đối phó, vì thế mới đem tin tức báo cho họ, đến Chí Lăng Tiêu nhanh chóng dẫn theo đội ngũ chạy tới tiếp ứng. Thế nhưng là Chí Lăng Tiêu trên đường lại phát hiện một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển. Tuy nói lục phẩm không sánh được với thất phẩm, bất quá coi như Hồng Thạch Phong chiếm được một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển, lấy năng lực của bọn hắn căn bản không có khả năng được chia cho bao nhiêu, còn không bằng tự mình đoạt lấy một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển. Bất quá, trên đời đương nhiên không có chuyện dễ ăn như vậy, đầu linh tuyển này sớm đã có người tìm đến trước. Chí Lăng Tiêu sao để người ngoài đến chia một chén canh, lập tức động thủ ý muốn đem đối phương đuổi đi. Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, đối phương tuy chỉ có một người, hơn nữa tu vi cũng không cao, bất quá chiến lực lại mạnh mẽ kinh người, ngay cả Chí Lăng Tiêu cũng chỉ có thể cùng y đánh đến ngang tay. Ban đầu vốn dĩ là quần đấu, đến lúc này cũng chỉ còn có một mình Chí Lăng Tiêu ứng chiến, những người khác trong đoàn đội sớm đã lui về phía sau, chiến đấu cấp bậc này, bọn hắn không có tư cách đúng tay. Chí Lăng Tiêu áo bảo trên người đã hủy, để lộ ra kim nguyên nội giáp bên trong, tay cầm hắc kim chiến kích, trên thân chiến y không ngừng kéo lên, tựa như tôn tiểu chiến hoàng. Đối thủ hắn là một cái thân mặc màu trắng võ bào nam tử trẻ tuổi, dung mạo khôi ngô anh vĩ, ngũ quan cân đối toát lên vẻ cương nghị chính trực hiếm thấy. Chỉ cần là người có hiểu biết, một khi nhìn thấy võ bào nam tử, liền có thể cảm nhận được trên thân của người này có một cỗ chính khí vô cùng tinh thuần. Không chỉ là do trời sinh, mà còn là do tính cách lâu năm tạo thành khí chất như vậy. Trời sinh chính khí, chính nhân quân tử. Hắn gọi Hồng Thượng Võ. Hồng Thượng Võ thuộc chủ phong Thanh Nguyên Phong, bình thường không có chút danh tiếng gì, kỳ thực thiên phú luyện võ cực cao, tu vi chỉ có tứ tinh vũ sư, thế nhưng lại có thể vượt qua 2 cái tiểu cảnh giới cùng Chí Lăng Tiêu đánh đến bất phân cao thấp, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong về mặt khí thế. Đương nhiên, thắng về khí thế không có nghĩa là thắng cả trận. Chí Lăng Tiêu không chịu thua kém, đem nguyên khí rót vào trong kim nguyên nội giáp, kích hoạt 18 đạo pháp văn ẩn bên trong, trên thân khí thế lại tăng thêm mấy phần. Sau khi tu vi có đột phá, Chí Lăng Tiêu lúc này kích phát ra kim nguyên nội giáp bên trong lực lượng, chiến lực so với trước kia mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Liệt Vân tứ kích phi thiên. Chí Lăng Tiêu một kích bổ đi ra, uy thế vô cùng đáng sợ, trực tiếp hướng Hồng Thượng Võ đánh tới. Đối mặt với Chí Lăng Tiêu điên cuồng công kích, Hồng Thượng Võ không chỉ không e ngại, ngược lại chiến ý tăng cao, hai tay bỗng nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Hồng Thượng Võ không có huyền khí chiến giáp, bất quá hai tay của hắn lại được trang bị một đôi cổ lão huyền khí chi thủ, tên gọi Long Phượng Thủ, trong lúc chiến đấu có thể trên diện rộng tăng lên uy lực của trường pháp. Hồng Thượng Võ đương nhiên không có năng lực kích phát toàn bộ pháp văn ẩn trong Long Phượng Thủ, bất quá chỉ cần kích phát trong đó 12 đạo cũng đã có thể bạo phát ra uy lực cực lớn. Kim Long Thổ Châu. Hồng Thượng Võ một trường oanh đi ra, kim quang nơi tay càng đậm, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hư ảo cự long hư ảnh bay lên, truyền ra từng đạo tiếng long ngâm kinh thai nhức óc. Trường pháp mà Hồng Thượng Võ tu luyện là Kim Long Bản Thiên Trưởng, phối hợp với Long Phượng Thủ, có thể đánh ra uy lực mạnh hơn bình thường vô số lần. Oanh. Hồng Thượng Võ trường pháp bá đạo cương mãnh, ngay cả Chỉ Lăng Tiêu kích pháp cũng không ép được hắn, thậm chí hắc kim chiến kích còn bị Hồng Thượng Võ đánh cho bay ngược ra trở lại, suýt nữa rời tay. Thiên Điệu Long Đằng. Hồng Thượng Võ phản khách vi chủ, thể nội nguyên khí rót vào hai tay, song trưởng cùng lúc đẩy ra. Kim Long hư ảnh tràn ngập khắp thiên địa lao về phía Chỉ Lăng Tiêu, hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, trưởng lực che thiên cương mãnh hùng hồn, chí dương chí cương, không gì không phá. Liệt Vân Tứ Kích Phong Quyền. Trì Lăng Tiêu cũng dốc toàn lực, chỉ thấy hắn nắm chặt hắc kim chiến kích, cương khí tỏa khắp toàn thân, múa kích thủ không lọt giọt nước. Bành, bành, bành. Trì Lăng Tiêu đến kiệt lực, tay cầm kích gần như mất hết cảm giác mới miễn cưỡng đẩy lui được công kích của Hồng Thượng Võ, người sau cũng không hơn gì, một chiêu Thiên Địa Long Đẳng vừa rồi tuy uy lực kinh người, thế nhưng cũng cực kỳ tiêu hao nguyên khí, căn bản không có khả năng liên tục thi triển. Cho dù như vậy, lần này Hồng Thượng Võ cũng đã thắng Trì Lăng Tiêu nửa chiêu, đồng thời lại thắng về khí thế. Chương 223, tái chiến Trì Lăng Tiêu. Tông môn gần đây làm sao liên tục đi ra nhiều cái quái thai như vậy? Trì Lăng Tiêu trong lòng phiền muộn. Trước đó gặp phải một tên yêu nghiệt có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu với mình thì cũng thôi đi, bây giờ lại gặp phải một tên cũng có thể hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, hơn nữa cả hai người này đều hoàn toàn không có chút danh khí nào, chẳng lẽ gần đây thiên tài trở nên không đáng tiền như vậy sao? Không lẽ chỉ có thể nhượng bộ? Trì Lăng Tiêu đương nhiên không cam lòng, bất quá hắn không làm gì được đối phương, trước mặt xem ra đành phải cùng đối phương chia sẻ đầu linh tuyển trước mắt. Đương nhiên, Trì Lăng Tiêu thần sắc trên mặt biến đổi, xoay người hướng về phía sau vô ra một trường. Bành! Một trường của Trì Lăng Tiêu đập vào vật đang bay tới là một hòn đá to bằng nắm tay người, đem nó đánh cho vỡ vụn. Ai? Ra đây cho ta! Trì Lăng Tiêu quát lớn một tiếng. Hòn đá vừa rồi tự nhiên không có khả năng uy hiếp hắn, bất quá tốc độ của nó lại khiến hắn kinh ngạc, từ đó không khỏi dè chừng đối với người ném. Trì Lăng Tiêu ánh mắt chăm chú nhìn về một phía trong rừng, từ nơi đó hắn cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Mấy ngày không gặp, xem ra ngươi tiến bộ không ít. Vương Hạo Thần một thân bạch y từ trong rừng đi ra ngoài, nhìn Trì Lăng Tiêu khẽ cười nói, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Vương Hạo Thần đúng là đang muốn tìm Trì Lăng Tiêu tính món nợ lần trước, bất quá hắn cũng không ngờ chính mình nhanh như vậy liền gặp lại đối phương. Vậy cũng tốt, thuận tiện có thể dạy cho tên kia một bài học, không phải ai cũng có tư cách tìm Vương Hạo Thần hắn gây sự. Là ngươi? Trì Lăng Tiêu vẻ mặt nao nao, trước đó hắn cùng Vương Hạo Thần đánh một trận lại không chiếm được chỗ tốt gì, bây giờ tu vi có chỗ đột phá, vốn cũng đang muốn tìm đối phương lại so một trận, không ngờ người sau tu vi cũng đã không còn như trước. Tu vi chỉ chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới, hắn căn bản không thắng được Vương Hạo Thần. Chẳng lẽ lại muốn chia cho đối phương một chén canh? Trì Lăng Tiêu sắc mặt tương đương khó coi, làm sao mỗi lần hắn gặp được cơ duyên lớn một chút, đều bị Vương Hạo Thần đi ra cả đường. Trì Lăng Tiêu trong đầu đống nảy ra một ý, đưa mắt nhìn Hồng Thượng Võ nói: "Sư đệ, linh tuyển có hạn, chúng ta liên thủ giải quyết người này trước, sau đó lại phân chia thì thế nào?" Hồng Thượng Võ nghe vậy thì hơi trầm ngâm, tựa như có điều suy nghĩ. Vương Hạo Thần hướng Hồng Thượng Võ nhìn qua, lông mày hơi nhíu lại, người sau tu vi không bằng Trì Lăng Tiêu, thế nhưng lại cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Đồng thời, khí chất của đối phương cũng khiến Vương Hạo Thần phải chú ý một hai, bởi vì người sau toàn thân đều là chính khí, không hề có một tia tạp chất, giống như chính khí chi tử đồng dạng. Trực giác nói với Vương Hạo Thần, uy hiếp của người này có lẽ còn hơn cả Trì Lăng Tiêu. "Sư đệ, chẳng lẽ ngươi muốn một kẻ tu vi thấp kém như vậy chia sẻ thành quả của mình sao?" Trì Lăng Tiêu tiếp tục dụ dỗ nói. Hồng Thượng Võ khẽ giật mình, đưa mắt nhìn Vương Hạo Thần một cái, phát hiện đối phương tu vi chỉ có nhị tinh vũ sư, trong mắt không khỏi lộ ra một tia dị sắc. "Chuyện này, ta không theo." Hồng Thượng Võ cười lắc đầu. Hắn chính trực là thật, nhưng hắn nào phải kẻ ngốc, hắn không ngại cùng người khác liên thủ, dù sao bọn hắn là cạnh tranh công bằng, bất quá hắn không tin Vương Hạo Thần là kẻ dễ đối phó như vẻ bề ngoài, nếu không Trì Lăng Tiêu cần gì cùng hắn liên thủ, tiện tay xử lý đối phương không phải rất dễ dàng hay sao? Hồng Thượng Võ đủ tinh minh để nhìn ra Vương Hạo Thần và Trì Lăng Tiêu ở giữa có ân oán, hắn mới không ngu đến mức để cho Trì Lăng Tiêu lợi dụng, đối phương nhất định là muốn kéo hắn vào vũng nước đục này, mượn tay hắn đẩy đi Vương Hạo Thần, để mình mất đi một tôn kình địch. Hơn nữa, Hồng Thượng Võ căn bản cũng không tin tưởng Trì Lăng Tiêu, lỡ như hắn và Vương Hạo Thần đấu đến lưỡng bại cầu thương, Trì Lăng Tiêu ở một bên lại đâm hắn một đao, vậy không phải là bồi phu nhân lại gây binh hay sao? Bây giờ cục diện đối với Hồng Thượng Võ hắn là có lợi, hắn căn bản không cần nhúng tay. "Ngươi?" Trì Lăng Tiêu vốn dĩ cho là Hồng Thượng Võ sẽ không từ chối, ai biết đối phương đầu óc cũng không cạn. Trong lòng không khỏi phiền muộn, nói thật, hắn đối mặt với Vương Hạo Thần căn bản không có chút lòng tin nào. "Ha ha, người ta không có ý định giúp ngươi, ngươi cũng đừng để Vương Hạo Thần ta coi thường, mau tới đây cùng ta đánh một trận." Vương Hạo Thần cười lớn một tiếng, lại có thâm ý liếc Hồng Thượng Võ một cái, trong lòng đối với người này lại nhiều thêm một phần thận trọng. "Hừ, ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi?" Trì Lăng Tiêu động nộ, hắn tuy rằng không thắng được Vương Hạo Thần, thế nhưng hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua, trước đó hai người chẳng qua chỉ là bất phân thắng bại, lần nữa tái đấu hắn có gì phải sợ. Liệt Vân Tứ Kích Lôi Đỉnh. Có kinh nghiệm từ lần trước, Trì Lăng Tiêu vừa xung trận liền dùng toàn lực, trực tiếp kích phát ra Kim Nguyên Nội Giáp lực lượng, một kích cường đại hướng Vương Hạo Thần đỉnh đầu bổ xuống. "Lần trước ngươi là dựa vào chiến giáp mới miễn cưỡng đánh ngang với ta, lần này nó cũng không được ngươi gì nữa." Vương Hạo Thần lạnh lùng nói, sau lưng lập tức xuất hiện năm quả mặt trời kết thành hỏa luân, hỏa kinh rực lửa bùng lên trong chớp mắt, một trường như đạn pháo vô đi ra, trực tiếp đem hắc kim chiến kích đánh bay. Nhìn thấy cảnh này, Trì Lăng Tiêu đồng tử không khỏi co rụt lại, chỉ mấy ngày trước, hai người lực lượng vẫn còn ngang nhau, sao bây giờ lại chênh lệch nhiều như vậy? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, trận chiến trước đó Vương Hạo Thần tu vi còn không có đạt tới nhất tinh vũ sư đỉnh phong, còn Trì Lăng Tiêu thì sớm đã bước một chân vào lục tinh vũ sư cảnh giới, lại có Kim Nguyên Nội Giáp tương trợ, Vương Hạo Thần tại trên man lực tự nhiên không chiếm được thượng phong. Thế nhưng lúc này Vương Hạo Thần tu vi đã là nhị tinh vũ sư hậu kỳ, còn Trì Lăng Tiêu chỉ mới sơ nhập lục tinh vũ sư cảnh giới, người trước tiến bộ cực lớn trong khi người sau chỉ là có chút đột phá, Trì Lăng Tiêu không bị nghiền ép mới là chuyện lạ. Thiên Quân Vạn Mã Kinh Thiên Hạ. Vương Hạo Thần nhanh chóng lao tới, bộc phát ra tốc độ nhanh đến không nhìn rõ, từng cước tựa như lưu tinh điên cuồng Trì Lăng Tiêu phóng tới. Uy thế khiến người ta nghẹt thở. Trì Lăng Tiêu vạn bất đắc dĩ chỉ có thể múa kích phòng ngự, toàn lực đem thế công của Vương Hạo Thần ngăn lại. Tuy nói Vương Hạo Thần chiến lực có lẽ đã mạnh hơn hắn một chút, thế nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, bản thân Chỉ Lăng Tiêu cũng không tin tên kia chỉ công mà không cần hồi khí, phải biết, nếu chỉ xét về tu vi thì hắn vẫn chiếm thượng phong. Theo Chỉ Lăng Tiêu, Vương Hạo Thần tu vi chỉ có nhị tinh vũ sư, thể nội nguyên khí bất luận là về số lượng hay chất lượng đều không bị được với hắn, chỉ cần hắn có thể thủ vững đến lúc người sau kiệt sức, vậy hắn liền có thể nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc Chỉ Lăng Tiêu căn bản không biết, Vương Hạo Thần tu luyện là Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, công thủ cân bằng, cương nhu tinh tế. Vương Hạo Thần bởi vì tu luyện bộ công pháp này khiến cho hắn mỗi lần muốn đột phá cảnh giới đều khó khăn hơn người bình thường rất nhiều, thế nhưng chỗ tốt cũng có không ít, không chỉ giúp hắn sau này đột phá đến cảnh giới cao hơn sẽ dễ dàng hơn người bình thường mà còn để hắn có được thể nội nguyên khí nhiều hơn gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới, hơn nữa, trong lúc chiến đấu còn có ưu điểm là hồi khí cực nhanh, có thể vừa chiến vừa hồi phục, căn bản không sợ đánh lâu. Chỉ Lăng Tiêu muốn dùng chiến thuật tiêu hao, nhìn qua là có lợi cho hắn, thế nhưng trên thực tế lại là tự tìm diệt vong mà thôi. Hồng Thượng Võ đứng từ xa quan chiến, càng nhìn càng thấy kinh ngạc, hắn vốn dĩ cho là chính mình có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới khiêu chiến địch nhân đã là tương đương hiếm có, không ngờ ở nơi này lại thấy được một kẻ còn yêu nghiệt hơn hắn, vậy mà có thể vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới chiến đấu, thật là không thể tưởng tượng. Vương Hạo Thần và Chỉ Lăng Tiêu giao thủ hơn 30 chiêu, Chỉ Lăng Tiêu cảm thấy hai tay mình đã tê dại không còn cảm giác, còn Vương Hạo Thần vẫn long tinh hổ mãnh, trong lòng cảm thấy không ổn, rốt cuộc là hắn đang tiêu hao Vương Hạo Thần, hay là người sau đang tiêu hao hắn? Không thể tiếp tục như vậy. Chỉ Lăng Tiêu bi quá hóa liều, lập tức đem còn sót lại thể nội nguyên khí toàn bộ dốc vào trong Hắc Kim chiến kích, bạo phát ra uy lực mạnh nhất, khí thế thảo phạt sơn hà. Liệt Vân tứ kích trung cực nhất kích hoành tạo thiên quân. Tới hay lắm, dùng một chiêu cũng phá ngươi. Vương Hạo Thần cười lớn, thể nội nguyên khí vận chuyển một vòng thật nhanh, một chân đạp lên mặt đất làm trụ, chân khác đạp ra một cước khiến cho gió nổi mây phun, cước lực bá đạo tuyệt luân, thạch phá thiên kinh. Kinh thần thối đệ thất thức thạch tiên kinh khí cái thế. Một cước vừa ra, tựa hồ có thể làm trời đất rung chuyển, cuồn phong rít gào, lấy thế không thể cản đạp nát thế công của Chỉ Lăng Tiêu, sau đó lại dễ dàng xuyên thủng hộ thể nguyên khí của hắn, đã hắn bay ngược ra ngoài. Bang! Chỉ Lăng Tiêu hổ khẩu rách toạc, không giữ nổi trong tay binh khí. Hắc Kim chiến kích bị đá văng đi xa mấy chục bước, bản thân hắn thì trực tiếp gánh chịu một cước khủng bố của Vương Hạo Thần, cả lồng ngực gần như sụp xuống, há mồm phun ra đại lượng máu tươi. "Mang theo người của ngươi, cút." Vương Hạo Thần lạnh lùng nhìn Chỉ Lăng Tiêu nói. Chỉ Lăng Tiêu không nói lời nào, cắn răng chống lên thân thể, sau đó đi tới chỗ Hồng Thạch Phong chúng đệ tử, dẫn bọn hắn rời đi. Hắn đã bại, căn bản không có gì để nói, cũng không có mặt mũi để nói. Hôm nay bại một lần, nhưng cũng rất có thể sẽ là bại vĩnh viễn, bởi vì hắn căn bản không có cách nào đuổi kịp tốc độ tu luyện của Vương Hạo Thần. Có lẽ Chỉ Lăng Tiêu hắn ngay từ đầu đã không có năng lực làm đối thủ thực sự của người kia. Chương 224, cường địch. Chỉ Lăng Tiêu đám người rời đi về sau, tại nơi này chỉ còn lại Vương Hạo Thần và Hồng Thượng Võ hai người. Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn Hồng Thượng Võ, trực giác cho hắn biết, người này cực kỳ không đơn giản, so với Chỉ Lăng Tiêu phải khó đối phó hơn nhiều. Trên người Hồng Thượng Võ có một cỗ hạo nhiên chính khí, nếu là võ giả bình thường gặp phải hắn, chỉ sợ chưa đánh đã thua về khí thế, may mắn Vương Hạo Thần không phải là người bình thường. Hồng Thượng Võ cũng đang nhìn Vương Hạo Thần, người sau khí chất rất kỳ lạ, hắn bình sinh mới thấy lần đầu, nói chính thì tuyệt đối không chính. Nhưng nói tà cũng không hẳn là tà, hoàn toàn không bị hắn chèn ép. Không khí trở nên trầm mặc, bởi vì không có người mở lời trước. Cuối cùng, vẫn là Hồng Thượng Võ trước hết lên tiếng, đối với Vương Hạo Thần ôm quyền cười hào hữu nói: "Tại hạ gọi Hồng Thượng Võ, xuất thân Thanh Nguyên Phong. Không biết vị sư huynh này tên gọi là gì?" "Đến từ Thanh Nguyên Phong." Ngẫm lại cũng vậy, Thanh Nguyên Phong không hổ là lục phong bên trong mạnh nhất một phong, quả nhiên nhân tài lớp lớp. Hồng Thượng Võ nhìn qua chỉ trạc tuổi Vương Hạo Thần, hắn gọi người sau một tiếng sư huynh cũng có thể xem là khách khí. "Minh Thiên Phong, Vương Hạo Thần." Vương Hạo Thần lạnh nhạt đáp. Hồng Thượng Võ hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vị thiên tài này lại xuất thân từ lục phong hạng chót Minh Thiên Phong. Hồng Thượng Võ đang muốn nói tiếp, nhưng Vương Hạo Thần đã đưa tay ngăn lại. Vương Hạo Thần nhìn thẳng đối phương, trầm giọng nói: "Hồng Thượng Võ, chúng ta mỗi người thời gian đều rất trân quý, vì thế không cần ở đây nói nhảm. Ta không muốn vòng vo, đầu linh tuyển này đối với ta là tình thế bắt buộc, không có ý định chia sẻ với ai." Mặc dù Vương Hạo Thần trên thực tế là không muốn đối địch với Hồng Thượng Võ, thế nhưng ở nơi này bọn hắn là quan hệ cạnh tranh, vì thế hắn cũng không e ngại một trận chiến. Tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Hồng Thượng Võ nghe Vương Hạo Thần nói vậy, trên mặt nụ cười hòa khí vẫn không tiêu tán. Cười nói: "Ha ha, Vương huynh nói như thế chẳng khác nào muốn cùng tại hạ đánh một trận. Vậy Hồng Thượng Võ ta sao có thể từ chối?" Nói thật, Hồng Thượng Võ không có nắm chắc thắng được Vương Hạo Thần, thế nhưng bảo hắn cứ như vậy nhường ra đầu linh tuyển kia là chuyện không thể nào, dù sao người không vì mình trời chu đất diệt. Lại nói, Hồng Thượng Võ cũng là võ sĩ, hắn nào sợ chiến đấu. Hai người thẳng thắn như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. "Vậy thì đánh đi." Vương Hạo Thần lập tức vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, khí thế trên người tựa như thần long xuất hải, hùng hậu không gì sánh kịp. Vương huynh vừa mới trải qua một trận chiến, không cần nghỉ ngơi một chút sao? Hồng Thượng Võ nói, trên thân khí thế cũng không ngừng kéo lên, cùng Vương Hạo Thần chính diện đối kháng. Hắn tu luyện là một bộ thượng cổ công pháp tên gọi Cửu Tiêu Kinh Thần Quyết, vô cùng thâm áo, để cho hắn thể nội nguyên khí đồng dạng vượt xa võ giả cung cấp. Hồng Thượng Võ từ nhỏ đã hào hiệp trượng nghĩa, vừa rồi nói ra lời này, chính là không muốn chiếm lợi của đối phương, tâm chính khí có thể thấy được luống đúng. "Không cần." Vương Hạo Thần vừa nói, vừa tung mình nhảy lên không trung, khí tức ổn trọng không hề có nửa điểm suy nhược. Vạn Đạo Thông Thiên Quyết hồi khí cực nhanh, Vương Hạo Thần chiến lực sớm đã khôi phục thập túc, căn bản không cần nghỉ ngơi. Vương Hạo Thần khi chiến đấu luôn thích lấy công làm thủ, lúc này cũng là như vậy. Công trước, có thể đoạt tiên cơ. Phần viêm cái đỉnh. Song trưởng của Vương Hạo Thần từ trên cao áp xuống, hỏa luân sau lưng xoay chuyển liên tục, hỏa kinh đệ ngũ dương quần quần tuôn ra, hướng Hồng Thượng Võ áp tới. Long du cửu tiêu. Hồng Thượng Võ thần sắc bình tĩnh, song trưởng đồng dạng đánh ra, nguyên khí hóa thành long ảnh bao phủ quanh người, đem hỏa kình toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Cửu Dương Phần Thiên Trưởng bá đạo tuyệt luân, trưởng lực che trời. Kim Long Bàn Thiên Trưởng hùng hậu ổn trọng, thủ kín như môn hộ. Bách hỏa liễu loạn. Vương Hạo Thần trong mắt chiến ý hừng hực như lửa, ở trên không lại biến chiêu, tăng thêm một thành lực, kình mới thay kình cũ, song trưởng nối tiếp nhau đánh ra, tạo thành thế liên hoàn. Từng luồng hỏa kình nóng bỏng từ lòng bàn tay hắn điên cuồng tràn ra, tựa như hải dương đồng dạng. Thiên địa long đằng, long ảnh tràn ngập bốn phương tám hướng, phát ra từng đạo to lớn tiếng long âm, Hồng Thượng Võ không hề e ngại cùng Vương Hạo Thần đối công. Hai người đánh hơn 20 chiêu, cả hai đều cạn lực, phải lui về phía sau hồi khí. Vương Hạo Thần lắc lắc cổ tay, xua đi hơi chút tê dại cảm giác, chỉ hơn hắn có hai tiểu cảnh giới lại có thể đối trưởng với hắn mà không bại, Hồng Thượng Võ là người đầu tiên. Hồng Thượng Võ bên kia cũng vận lên Cựu Tiêu Kinh Thần Quyết, bước ra hỏa kình nhập thể, trong lòng cực kỳ ngưng trọng, Vương Hạo Thần thực lực sâu không thấy đáy, vừa rồi giao thủ hắn chẳng chiếm được chút thượng phong nào. Chỉ thủ không công cũng không phải là cách chiến đấu của Hồng Thượng Võ, hắn chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền đem hỏa kình của Cựu Dương Phần Thiên Trưởng toàn bộ bước ra ngoài, chiến lực khôi phục thập tốc. Vương huynh, nhìn ta lôi vương tối pháp. Hồng Thượng Võ cười nói, hai chân giẫm lên bộ pháp, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Nhanh thật. Vương Hạo Thần xưa nay luôn cho rằng chính mình tốc độ không chậm, thế nhưng lúc này cũng phải kinh ngạc trước tốc độ của Hồng Thượng Võ. Lôi quang sơ hiện, Hồng Thượng Võ thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện bên trái Vương Hạo Thần, một cước nhanh như chớp đá đi ra. Vương Hạo Thần một phần bởi vì bất ngờ mà không theo kịp đối phương tốc độ, chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay cản lại một cước của Hồng Thượng Võ. Lôi diệu cửu châu. Hồng Thượng Võ đắc thế không tha người, một cước nối tiếp một cước đập ra, lôi quang chớp động, chuyển từng tiếng sấm rền. Hắn có được cực kỳ thuần khiết lôi thuộc tính nguyên khí, phối hợp với lôi vương thối pháp thực sự là tuyệt phối. Chỉ trong chớp mắt, Vương Hạo Thần liền chịu hơn 10 cước. Tuy rằng phần lớn đường cước đều bị hai tay của hắn ngăn lại, cộng thêm việc hắn đã vận công phòng ngự, thế nhưng thối lực của Hồng Thượng Võ rất mạnh, dựa vào cường độ nhục thân của Vương Hạo Thần hiện tại vậy mà cũng có cảm giác đau đớn. Không chỉ như vậy, thối pháp của Hồng Thượng Võ còn mang theo lôi điện chi lực, một khi lôi điện nhập thể khiến cơ bắp tê dại tương đương khó chịu. Lợi hại, tuy rằng môn thối pháp uy lực không bằng kinh thần thối pháp của ta, nhưng tốc độ lại nhanh hơn nhiều. Vương Hạo Thần hiếm có khi nào lại rơi vào cảnh chịu đòn khi đấu với những thiên tài bằng tuổi mình, trong lòng cũng có chút hưng phấn, hắn lần này xem ra là thật sự gặp phải đối thủ. Hoa. Vương Hạo Thần chân đạp ngự phong lưu ảnh bộ, thi triển trong đó 12 loại biến hóa, thân ảnh tựa như quỷ mị, tốc độ không hề thua kém Hồng Thượng Võ khi vận dụng Lôi Vương tối pháp, đối phương căn bản chạm không đến hắn. Công lâu không được tất lộ sơ hở, Hồng Thượng Võ cũng không ngoại lệ, mà Vương Hạo Thần là bậc nào tinh mắt, rất nhanh đã nắm được thời cơ phản công. Thiên quân vạn mã kinh thiên hạ. Chỉ trong vòng một hơi thở, Vương Hạo Thần liền tung ra liên hoàn cước, thối lực thao thiên, uy thế như có trăm vạn binh mã công thành. Vương Hạo Thần khéo léo vận dụng ngự phong lưu ảnh bộ phối hợp với kinh thần thối pháp, bù trừ đi khuyết điểm của thối pháp là tốc độ không nhanh. Thối pháp của hắn không biến hóa khôn lường như Hồng Thượng Võ, nhưng lại nhanh, mạnh và hiểm, một thối có uy lực tựa như là tháo. Lôi đỉnh và quân. Hồng Thượng Võ cũng dốc toàn lực, thi triển ra một thức cực mạnh trong Lôi Vương thối pháp, thì với Vương Hạo Thần kinh thần thối pháp. Sấm vang chớp động, liên hoàn cước vừa ra, tựa như vạn tên cùng bắn, lôi quang màu xanh hiện ra chói mắt. Oeng, oeng, oeng. Hai người lần nữa ác đấu hơn chục chiêu, thế nhưng lần này là Vương Hạo Thần chiếm thượng phong. Chỉ thấy lôi quang tan rã, Hồng Thượng Võ cũng bị bước lui về phía sau gần chục bước. Thối pháp thật bá đạo. Hồng Thượng Võ hai chân kinh mạch tê dại không chút cảm giác, trong lòng không khỏi kinh hãi. Một thức Lôi Đình Vạn Quân vừa rồi, gần như chính là Lôi Vương thối pháp một thức có lực công kích mạnh nhất, thế nhưng khi đối đầu với Vương Hạo Thần thối pháp lại hoàn toàn bị áp chế. Kinh thần thối pháp bất luận là về độ biến hóa hay tốc độ đều không bằng Lôi Vương thối pháp, thế nhưng nếu luận uy lực, nó là đương thời vô địch. Đương nhiên, nếu như không có Vương Hạo Thần phối hợp vận dụng Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ bù đắp điểm yếu tốc độ, kinh thần thối pháp coi như được thi triển ra cũng không có cách nào theo kịp Lôi Vương thối pháp tốc độ. Chương 225: Lôi Đình Diệt Thế Thần Thể. Liên tục vận dụng kinh thần thối pháp đối địch, ngay cả Vương Hạo Thần cũng cảm thấy có chút quá tải. Vạn Đạo Thông Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, để hắn nhanh chóng hồi khí. Cô tinh vấn thế diệt thương sinh. Vương Hạo Thần lần nữa biến chiêu, tu kinh vào hai chân, đã ra một thối nhanh nhất trong kinh thần thối pháp. Kinh thần thối đệ lục thức, nếu là phối hợp với Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, tốc độ còn nhanh hơn cả Lôi Vương thối pháp của Hồng Thượng Võ. Hồng Thượng Võ đồng tử co rụt lại, loại tốc độ này, hắn căn bản không theo kịp. Đừng nói lúc này hai chân của hắn kém linh hoạt, coi như lúc toàn thịnh chỉ sợ cũng không có mấy thành nắm chắc có thể tránh được một cước này. Hồng Thượng Võ biết rõ chính mình không tránh được, lập tức vận lên Cựu Tiêu Kinh Thần Quyết hộ thân nguyên khí, mà thân thể hắn lúc này cũng tràn ra vô số đạo lôi điện màu xanh, tựa như chiến giáp đem hắn bảo hộ ở bên trong. Bang! Vương Hạo Thần một cước đạp lên Hồng Thượng Võ phần ngực, đem lôi điện hình thành trên người hắn đập nát, xuyên thủng cả hộ thể nguyên khí, lực lượng còn lại thậm chí còn đem Hồng Thượng Võ đá bay đi. Một kích đắc thủ, thế nhưng Vương Hạo Thần cũng không quá cao hứng, bởi vì cái kia do lôi điện tạo nên lớp phòng ngự đã cản lại một nửa thối lực của hắn, sau đó hộ thể nguyên khí lại đẩy đi hai thành, cuối cùng đến lúc đánh lên người Hồng Thượng Võ, cũng chỉ còn lại ba thành uy lực. Có lẽ Hồng Thượng Võ cũng là một cái võ thể song tu. Ở bên kia, Hồng Thượng Võ có chút chật vật đứng lên, khỏe miệng có một tia máu, bất quá hắn khí tức vẫn cường hành, chứng tỏ thương thế không nặng. Vương Hạo Thần đoán không sai, Hồng Thượng Võ đích thực cũng có tu luyện nội thân, bất quá tình huống của hắn có hơi đặc thù. Hồng Thượng Võ là cực kỳ hiếm thấy Lôi Đình Diệt Thế thần thể, từ khi sinh ra đã có được Thiên Lôi cốt, từng chỗ xương cốt đều ẩn chứa tiên thiên lôi điện chi lực, nhục thân so với người bình thường phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lôi Đình Diệt Thế thần thể là từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống một loại tiên thiên thần lôi chi thể, là một trong những loại lôi điện thể chất mạnh nhất thiên hạ. Trong trăm vạn người e rằng chỉ có một cái may mắn sở hữu loại thể chất này. Có được Lôi Đình Diệt Thế thần thể làm căn bản, Hồng Thượng Võ theo đó tu luyện một loại trung cổ bí thuật tên gọi Thiên Phạt Lôi Thần.

Hồng Thượng Võ lần nữa vận dụng Phượng Hoàng Kinh Thiên Trưởng công đến. Lý Dương băng trí. Ngoài dự liệu của Hồng Thượng Võ, Vương Hạo Thần vậy mà không có tiếp tục cố thủ, ngược lại một quyền đột nhiên oanh kích đi ra. Hàn Băng Thần Quyền vừa ra, thể nội âm hàn chi khí lập tức bùng phát, khiến cho nhiệt độ xung quanh cấp tốc hạ xuống. Ầm. Bang. Lớp phòng ngự vốn đã cực kỳ suy yếu của Vương Hạo Thần, lúc này lại chịu một trưởng của Hồng Thượng Võ, rốt cuộc không còn chịu nổi mà trực tiếp vỡ nát. Hồng Thượng Võ một trưởng không còn gì căn bản trực tiếp đánh lên người Vương Hạo Thần. Thế nhưng, cùng lúc đó, trên ngực hắn cũng trúng phải một quyền của Vương Hạo Thần. Hai người đồng thời trúng chiêu, riêng phần mình lui về phía sau 5 bước. Vương Hạo Thần xưa nay không có thói quen bị treo lên đánh, cho dù gặp phải đối thủ cường đại đến đâu cũng phải lấy răng trả răng, vì thế lần nữa hắn trực tiếp từ bỏ phòng thủ, lựa chọn lối đánh lưỡng bại cầu thương. Trúng một trưởng của Hồng Thượng Võ đương nhiên không dễ chịu, tuy rằng Vạn Đạo Thông Thiên Quyết trong lúc cấp bách đã tự động vận chuyển nguyên khí hộ thân ngăn lại 3 thành trường lực, thế nhưng vẫn đau thấu tim gan. Đây là bởi vì Vương Hạo Thần nhục thân đã đạt tới cảnh giới luyện bị đại viên mãn, năng lực phòng ngự cực mạnh, vì thế mới có thể giảm tối đa sát thương. Hồng Thượng Võ cũng chẳng khá hơn là bao, Cửu Tiêu Kinh Thần Quyết đã đẩy đi một bộ phận quyền kình, nhưng cũng bị thương. Hồng Thượng Võ đang muốn đánh tiếp, bỗng nhiên chỗ bị trúng đòn nhói đau, từng luồng hàn khí lạnh như băng từ đó tràn khắp thể nội, lan đến cả kinh mạch và cốt tủy. Cho dù là lấy Hồng Thượng Võ thực lực, gặp luồng hàn khí này đều không nhịn được mà dùng mình. Lý Dương băng chí một quyền, mạnh nhất là ở chỗ ban đầu ẩn giấu đi quyền kình mạnh mẽ bên trong, đến khi đánh lên người đối thủ mới toàn lực bộc phát, gia tăng sát thương, còn có thể vận dụng trong lúc nguy cấp. Nếu như phải so sánh, Phượng Hoàng Kinh Thiên Trưởng chắc chắn hơn Hàn Băng Thần Quyền về uy lực, bất quá nhục thân của Vương Hạo Thần lại mạnh hơn Hồng Thượng Võ, nếu đánh theo kiểu lấy thương đổi thương thì không ai chiếm được lợi. Bất quá Vương Hạo Thần tu luyện thể công pháp là Bất Hủ Thiên Kinh có năng lực phục nguyên cực mạnh, chỉ trong chớp mắt đã kiểm chế được miệng vết thương, khả năng tự hồi phục phải mạnh hơn Hồng Thượng Võ nhiều. Thương thế không đáng ngại, Vương Hạo Thần liền lập tức xuất thủ. Vương Hạo Thần lần này vận dụng kiếm pháp cao cấp nhất của mình Tuyệt Ảnh kiếm pháp, phối hợp với Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, tốc độ nhanh đến không tưởng, cả người tựa như tan biến vào trong hư không. Một khi vận dụng Tuyệt Ảnh kiếm pháp phối hợp Ngự Phong Lưu Ảnh Bộ, dưới Thất Tinh Vũ Sư rất khó có người có thể bắt kịp Vương Hạo Thần. Đương nhiên, tốc độ nhanh như vậy, đồng nghĩa sẽ hao tổn nguyên khí cũng như thể lực cực nhanh. Hồng Thượng Võ nhìn cũng không nhìn rõ, trong lòng biết không ổn, lập tức vận dụng Lôi Vương Thối Pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi. Lôi Vương Thối Pháp có ưu thế tốc độ, nếu toàn lực vận dụng trong thời gian ngắn cũng không thua gì một bộ cao cấp thân pháp. Chỉ là, hắn nhanh, có người còn nhanh hơn hắn. Người quá chậm. Vương Hạo Thần hờ hững nói, tốc độ lại tăng thêm mấy phần, tàn ảnh hiện ra tứ phương. Vụ, vụ, vụ. Chỉ trong chớp mắt, hơn 5 kiếm quang nhanh như điện đã hiện ra đem Hồng Thượng Võ vây vào giữa. Tuyệt Ảnh kiếm pháp, không cầu biến hóa, chỉ cầu mau lẹ hiểm độc, từng kiếm đều có lực sát thương cực lớn, đem đường lui của kẻ địch toàn bộ phong tỏa. Không tránh nổi. Hồng Thượng Võ trong lòng nói thầm, lập tức tụ kình vào hai tay, chuẩn bị ứng phó. Đã không tránh nổi, vậy thì không cần tránh. Kim Long Quyền. Hai chân Hồng Thượng Võ xoay chuyển một vòng thật nhanh, hùng hậu nguyên khí từ hai tay tuôn ra, tạo thành một luồng khí lưu lốc xoáy, cả người hắn tiến vào trong vòi rồng. Bang, bang, bang. Hồng Thượng Võ đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng lại vận dụng song trưởng thủ không lọt giọt nước, đẩy đi toàn bộ công kích của Vương Hạo Thần. Tuy là phòng thủ, thế nhưng trưởng lực của Hồng Thượng Võ cực kỳ hùng hậu, không chỉ hóa giải công kích, mà còn bức lui cả Vương Hạo Thần. Đương nhiên, một chiêu Kim Long Quyền này tuy lợi hại, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, Hồng Thượng Võ chỉ thi triển ra một lúc trên trán đã toát ra mồ hôi, lộ ra vẻ mỏi mệt. Ta muốn xem ngươi đỡ được bao nhiêu kiếm. Vương Hạo Thần hừ lạnh một tiếng, lần nữa vận dụng bộ pháp lao đi, trường kiếm trong tay vẫn không dừng lại, hướng những chỗ yếu hại trên người Hồng Thượng Võ đâm tới. Hồng Thượng Võ căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể theo cách cũ ứng phó. 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm. Đến lúc Vương Hạo Thần đâm ra kiếm thứ 50, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có chút hao lực, không thể không ngừng lại để hồi khí. Hồng Thượng Võ thì càng không cần phải nói, sắc mặt hắn lúc này sớm đã trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Nếu không phải do Cựu Tiêu Kinh Thần Quyết năng lực phục nguyên so với Vạn Đạo Thông Thiên Quyết càng mạnh thì hắn sớm đã không kiên trì được. Thế nhưng, cho dù Cựu Tiêu Kinh Thần Quyết có lợi hại đến đâu, e rằng cũng không có khả năng trong thời gian dài duy trì. Đánh tiếp ta sẽ kiệt sức mà bại. Hồng Thượng Võ trong đầu lóe lên một cái ý niệm, hắn cũng là người quyết đoán, hiểu rõ tình hình về sau, liền lập tức có đối sách. Trận này muốn thắng, nhất định phải bỏ ra một vài thứ. Hồng Thượng Võ đưa tay bắt quyết, trước ngực đột nhiên xuất hiện mấy đạo cổ lão văn tự. Ngay sau khi mấy đạo văn tự kia xuất hiện, khí tức trên người Hồng Thượng Võ bỗng nhiên bạo tăng. Tuy rằng khí tức có chút không ổn định, thế nhưng đúng là đã tăng lên rất lớn. Như đã nói, Thiên Phạt Lôi Thần không chỉ là một môn luyện thể công pháp, bên trong còn ẩn giấu rất nhiều bí kíp tuyệt học, vừa rồi Hồng Thượng Võ chính là thi triển trong đó một môn bí thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực của mình lên 3 thành. Mặc dù thi triển loại bí thuật này về sau sẽ có chút tác dụng phụ, thế nhưng lúc này hắn căn bản không có lựa chọn. Đáng tiếc Hồng Thượng Võ đối với Thiên Phạt Lôi Thần lý giải còn tương đương nông cạn, nếu không nào chỉ là tăng lên 3 thành chiến lực. Vương Hạo Thần ở bên kia cũng nhận thấy sự khác thường đối thủ, đồng tử hơi co lại, lúc này Hồng Thượng Võ đúng là đã cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, không thể cho hắn thời gian chuẩn bị. Vương Hạo Thần nhìn ra được, Hồng Thượng Võ cần chút thời gian để thích ứng với lực lượng mới, đợi đến khi đối phương chuẩn bị đầy đủ hắn sẽ có rắc rối không nhỏ, vì thế lúc này hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội mà tấn công. Nghĩ là làm, Vương Hạo Thần không do dự nữa, cũng không quản tiêu hao trực tiếp đạp bộ pháp tung mình nhảy lên không trung, ở trên không nhanh chóng biến chiêu, căng khí tựa như cuồng phong, dùng cả hai chân toàn lực hướng Hồng Thượng Võ đạp tới. Kinh thần thối đệ thất thức thạch phá thiên kinh khí cái thế. Vương Hạo Thần dùng mãnh chiêu mượn lực từ trên không giáng xuống, uy lực chắc chắn còn tăng lên không ít. Thối còn chưa đến, kinh lực khổng lồ đã ép tới làm người ta ngạt thở. Đây cũng là chiêu thức có lực tấn công mạnh nhất mà hắn có thể sử ra trong thời gian ngắn. Thái thượng viêm lôi quyết và Táng Thiên kiếm thuật uy lực rất lớn, thế nhưng lại cần thời gian chuẩn bị, lúc này Vương Hạo Thần lại không có thời gian. Vương Hạo Thần đã quyết định rất nhanh, bất quá lần này hắn tính sai. Hồng Thượng Võ đúng là cần chút thời gian thích ứng với lực lượng mới, thế nhưng hắn lại không tốn nhiều thời gian như Vương Hạo Thần dự đoán. Lúc này Hồng Thượng Võ trên thân lôi điện vốn dĩ đã dày đặc này lại tăng thêm gấp đôi, ngay cả hai mắt của hắn vào lúc này đều có lôi điện tràn ngập, tựa như lôi thần hàng lâm. Đùng, đùng, đùng. Lôi điện gầm thét, Hồng Thượng Võ khí thế mạnh đến kinh người, đến mức ngay cả Vương Hạo Thần lúc này toàn lực công đến đều có vẻ kém hơn. Một chiêu phải đánh gục hắn. Hồng Thượng Võ biết rõ thời khắc phân bại đã đến, đối phương tựa hồ đã thi triển ra một chiêu mạnh nhất, vậy hắn cũng phải dốc toàn lực ra thi triển sát chiêu chuyển bại thành thắng, sau đó chỉ sợ chính mình cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Vì thế, đây có thể xem là lần giao đấu quyết định. Nói thì dài nhưng trên thực tế thì lại rất nhanh, chỉ thấy hai tay Hồng Thượng Võ hợp lại, thể nội nguyên khí toàn bộ vận chuyển, sức mạnh đáng sợ cấp tốc hình thành nơi tay. Hoa. Lôi điện quanh người theo đó càng thêm cuồng bạo, trong lúc vô hình đã ngưng tụ thành một đạo thân mặc chiến giáp màu xanh lôi điện chiến thần hư ảnh khổng lồ, dung mạo cùng Hồng Thượng Võ giống nhau như lúc. Thành bại là ở một đòn này. Thiên phạt lôi thần lôi vương diệt đạo. Hồng Thượng Võ gầm thét một tiếng, chiến ý trên người kéo lên đến đỉnh phong, sau lưng lôi điện chiến thần hư ảnh đương theo song quyền của hắn đánh ra đồng dạng phát động công kích tương tự, lôi điện chi lực điên cuồng trải rộng, quét sạch bát phương tám hướng, tựa như thiên phạt. Lôi vương diệt đạo, uy lực kinh hãi thế tục, đủ để diệt tận kẻ địch trước mắt. Chương 227, phân chia. Ngay vào lúc Hồng Thượng Võ xuất chiêu, Vương Hạo Thần đã biết chính mình một chiêu này không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng, thế nhưng tên đã lên cung không bắn không được, lúc này căn bản không có biện pháp vãn hồi, chỉ còn cách dốc tận lực ra mà thí. Dù là biết rõ không thể thắng, cũng vẫn phải chiến, không chiến sẽ bại càng thảm. Ầm, ầm, ầm. Sát chiêu của hai người tung ra đều có uy lực kinh thiên động địa, cây cối xung quanh ở phạm vị gần đều bị sóng năng lượng dư ba làm cho gãy đổ, không gian trở nên có chút hoang tàn. Oanh. Hồng Thượng Võ thi triển bí thuật tăng lên thực lực phối hợp với sát chiêu lôi vương diệt đạo, bất kể là về mặt khí thế hay lực lượng đều đã nhỉnh hơn Vương Hạo Thần, chỉ thấy lôi quang đại thịnh, lôi điện chiến thần hư ảnh toàn thân tản mát ra một cỗ sát phát khí tức, cùng Vương Hạo Thần chính diện giao chiến lại vững vàng đem đối phương áp chế. Kinh thần thối uy lực đến đấy là hết, thối lực bị hóa giải từ từ giảm mạnh, thế nhưng Hồng Thượng Võ sau lưng lôi điện chiến thần vẫn uy mãnh không chút suy giảm. Phá! Hồng Thượng Võ hét lớn một tiếng, song quyền trực tiếp phá vỡ Vương Hạo Thần thế công, lôi điện chi lực quanh thân bạo phát đến cực điểm, trực tiếp đem Vương Hạo Thần chấn bay. Tuy rằng công kích của Hồng Thượng Võ sau một phen giao đấu vừa rồi uy lực đã có phần giảm bớt, thế nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, Vương Hạo Thần không khác gì lĩnh chọn một viên đạn pháo vào người. Vương Hạo Thần cũng đã có sự chuẩn bị trước, không chỉ toàn lực vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết hộ thể, mà còn đem nguyên khí rót vào trong Hắc Long chiến pháp, nếm thử kích hoạt trong đó pháp văn. Hắn một mực không có sử dụng Hắc Long chiến giáp, bởi vì hắn không có kinh nghiệm sử dụng huyền khí chiến pháp, mờ mịt dùng loạn coi như có thể tăng lên chiến lực của hắn, cũng sẽ khiến hắn tương đương bị động. Thế nhưng lúc này hắn đã không có thời gian quản được nhiều như vậy, chỉ dựa vào nhục thân của hắn chắc chắn không chịu nổi lôi vương diệt đạo một kích, cho dù không chết cũng trọng thương mất đi chiến lực, vạn bất đắc dĩ đành phải đem hy vọng ký thác lên Hắc Long chiến giáp. Kỳ thực Vương Hạo Thần trong lòng cũng không có nắm chắc, dù sao không phải bất cứ một món huyền khí nào đều có pháp văn của riêng mình, hơn nữa coi như Hắc Long chiến giáp thật sự có ẩn chứa pháp văn, nhưng nó đã bị hư hại cực nặng, còn bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm. Ai biết trong đó pháp văn còn có được bao nhiêu đạo có thể hoạt động. Để cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên khí đi vào trong Hắc Long chiến giáp về sau, ngoài dự liệu vậy mà thật sự cảm ứng được pháp văn tồn tại. Pháp văn được nguyên khí dẫn động, lập tức phát sáng đi lên. Kỳ lạ chính là, Hắc Long chiến giáp bên trong pháp văn lại có hình dạng rất đặc biệt, tựa như long văn đồng dạng. Vương Hạo Thần không kịp chần chờ, lập tức đem còn lại thể nội nguyên khí toàn lực dốc vào trong Hắc Long chiến giáp, cấp tốc kích phát tối đa số lượng pháp văn mà hắn có thể kích hoạt. Chỉ trong chớp mắt, từng đạo pháp văn nối tiếp nhau phát sáng, đến tổng cộng cũng chỉ có 7 đạo. Tuy chỉ có thể thắp sáng 7 đạo pháp văn, thế nhưng khí thế trên đó phát ra đã tương đương kinh người. Giống. Hắc Long chiến giáp từ trong truyền ra một đạo cỗ lao tiếng long ngâm, trong lúc mơ hồ, tựa như có 7 đạo long ảnh màu đen bay ra bao quanh Vương Hạo Thần đem hắn bảo vệ ở bên trong. Lớp phòng hộ chỉ vừa mới dựng lên, công kích đã đến ngay trước mặt, trước uy lực khủng khiếp của sát chiêu này, ngay cả Vương Hạo Thần cũng không thể đứng vững mà trực tiếp bị đánh bay đi. Lôi Vương diệt đạo một kích vô cùng đáng sợ, không chỉ đánh bay Vương Hạo Thần mà còn quét sạch mọi thứ trong phạm vi cực gần trên đường đi. Chỉ là, Lôi Vương diệt đạo là một trong những sát chiêu mạnh nhất của Hồng Thượng Võ. Lấy thực lực hắn lúc này muốn thi triển vẫn có chút miễn cưỡng, thậm chí cần phải dựa vào bí pháp tương trợ mới làm nổi, hơn nữa tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, cơ hồ rút sạch gần 8 thành nguyên khí của hắn. Hồng Thượng Võ phải điều tức hồi khí, khuôn mặt trắng bệch mới miễn cưỡng khôi phục chút huyết sắc. Chúng một đòn lôi vương diệt đạo, không trọng thương cũng khó. Trận chiến này xem như giải quyết. Hồng Thượng Võ không nhìn thấy Vương Hạo Thần thân ảnh, bất quá hắn cũng không thật lo lắng đến tính mạng của đối phương, bởi vì người sau thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều, coi như bị hắn đánh bại, nhiều nhất chỉ trọng thương mất đi sức chiến đấu, không có khả năng chết đi. Thật lòng mà nói, đây là trận chiến khó khăn nhất của Hồng Thượng Võ từ khi xuất đạo đến nay, Vương Hạo Thần là một đối thủ khiến hắn vừa kính vừa phục, đồng thời cũng cho hắn áp lực không nhỏ, biết được thế gian anh kiệt có rất nhiều, nếu như chính mình không nỗ lực tu luyện thì nhất định sẽ bị người khác siêu việt. Hôm nay hắn thắng Vương Hạo Thần, thế nhưng hắn cũng không dám tự đắc, bởi vì đối phương tu vi còn không bằng mình đã có thể chiến với mình đến mức như vậy, nếu là hai người tu vi ngang ngửa, liệu hắn có còn có phần thắng hay không? Người như vậy, chỉ mong sau này chỉ làm đối thủ, không nên làm kẻ địch. Hồng Thượng Võ nghĩ thầm, sau đó liền quay người hướng về phía đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển kia đi tới. Hồng huynh, trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa đánh xong, người muốn đi đâu? Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên có một đạo không mặn không nhạt thanh âm truyền đến. Hồng Thượng Võ giật mình, lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Vương Hạo Thần thân ảnh từ trong bụi mù đi ra. Vương Hạo Thần một thân áo trắng đã hủy, chỉ còn lại Hắc Long chiến giáp màu đen bên trong vẫn không chút suy tốn, trên người khí tức vẫn hùng hậu dường như thương thể không nặng. Cái gì? Chúng phải lôi Vương Diệt Đạo mà hắn vẫn không sao? Hồng Thượng Võ có chút hoài nghi chính mình nhìn nhầm. Hắn dốc toàn lực thi triển Lôi Vương Diệt Đạo, coi như là Thất Tinh Vũ Sư cũng không dám không nhìn chiêu này. Vương Hạo Thần lĩnh chọn một đòn này lại không chút suy tổn. Làm sao có thể? Hồng Thượng Võ hắn tuyệt đối không tin. Vương huynh quả nhiên thực lực kinh người, sát chiêu của tại hạ vậy mà không làm ngươi bị thương chút nào. Hồng Thượng Võ ôm quyền nói, hai mắt vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Vương Hạo Thần, muốn nhìn ra một chút mánh khỏe. Chỉ gặp Vương Hạo Thần hô hấp ổn trọng, khí thế trên người vẫn rất hùng hậu, ngoài việc quần áo có chút rách dưới da thì căn bản không có dấu hiệu bị thương. Nếu như ta không có chiến giáp bảo vệ, một chiêu vừa rồi của ngươi e rằng ít nhất cũng có thể khiến ta trọng thương nặng. Bất quá ngươi có thể thi triển chiêu đó mấy lần? Chỉ sợ bây giờ ngươi ngay cả sức tái đấu với ta một trận cũng không có đi a. Vương Hạo Thần có thâm ý nhìn Hồng Thượng Võ khẽ cười nói. Hồng Thượng Võ trong lòng khẽ run lên, một chiêu vừa rồi xác thực đã rút sạch phần lớn nguyên khí trong người hắn, lúc này hắn tuy không đến mức không còn sức chiến đấu, thế nhưng cũng đã không kém bao nhiêu. Đây một phần là bởi vì tác dụng phụ của bí pháp mà Hồng Thượng Võ đã sử dụng cách đây không lâu, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của bản thân, nhưng tiếp sau đó sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Đương nhiên, Hồng Thượng Võ không phải kẻ ngốc, không khả năng để cho mình yếu thế trước mặt kẻ địch, thần sắc vẫn chấn định như thường, nói: "Tại hạ tiêu hao đúng là không nhỏ, nhưng nếu Vương huynh muốn đánh, ta đương nhiên sẽ phụng bồi đến cùng." Vương Hạo Thần mí mắt hơi cụ xuống, nói: "Thật sao? Vậy thì ta không khách khí." Lời nói vừa dứt, Vương Hạo Thần đã đạp lên Ngự Phong Lưu Ảnh bộ pháp, nhanh như chớp lao đến Hồng Thượng Võ trước mặt, một cước tựa như dao long xuất hải đạp đi ra. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Hồng Thượng Võ đồng tử co rụt lại, vội vung trưởng lên cản lại. Bang! Thối lực của Vương Hạo Thần vẫn bá đạo tuyệt luân, trong khi Hồng Thượng Võ đã không ở trạng thái thấp túc, hai người chỉ vừa giao thủ, người sau liền lập tức bị đẩy lui. Hồng Thượng Võ bị thối lực chấn đến tê dại cánh tay, sắc mặt tái nhợt thêm một phần, trong lòng lại càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ Vương Hạo Thần thật sự không hề bị thương? Nếu không làm sao có thể còn mạnh mẽ như vậy? Ngươi quả nhiên không còn lại bao nhiêu chiến lực, vậy tiếp đó, chúng ta liền phân ra thắng bại đi. Vương Hạo Thần trên thân chiến ý sôi trào, khí thế càng thêm bá đạo cường liệt. Chấm đã. Mắt thấy Vương Hạo Thần lại muốn công đến, Hồng Thượng Võ liền vội vàng nói: "Làm sao? Muốn trực tiếp nhận thua?" Vương Hạo Thần nhìn Hồng Thượng Võ cười lạnh nói: "Hồng Thượng Võ tận lực bảo trì chính mình bình tĩnh, hắn trong lòng tám, chín thành đã tin tưởng Vương Hạo Thần không bị thương nặng, mà hắn cũng biết rõ, lúc này nếu mình tỏ ra yếu thế, tiếp đó chỗ tốt liền không đến lượt mình hưởng. Vương huynh, ta thừa nhận lúc này ta đánh không lại ngươi. Bất quá ta cũng không có sức liều mạng, nếu như lại đánh, cho dù ngươi thắng cũng chỉ là thắng thảm, thậm chí có khả năng là lưỡng bại cầu thương. Ngươi cảm thấy vậy có đáng không?" Vương Hạo Thần nghe vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt lướt qua vẻ do dự, vừa vặn bị Hồng Thượng Võ bắt được. Hồng Thượng Võ biết mình có tư cách nói ra những lời kia, Vương Hạo Thần có lẽ cũng hiểu rõ điều đó, vì thế mới do dự. "Vương huynh, đánh tiếp chúng ta cả hai đều không lợi, nếu không chúng ta trước tiên dừng tay ngồi xuống nói chuyện một chút." Hồng Thượng Võ tranh thủ rèn sắt nhân lúc còn nóng. "Nói đi nói lại, vẫn là ngươi không dám cùng ta liều chết." Vương Hạo Thần đột nhiên cười lạnh nói. "Không phải không dám, chỉ là không đáng." Hồng Thượng Võ không tiêu ngạo không tự tin nói. Vương Hạo Thần bộ dáng chần chờ hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng thu lại trên thân chiến ý, trầm giọng nói: "Đầu linh tuyển kia bên trong thiên địa linh khí, ta muốn bảy thành." "Ngoa tạo, tên này cũng thật biết dùng công phu sư tử ngoạn, há miệng liền trực tiếp muốn đến bảy thành thiên địa linh khí của một đầu lục phẩm hạ đẳng linh tuyển." "Vương huynh, cái này có phải hay không có chút không công đạo?" Hồng Thượng Võ bình tĩnh nói, bộ dáng là không chịu nhượng bộ. "Công đạo? Ngươi đánh thì đánh không lại ta, ngươi còn cái gì muốn cùng ta đoạt đồ vật? Bảy thành đã là giới hạn thấp nhất của ta, nếu như ngươi không chịu vậy liền đánh đi. Ta cũng muốn xem ngươi liều mạng có thể cho ta bao nhiêu khó khăn." Vương Hạo Thần lạnh lùng nói, địa bộ càng thêm cứng ngạnh, trên thân lần nữa nổi lên chiến ý, một bước cũng không chịu lùi. Hồng Thượng Võ thấy Vương Hạo Thần bộ dạng, liền biết hắn là không chịu nhượng bộ, nếu như chính mình không chịu lùi một bước, chỉ sợ hai người rất có thể lại phải đánh một trận. Thế nhưng là Hồng Thượng Võ cũng nguyện ý cùng Vương Hạo Thần liều mạng, bởi vì người chịu thiệt chắc chắn sẽ là hắn, hơn nữa cũng không đáng. Hồng Thượng Võ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành phải ép mình hài lòng với kết quả hiện tại, miễn cưỡng nhượng bộ nói: "Được, nhưng phải để ta xuống đó trước." Vương Hạo Thần nhìn chằm chằm Hồng Thượng Võ, lạnh nhạt nói: "Có thể." Cả hai người bọn hắn trên thực tế đều không muốn đánh tiếp, vì thế mới chấp nhận phương thức phần chia này. Chương 228, tâm cơ, đàm phán xong, Hồng Thượng Võ liền không có nán lại, trực tiếp hướng đầu lục phẩm hạ đẳng linh truyền kia đi tới. "Hy vọng ngươi là kẻ biết giữ chữ tín." Vương Hạo Thần từ phía sau lãnh đạm nói. "Chuyện tại hạ đã nói, đương nhiên sẽ không lật lọng." Hồng Thượng Võ cười đáp. Vương Hạo Thần không nói nữa, chỉ im lặng nhìn hắn tiến vào trong nước. Đợi đến khi xác định Hồng Thượng Võ bắt đầu chuyên tâm hấp thu thiên địa linh khí trong linh truyền, Vương Hạo Thần mới lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào miệng, động tác rất nhanh. Hồng Thượng Võ có Cựu Tiêu Kinh Thần Quyết hỗ trợ, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí cũng chỉ kém hơn Vương Hạo Thần mấy phần, chỉ trong vòng không đến nửa canh giờ đã đem ba thành thiên địa linh khí trong linh truyền rút đi. Hắn là người giữ chữ tín, làm xong liền trực tiếp ra khỏi mặt nước, không có tiếp tục nán lại. Ba thành linh khí của một đầu lục phẩm hạ đẳng linh truyền, tính ra còn nhiều hơn linh khí của một đầu ngũ phẩm hạ đẳng linh truyền, Hồng Thượng Võ lúc này trên thân khí tức đúng là mạnh hơn trước nhiều, hẳn là đã đạt tới tứ tinh vũ sư trung kỳ đỉnh phong. "Chúc mừng." Vương Hạo Thần nhìn Hồng Thượng Võ thản nhiên nói. Nói thật, đối với Hồng Thượng Võ hắn không có ác cảm, chỉ là hắn biết con đường của hắn và Hồng Thượng Võ vĩnh viễn không giống nhau. Có một số người chỉ có thể là đối thủ, rất khó làm bằng hữu. Đơn giản là bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lần sau gặp lại, rất mong có thể lại cùng Vương huynh luận bàn một trận. Hồng Thượng Võ cười nói, sẽ có ngày đó. Vương Hạo Thần đáp. Hồng Thượng Võ gật đầu, sau đó liền quay người rời đi, bộ dạng phi thường tiêu sái, không có một chút do dự. Hồng Thượng Võ trạng thái lúc này rõ ràng đã khôi phục đến đỉnh phong, thế nhưng hắn lại không hề có ý muốn ra tay với Vương Hạo Thần, từ đó có thể thấy được bản tính quân tử hào hiệp của hắn. Quân tử lời nói đáng giá ngàn vàng, hắn đã nói chỉ lấy 3 thành linh khí vậy chắc chắn sẽ không thất hứa, nay chuyện cần làm cũng đã làm, tiếp đó không cần phải lưu lại. Hồng Thượng Võ, người cũng như tên. Đây cũng chính là lý do khiến Vương Hạo Thần trực tiếp coi Hồng Thượng Võ là một kình địch đáng sợ của mình, dù hai người chỉ mới gặp mặt không lâu. Vương Hạo Thần nhìn theo Hồng Thượng Võ thân ảnh đang dần biến mất, sau khi đối phương rời khỏi hồi lâu rời đi ánh mắt. Phốc. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ trong miệng Vương Hạo Thần phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch không chút huyết sắc, thân thể lung la lung lay, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nếu như lúc này cởi ra Hắc Long chiến giáp, liền có thể thấy được hắn trên thân mấy đạo cháy xém vết thương, trong đó còn có mấy chỗ còn đang rỉ máu. Thì ra, Vương Hạo Thần vốn dĩ là bị thương khá nặng, từ đầu đến cuối chỉ là đang gắng gượng chống đỡ. Lôi Vương Diệt Đạo một kích uy lực mạnh mẽ bằng nào, Vương Hạo Thần chúng phải chiêu này sao có thể không bị thương? Nếu như không phải tại giây phút cuối cùng Hắc Long chiến giáp buộc phát ra công năng hộ thể, chỉ dựa vào cường độ nhục thân của Vương Hạo Thần chắc chắn là không cách nào chịu nổi công kích bằng này, rất có khả năng sẽ bị trọng thương nặng đến mức khó có thể đứng dậy. Cho dù có Hắc Long chiến giáp cản lại tuyệt đại bộ phận lực công kích thì Vương Hạo Thần vẫn như cũ vẫn bị thương không nhẹ, tuy không đến mức mất đi toàn bộ chiến lực, nhưng trạng thái cũng đã kém xa thời kỳ toàn thịnh. Nói một câu công đạo, nếu như Vương Hạo Thần và Hồng Thượng Võ thật sự tái chiến, e rằng người phải dốc hết thủ đoạn để liều mạng trước là Vương Hạo Thần chứ không phải đối phương. Vương Hạo Thần tâm cơ không cạn, sao có thể không hiểu nếu để Hồng Thượng Võ biết hắn bị thương nặng sẽ bất lợi cho mình đến mức nào, vì thế hắn từ đầu đến cuối vẫn là đang diễn kịch trước mặt đối phương. Bởi vì không để mình lộ ra yếu thế, Vương Hạo Thần mới cưỡng ép đè xuống thương thể, để mình khí thế nhìn hùng hậu không chút suy tổn, đồng thời còn có thể xuất ra một chiêu với thực lực thời kỳ toàn thịnh. Vương Hạo Thần biết rõ Hồng Thượng Võ bản thân cũng tiêu hao rất lớn, vì thế mới bất chấp việc thương thế ác hóa, đạp ra một tối cực mạnh chấn nhiếp đối thủ. Một tối đó, mục đích đơn giản chỉ là muốn làm cho Hồng Thượng Võ nghĩ rằng Vương Hạo Thần thực lực vẫn mạnh mẽ như trước, so với Hồng Thượng Võ lúc đó càng mạnh. Hồng Thượng Võ không phải kẻ ngu, nếu như chính mình chỉ tấn công một lần sau đó liền lui lại nhất định sẽ khiến đối phương hoài nghi, vì thế mới càng ra vẻ bá đạo cuồng vọng không ai bị nổi, từ đó để cho Hồng Thượng Võ càng thêm cố kỵ. Đương nhiên, Vương Hạo Thần hiểu rõ đạo lý có chừng có mực, hắn có thể hùng hổ do người, nhưng tuyệt đối không thể ép người thái quá, hành sự nhất định phải trong thô có thế, nếu không rất có thể sẽ phản tác dụng. Chính vì vậy, hắn mới cố ý lộ ra vẻ do dự để cho Hồng Thượng Võ nhìn thấy, đồng thời cũng chấp nhận để cho đối phương ba thành linh tuyển linh khí. Đầu tiên là ép đi nhuệ khí của đối thủ, sau đó liền đối thủ chút lợi ích để người sau không nổi khùng mà liều mạng với hắn, cuối cùng mới thu về lợi ích lớn nhất cho mình. Đây chính là Vương Hạo Thần trong thời gian ngắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất. Nếu là người khác, chỉ sợ vừa nghe xong liền sẽ cho rằng đây là lối hành sự của tên điên. Biện pháp này nhìn qua có vẻ rất tốt, thế nhưng trên thực tế lại hung hiểm và phần, chỉ cần Vương Hạo Thần có chút sơ hở, nhất định sẽ bị đối phương hoài nghi thậm chí phát giác. Hoặc giả sử nếu như Hồng Thượng Võ chịu một thối của Vương Hạo Thần về sau liền to gan xông ra đánh, vậy hắn sẽ lập tức phát giác ra, người sau chỉ có khí thế mạnh, còn thực lực sớm đã không còn như xưa. Nếu như thật sự rơi vào tình cảnh đó, Vương Hạo Thần chỉ có thể thi triển toàn bộ thủ đoạn áp hòm cùng đối phương liều mạng, bởi vì lục phẩm hạ đẳng linh tuyển đối với hắn quá quan trọng. Vương Hạo Thần đã đánh cược Hồng Thượng Võ không phải là kẻ lỗ mãng, chỉ cần chính mình có thể khiến đối phương nghi kỵ, tiếp đó biểu hiện liên tiếp khiến cho đối phương e ngại, vậy càng về sau, hắn sẽ càng nắm thế chủ động. Sự thật chứng minh, hắn cực thắng, hơn nữa còn là đại thắng. Từ chỗ rơi vào hạ phong, hắn đã đảo ngược tình thế giành lấy toàn thắng. Đây chính là chỗ khác biệt giữa Hồng Thượng Võ và Vương Hạo Thần, tỉ như Hồng Thượng Võ thực lực có lẽ sản sản thậm chí so với Vương Hạo Thần nhỉnh hơn đôi chút, thế nhưng nếu luận tâm cơ, vậy hắn căn bản kém xa người sau cả vạn dặm. Đương nhiên, Vương Hạo Thần lần này thắng cũng là thắng hiểm, bởi vì hắn một mực gắng gượng chống đỡ dẫn đến thương thể càng thêm trầm trọng, nếu như Hồng Thượng Võ không nhanh chóng hoàn thành việc hấp thu linh khí trong linh tuyển, Vương Hạo Thần cũng không biết chính mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Đồng thời, Hồng Thượng Võ cũng mang đến cho Vương Hạo Thần áp lực thật lớn, người này chỉ cần không chết, sau này chắc chắn là một tôn kình địch của hắn. Nói lời thật lòng, đây lần đầu tiên Vương Hạo Thần bại dưới tay một người tu vi chỉ cao hơn hắn 2 tiểu cảnh giới. Tuy rằng chênh lệch cực nhỏ, thắng bại cũng chưa rõ ràng bởi vì cả hai đều không có thực sự liều mạng, thế nhưng Hồng Thượng Võ quả thực đã thắng hắn một chiêu. Bại chính là bại, không cần phải bảo chữa. Luận tâm cơ, vừa rồi Vương Hạo Thần sát thực thắng qua Hồng Thượng Võ, thế nhưng luận thực lực, vừa rồi Hồng Thượng Võ cũng ép qua hắn một đầu. Hồng Thượng Võ mới tứ tinh vũ sư sơ kỳ, cũng đã có được lục tinh vũ sư hậu kỳ chiến lực, lúc hắn thi triển bí pháp chiến lực đã chạm đến lục tinh vũ sư đỉnh phong, Lôi Vương Diệt Đạo sát chiêu thì đã sánh ngang với thất tinh vũ sư một kích. Vương Hạo Thần mới nhị tinh vũ sư, hắn bại cũng không oan. Tuy bại, nhưng Vương Hạo Thần không chỉ không vui, ngược lại còn lấy đó làm mừng. Thời khắc chiến bại, đúng là không dễ chịu, đặc biệt là với người xưa nay toàn thắng như Vương Hạo Thần, bất quá sau cảm giác không dễ chịu đó là một loại cảm giác hưng phấn, vui vẻ vì chính mình rốt cuộc tìm được một cái có thể khiến cho mình cảm thấy áp lực đối thủ. Vương Hạo Thần tin rằng, sự tồn tại của Hồng Thượng Võ đối với hắn không chỉ có hại mà còn có lợi, là áp lực giúp hắn trưởng thành nhanh hơn. Bản thân nhất định phải có đối thủ cạnh tranh, mới có thể tiến bộ càng nhanh chóng. Thua một lần cũng không phải là thua cả đời, Vương Hạo Thần tin tưởng, chỉ cần hắn có đủ nghị lực, hắn sẽ không thua bất cứ người nào cả đời. Hồng Thượng Võ, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không bại dưới tay ngươi. Vương Hạo Thần nghĩ thầm, sau đó liền ngồi xuống điều tức trị thương. Hắn thương thể khá nặng, nhất định phải hảo hảo trị thương một phen, tuyệt đối không thể để vết thương tiếp tục ác hóa. Chương 229, Đồng Thuật Thiên Dương Hỏa. Một khắc đồng hồ sau, Vương Hạo Thần rốt cuộc kiềm chế được miệng vết thương ác hóa, tuy còn không có hồi phục nhưng cũng sẽ không chuyển biến xấu, mà lúc này hắn cũng không có thời gian tiếp tục trị thương. Tiểu Long, lần này chỉ có thể ủy khuất ngươi một chút. Vương Hạo Thần đối với Tiểu Long đang quấn trên thắt lưng của hắn hơi hái ngại nói.

Hết 80 thậm chí 90% võ giả trên đại lục đều chỉ có một loại thuộc tính nguyên khí, có thể có hai loại đã được xem là thiên tài, ba loại thì là yêu nghiệt, còn nhiều hơn. Vương Hạo Thần ngoại trừ chính mình ra vẫn chưa từng nghe có người thứ hai. Vạn Thần Quyết không phải là vì ta mà sinh hay sao? Người khác có thể sẽ cảm thấy không có cách nào tu luyện môn võ kỹ này, thế nhưng Vương Hạo Thần thì lại vừa vặn đáp ứng được yêu cầu của Vạn Thần Quyết, bởi vì hắn có rất nhiều loại thuộc tính nguyên khí, cho dù không dám nói là tất cả thuộc tính nguyên khí trong thiên địa hắn đều có thì cũng không kém bao nhiêu. Vạn Thần Quyết, hắn không thể không luyện. Lần này, Vương Hạo Thần thu hoạch đúng là rất lớn, không chỉ có Vạn Đạo Thông Thiên Quyết tiến giai khiến cho huyết mạch thức tỉnh, lấy được một môn đồng thuật và hai môn tuyệt thế võ kỹ, mà hắn còn từ trận chiến với Hồng Thượng Võ thu hoạch được rất nhiều thứ. Tỷ như tại trên trưởng đạo Vương Hạo Thần có một ít cảm ngộ mới, nếu như có thể bế quan, hắn tự tin có thể trong vòng một tuần để cho quyền đạo cảnh giới tăng lên đến lưỡng trọng chi cảnh. Vương Hạo Thần đưa mắt nhìn về phía đầu linh tuyền kia, chỉ thấy Tiểu Long vẫn còn ở bên trong hấp thu thiên địa linh khí, liền tranh thủ thời gian ngồi xuống bắt đầu nếm thử tu luyện Vạn Thần Quyết. Hắn cảm thấy, Vạn Thần Quyết trong đó có mấy thức vô cùng thích hợp với mình, so với Vạn Thần Thiên Quan dễ tu luyện hơn rất nhiều, lấy thiên tư của hắn, nói không chừng có thể nhanh chóng tốc thành. Chương 231, Thủy Thần Ngự, Đệ Thất Phong tuy rằng không phải ngọn núi đẹp nhất của Thiên Sinh môn, nhưng cũng có thể xem là một ngọn núi đẹp, khắp nơi đều là cây cối xanh tươi, cộng thêm việc linh tuyền mở ra, càng khiến ngọn núi sinh cơ bừng bừng, tràn đầy sức sống. Trong một cánh rừng nhỏ, có bốn đạo thân ảnh đang lao đi, nhìn kỹ, dường như là ba người trong số đó đang đuổi bắt người còn lại. Sở Thanh Tiêu, chúng ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, nếu như ngươi còn dám xen vào thì đừng trách chúng ta không thủ hạ lưu tình. Trong số ba người đuổi bắt, có một nữ tử xinh đẹp thân mặc hắc y lên tiếng nói, thanh âm đã có một tia không kiên nhẫn. Ba người bọn họ đã đuổi bắt Sở Thanh Tiêu trọn vẹn gần một canh giờ, trong lòng không khó chịu mới là lạ. Thực ra không phải bọn họ muốn đuổi theo Sở Thanh Tiêu, chỉ là chỉ cần bọn họ nhìn đi chỗ khác, Sở Thanh Tiêu sẽ lập tức công đến cuốn lấy bọn hắn, căn bản không thoát ra được, vì thế, bọn hắn đành phải tìm cách đánh bại đối phương. Bất quá Sở Thanh Tiêu thực lực đúng là nằm dự liệu của mọi người, lại có thể cuốn lấy ba người bọn họ mà không bại, để bọn hắn không cách nào giành tay. Chuyện này bắt đầu từ nửa ngày trước, khi mà Minh Thiên Phong và Hồng Thạch Phong đồng thời phát hiện ra một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển, chuyện sau đó không cần nói cũng biết, một trận chiến rất nhanh liền nổ ra. Sở Thanh Tiêu đối mặt với Lục Như Âm, cả hai chỉ vừa đánh được một lúc, Sở Thanh Tiêu đã dùng Tiên Thanh Đạo Quyết đánh cho người sau không có sức hoàn thủ. Lục Như Âm biết rõ mình đánh không lại Sở Thanh Tiêu, vì thế quyết định liên lạc với đoàn đội của các phong khác ở gần đề nghị cùng bọn hắn liên thủ, dự tính là sau khi đánh lui Minh Thiên Phong đội ngũ về sau mới phân chia đầu linh tuyển kia. Hai chi đội ngũ đó thuộc Tử Dương Phong và Thanh Nguyên Phong. Tử Dương Phong và Thanh Nguyên Phong lần này đi tới Đệ Thất Phong đều có cựu tinh vũ sư cường giả dẫn đội, hơn nữa số lượng đệ tử đi cùng đều rất nhiều, đặc biệt là Thanh Nguyên Phong, số lượng đệ tử gần như có thể sánh với Hồng Thạch Phong và Tử Dương Phong cộng lại. Tử Dương Phong đi tới một chi đội ngũ người dẫn đội là một cái bát tinh vũ sư đệ tử tên gọi Lâm Cốc, thực lực của hắn ở trong toàn bộ đệ tử của Tử Dương Phong lần này có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thanh Nguyên Phong nhân tài đông đúc, ngoại trừ thiên hạ vô địch tại Đệ Thất Phong thường tiễn bên ngoài, còn có 4 vị bát tinh vũ sư, lần này người dẫn đầu chi đội ngũ kia chính là một trong 4 vị đó, tên cứ gọi Triệu Thế Hùng. Ba người bọn hắn liên thủ lại, coi như là cựu tinh vũ sư gặp phải cũng chỉ có thể lui mình, ai ngờ Sở Thanh Tiêu thực lực lại mạnh đến bất hợp lý, một thân thiên thanh đạo quyết vận dụng lô hỏa thuần thành, một mình nên chiến ba người bọn hắn mà hơi rơi xuống hạ phong. Đương nhiên, bọn hắn mang đến không ít người, Sở Thanh Tiêu mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, căn bản không có khả năng đem tất cả mọi người ngăn trở. Lấy ba chi đội ngũ của bọn hắn liên hợp lại, chút người của Minh Thiên Phong căn bản không có năng lực chống trả. Nếu là như vậy thì cũng không có gì để nói, ai ngờ Minh Thiên Phong đám người kia cũng không đốc, cũng biết tìm đến viện binh. Viện binh của bọn hắn là Ngọc Tiêu Phong đội ngũ. Ngọc Tiêu Phong lực lượng lần này đi tới Đệ Thất Phong không tính quá mạnh, tu vi cao nhất cũng chỉ có một cái nguyên bản là Thất Tinh Vũ sư đỉnh phong nữ đệ tử dựa vào linh tuyển vừa mới đột phá đến Bát Tinh Vũ sư, thực lực so với những phong khác yếu hơn nhiều. Bất quá Minh Thiên Phong cũng là gặp may, Ngọc Tiêu Phong lần này có gần một nửa số đệ tử đi tới Đệ Thất Phong tạo thành đội ngũ chạy đến cứu viện, trong đó còn có thế hệ này ngồi sao mới Tần Liêm Sương, số lượng so với ba chi đội ngũ của Hồng Thạch Phong, Tử Dương Phong, Thanh Nguyên Phong chỉ ít hơn một chút, miễn cưỡng cũng có thể tạo thành thế giằng co. Loại cục diện này chỉ có thể phá vỡ nếu có cường giả càng mạnh nhúng tay vào. Lục Như Âm, Lâm Cốc, Triệu Thế Hùng ba người đều muốn ra tay, thế nhưng lại bị Sở Thanh Tiêu gắt gao cuốn lấy. Nếu tách ra một người thì hai người còn lại vốn không ép được Sở Thanh Tiêu, vì thế ba người chỉ có thể lựa chọn đánh bại người sau trước. Sở Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không cùng ba người họ liều mạng, hắn vừa đánh vừa lui, kéo ba người chạy ra khỏi vòng chiến, mỗi khi ba người có ý định quay lại chỗ cũ, hắn sẽ lập tức phản công, ép ba người phải bám theo mình. Cứ như vậy suốt một canh giờ, dù biết rõ ràng không đánh bại Sở Thanh Tiêu thì không có cách nào thoát được, nhưng tiếp tục đánh thì không biết đến năm nào mới hạ nổi hắn, ba người Lục Như Âm thực sự có chút thúc thủ vô sách. Sở Thanh Tiêu cùng ba người dây dưa lâu như vậy, không có khả năng một chút tiêu hao cũng không có, bất quá chiến lực của hắn vẫn không kém thời kỳ đỉnh phong là bao. Bốn người cứ như vậy vừa chạy vừa chiến, rất nhanh đã càng đi càng xa. Không thể tiếp tục như vậy, chậm thì sinh biến, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Lâm Cốc là một cái thân mặc tử y bộ dáng có chút trẻ tuổi nam tử, chỉ là sắc mặt của hắn lúc này đã vô cùng âm trầm, tựa hồ mất hết kiên nhẫn. Nói thật, bất cứ một hai trong ba người bọn hắn đều có át chủ bài chưa dùng đến, không phải bởi vì e ngại Sở Thanh Tiêu, mà là vì bọn hắn không hoàn toàn tin được đồng bạn hiện tại của mình. Ai lộ át chủ bài trước đều là người bất lợi. Chỉ lúc này bọn hắn đã không có lựa chọn khác, cứ tiếp tục dây dưa như vậy chỉ sợ lại đánh 3 ngày cũng không phân được thắng thua. Triệu Thế Hùng bề ngoài là một cái cường tráng vô cùng nam tử, bên má còn có một cái vết sẹo to lớn, vẻ mặt phi thường lạnh, không có lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ ý tán thành. Phía trước có người. Lục Như Âm đột nhiên nói. Lâm Cốc lông mày hơi nhíu lại, đưa mắt nhìn về phía trước, ở đó đúng là một tên bạch y nam tử đang ngồi xếp bằng, bộ dáng tựa hồ là đang tu luyện. Thứ tinh vũ sư mà thôi, không cần để ý. Lâm Cốc nhìn ra tu vi của người kia về sau, liền không còn xem trọng. Triệu Thế Hùng thì căn bản không thèm để ý, trong mắt hắn, tứ tinh vũ sư ngay cả tư cách đối mặt với hắn cũng không có. Là hắn. Lục Như Âm vốn dĩ cũng không quan tâm, bất quá nàng lại cảm thấy dung mạo của Bạch Y nam tử kia có chút quen thuộc, lại nhìn kỹ một lần, mới nhận ra đối phương. Vương Hạo Thần. Kẻ ma đệ đệ nàng thường xuyên nhắc tới lại ở chỗ này. Chờ một chút. Hắn tu vi làm sao lại tăng lên đến tứ tinh vũ sư rồi, mấy ngày trước nàng nhìn thấy hắn tựa hồ vẫn mới chỉ đột phá đến nhất tinh vũ sư đi à. Không lẽ tên này mấy ngày có tìm được hơn 10 cái cao cấp linh tuyển, hoặc là hắn một mình chiếm được một đầu thất phẩm hạ đẳng linh tuyển nên tu vi mới tăng nhanh như vậy? Vận khí của người này thật sự tốt vậy sao? Lục Như Âm trong lòng nghi hoặc, bất quá bởi vì Lục Phong là đệ đệ của nàng, trong lòng của nàng đối với Vương Hạo Thần đúng là không có hảo cảm, nếu đã gặp, nàng không ngại tiện tay trừng trị một chút người sau. Tuy rằng ba người bọn họ đang bị Sở Thanh Tiêu cuốn lấy, thế nhưng cũng không mức cái gì bó tay bó chân. Bá. Lục Như Âm hành sự quyết đoán, trường kiếm trong tay lập tức hướng về phía Vương Hạo Thần bổ đi ra, một đầu kiếm khí màu đen thật lớn hướng người sau giết đi tới. Lục Như Âm có bắt tinh vũ sư tu vi, nàng tùy tiện một kiếm cũng có thể trọng thương ngũ tinh thậm chí lục tinh vũ vư, theo nàng một kiếm đã đủ cho Vương Hạo Thần ăn đau khổ thật lớn. Ừm. Vương Hạo Thần vốn dĩ đang chuyên tâm tu luyện Vạn Thần Quyết, thế nhưng bản thân hắn tính cảnh giác lại rất mạnh, lập tức phát hiện chính mình vậy mà bị người khác ra tay công kích. Cũng được, lấy ngươi thử một chút võ kỹ mới của ta. Vương Hạo Thần mỉm cười đứng dậy, trong mắt có một tia chờ mong. Nói thật, Vạn Thần Quyết không hề dễ luyện, hắn cũng chỉ mới lĩnh hội được trong đó hai thức, hơn nữa chỉ là hiểu được một chút, còn không tính tinh thông. Lục Như Âm một kiếm, đủ để hắn thử nghiệm một chút Vạn Thần Quyết trong đó một thức uy lực. Chỉ thấy Vương Hạo Thần hai tay hợp lại, ngưng kết ra một đạo màu xanh dương đại ấn, trên đó có một chữ ẩn hiện. Thủy. Một chữ này vừa xuất hiện, hai tay Vương Hạo Thần liền lần nữa biến chiêu, nhẹ nhàng không chút cương mãnh đẩy ra, thế thủ như nước, lại tựa như môn hộ đóng kín, không có gì có thể vượt qua. Vạn Thần Quyết thủy thần ngự. Thế gian vạn vật, thủy chí âm nu, một thức thủy thần ngự mềm mại nhu nhuyễn, thế nhưng lại có thể đẩy được ngàn cân, đem công kích của kẻ địch hóa giải không chút tổn sức. Kiếm khí của Lục Như Âm tựa như đánh vào đông, lực lượng đều bị nhu lực mềm mại hóa giải. Thủy thần ngự là một chiêu thức tá kình chuyên phòng ngự, Vương Hạo Thần chẳng qua chỉ mới học được chút ra lông bên ngoài, nếu như là luyện đến đại thành, không chỉ có thể đẩy đi công kích, thậm chí còn có thể đem công kích trả lại cho kẻ địch.